Phần 99. Chương 99 chịu người áp chế. Tiểu Du tức giận đến đương trường liền tưởng một chân cấp Tôn Hải Huy qua đi, vẫn là Khương Ninh kịp thời nhẹ kéo kéo nàng góc áo, làm nàng bình tĩnh lại. Tiểu Du thẳng chỉ vào hắn, cầu đồ vật. Ngươi liền cho ta chờ chịu pháp luật chế tài đi. Giết người chuyện như vậy, ngươi đều dám làm. Nói đi. Ngươi phía sau người, cho ngươi bao nhiêu tiền? Tôn Hải toàn thân run như run rẩy, không. Không có. Ta không có gì phía sau người, không có. Hắn không thể nói, cho dù là chết, hắn cũng không thể nói, nếu không hắn nữ nhi, hắn lao bà, cũng chưa. Hắn cả đời này đều sẽ bị đinh ở sỉ nhục đinh thượng. Nghe được hắn tiếng lòng Khương Ninh, phút chốc ngươi nâng nâng mí mắt. Thì ra là thế. Người như vậy sao có thể vì tiền, như thế liều mạng. Hơn nữa hắn vẫn là đem chính mình hiến cho tổ quốc người. Chỉ có thể nói nhân tâm hiểm ác, thủ đoạn ti tiện vô sỉ. Khương Ninh quay đầu nhìn Cố Thiêm Hành, hắn đối thượng nàng ánh mắt. Hai người ánh mắt giao lưu. Cố Thiêm Hành phảng phất độc đã hiểu nàng muốn nói cái gì, nhìn Kiều Du, Kiều đội trưởng, người là chúng ta võ trang bộ người, ta tới thẩm. Sau đó ta đăng báo, chúng ta võ trang bộ xử lý, như thế nào? Tiểu Du nhìn Cố Thiêm Hành, có chút chưa hết giận, ngươi sẽ không thủ hạ lưu tình đi. Nhìn hắn là ngươi chiến hữu, ngươi liền cô tức dưỡng gian. Đinh Thăng nghe lời này không cao hứng, tiểu đội trưởng, chúng ta liền trưởng khi nào cô tức dưỡng gian quá, lời nói đừng nói đến như vậy khó nghe. Tiểu Du cười gượng, là, ta nói sai. Ta tin tưởng Cố liền trưởng sẽ xử lý tốt. Tiểu Du nói, liền bắt đầu xử lý giao tiếp thủ tục. Kỳ thật lúc này, võ trang bộ quyền lực so công an lớn hơn. Công an xử lý cơ bản là tiểu tranh cãi, một khi quân đội tham gia sự tình, công an đều sẽ nhượng bộ. Bất quá Tiểu Du thân phận đặc thù. Nàng tuy rằng người là công an, chính là nàng gia tộc bối cảnh lại là quân đội. Cho nên nàng muốn làm cái gì? Kia đều là tùy tâm sở dụng, không chịu ước thúc. Cho dù thọc ra cái soạn, cũng có người xử lý. Đại khái là một đường đèn xanh thói quen, cho nên đến Cô Thiêm Hành nơi này, nàng phải nhượng bộ, nàng nhiều ít có chút tâm lý không thoải mái. Khương Ninh cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, nhìn nàng nói, Tiểu Du, Cố Thiêm Hành người này tương đối cương trực công chính, người khác nhìn phụ thân ngươi mặt nhì, sẽ làm ngươi xử lý. Nhưng Cố Thiêm Hành là thiên vương lão tử đều không sợ người, cho nên ngươi lý giải. Hắn sẽ không cô tức dưỡng gian, ngươi trong lòng cũng không cần không thoải mái, hảo sao? Tiểu Du nghe Khương Ninh lời này, mí môi, trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng, Ninh Ninh, ta có phải hay không láo lấy ta ba tới áp người khác, ta như vậy có phải hay không thực bá đạo? Thật không tốt. Ngươi làm chính là chuyện tốt, là vì dân trừ hại, cũng coi như là hảo hảo lợi dụng trong nhà quan hệ. Tiểu Du bĩu môi, nhưng vừa mới ta thật sự không quá thoải mái. Không có việc gì, chậm rãi ngươi liền sẽ thói quen, ở Cố Thiêm Hành nơi này, ngươi khả năng muốn lui một vạn bước. Khương Ninh trêu ghẹo. Tiểu Du hừ một tiếng, cũng không phải là, tào sư trưởng đều cầm hắn không có cách, ta còn có thể đem hắn thế nào. Bất quá cũng không có gì, chỉ cần hắn đem sự tình xử lý tốt, ta đều sẽ không có ý kiến. Đó chính là Khương Ninh cùng Tiểu Du ở bên ngoài liêu. Bên trong Cố Thiêm Hành đem người đều chi đi rồi, chính mình ở lại bên trong. Tôn Hải căn bản không có mặt coi chừng Thiêm Hành. Hắn chậm rãi bước đi lên trước. Tôn Hải sợ hãi cắn chặt môi dưới, hắn cùng Cố Thiêm Hành cùng nhau đã làm sự tình. Hắn cái gì tính cách, hắn biết rõ, ghét cái ác như kẻ thù. Ân đoán phân minh, trời không sợ, đất không sợ người. Kết quả Cố Thiêm Hành bỗng nhiên vươn tay. Tôn Hải sửng sốt một chút, nhìn hắn. Cố Thiêm Hành một phen hắn đem từ trên mặt đất kéo lên, ngồi xuống. Ngắn gọn hai chữ, không có một tia cảm tình, càng là làm người nắm lấy không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Tôn Hải chậm rãi nhắm hai mắt, ca, ta thực xin lỗi tổ quốc, thực xin lỗi nhân dân, càng thực xin lỗi chính mình. Đây là ta cùng Lưu Nghĩa Tư nhân ân oán, hắn đùa giỡn ta tức phụ nhi. Cho nên ta sớm muốn giết hắn. Vẫn luôn không có tìm được cơ hội, thật không nghĩ tới, hắn sẽ rơi xuống chúng ta võ trang bộ, cho nên ta tổn tư tâm. Một mình ta làm việc, một người đương. Cố Thiêm Hành nhìn Tôn Hải, trên mặt không có một tia gợn sóng, mà là cầm một cái đồ vật nói, đây là mẹ thương, đây là một con lão thử rất vào mẹ thương là cái gì hậu quả. Tôn Hải giả ngu giả ngơ, ta cái gì cũng không biết. Ta không hiểu. Ta chỉ biết hắn đáng chết. Thân là nam nhân, tuyệt đối không thể chịu đựng có người khinh ta tức phụ nhi. Ca, nếu là ngươi, ngươi có thể chịu đựng có người đùa giỡn tẩu tử sao? Cho dù là xem một cái đều không được đi. Húng chi cái kia xuất sinh thượng thủ. Không thể không thừa nhận. Người này thực thông minh a. Mặt sau hết thể đều an bài hảo. Thoạt nhìn thật là thiên ý gì vô phùng. Tôn Hải, ta đã cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi vì cái gì chính là không quý trọng. Một hai phải tự chịu diệt vong. Ngươi cho rằng như vậy, là có thể bảo hộ ngươi phải bảo vệ người sao. Nói xong lời cuối cùng, Cố Thiêm Hành cố ý nhìn Tôn Hải phản ứng. Hắn là cái tâm lý rất cường đại, am hiểu che giấu chính mình cảm xúc người. Ở nhắc tới hắn phải bảo vệ người khi, hắn trong mắt rõ ràng xẹt qua một mạt kinh hoàng. Cố Thiêm Hành đại khái là đã hiểu, cũng không có lại truy vấn đi xuống, giơ tay đòn nghiêm trọng ở trên mặt bàn, một khi đã như vậy, vậy đăng báo, ấn bắn chết xử lý. Chỉ cần bộ trưởng một đám chuẩn, liền chọn ngày trước mặt mọi người bắn chết. Nghe thế đoạn lời nói, Tôn Hải vô lực nhắm hai mắt, trên mặt tất cả đều là hối hận cùng đau đớn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt lệ quang nhìn Cố Thiêm Hành, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, quỳ gối hắn trước mặt, liền trường làm ngài thất vọng rồi. Thực xin lỗi. Đối với cái này phán quyết, ta vô ý nghĩa. Là ta đầu óc xúc động, phạm phải đại sai. Chỉ là ta. Người nhà nơi đó. Cố Thiêm Hành cười lạnh, người nhà của ngươi ngươi không hảo hảo phụ trách, ngươi cảm thấy ai sẽ cho ngươi chăm sóc. Ngươi lấy như vậy tội danh bị bắn chết, bọn họ đời này cũng sẽ bị người chỉ trò trò. Giết người phạm hài tử, về sau hắn tiền đồ tất hủy. Tôn Hải phảng phất sớm đoán được, trên mặt không có gì gợn sóng. Thì như tiền đồ, giữ được bọn họ mệnh, không phải càng quan trọng sao. Đi tới cửa Khương Ninh liền nghe được Tôn Hải trong lòng những lời này, nàng không cấm siết chặt trên tay vòng tay, đẩy cửa đi vào. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh tiến vào, Khương Ninh đồng chí, có việc. Ân, đến giữa trưa, chúng ta đi ăn cơm đi. Đói bụng. Cố Thiêm Hành nhìn Tôn Hải, hơi gật đầu. Ra phòng thẩm vấn, liền làm Đinh Thăng tự mình xem, mấy cái đội trưởng đổi trông coi, mai cho đến đăng báo thành công, sau đó bộ trưởng phê chuẩn xuống dưới. Mới vừa 11 giờ. Cố Thiêm Hành biết nàng không phải đói bụng muốn ăn đồ vật, mà là có chuyện nói. Chỉ là nàng ngại với hắn liền lớn lên thân phận, không có trước mặt mọi người nói ra, phất mặt mũi của hắn. Ra võ trang bộ. Cố Thiêm Hành nhìn có chút không nín được Khương Ninh, nói đi, ngươi đoán được cái gì? Hắn có thể là chịu người áp chế. Ân, tìm người cha một cha người nhà của hắn sở tại đi, có lẽ chúng ta có khác phát hiện, hiện tại người nọ sốt ruột thượng hỏa ái nhân sự tình, khả năng không rảnh quản nhiều như vậy, chúng ta đúng là cơ hội. Khương Ninh nghe được, tự nhiên cùng hắn đều nói. Phần 100. Chương 100 hắn là trọng sinh tới sao? Lại không nghĩ Cố Thiêm Hành cũng đã sớm đoán được, hắn sủng nịch cười. Ninh Ninh, ngươi nếu là cái nam đồng chí, sợ là muốn kim bảng để danh, thăng chức rất nhanh. Ngươi theo như lời, ta đang muốn an bài ai đi tra chuyện này. Tào Kiêu. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói ra tên này. Tào Kiêu là Tào sư trưởng nhi tử, hắn làm cái gì, tự nhiên là không có người dám tra. Cho nên hắn làm việc. Là tốt nhất bất quá. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, buồn cười, nhìn quanh mình, không người. Nàng trực tiếp thân mật vãn quá cánh tay hắn, Hành ca ca, ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Ân. Tâm hữu linh tê. Người ta phu thê cùng thể, đương nhiên tâm hữu linh tê. Cố Thiêm Hành nghiêm trang nhìn nàng, nghiêm túc nói. Khương Ninh ngọt ngào cười, chúng ta đây đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, ta tự mình xuống bếp, thỉnh Tào Kiêu lại đây ăn cơm. Có thể. Cố đại ca. Ngươi có biết hay không về sau, nam nữ bình đẳng, thân là nữ đồng chí cũng có thể thăng chức rất nhanh, kim bảng để danh. Biết, chúng ta quốc gia cũng sẽ càng ngày càng cường đại, thậm chí đứng hàng vì cường quốc chi nhất. Khương Ninh sửng sốt một chút, Cố đại ca, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Trong lòng suy nghĩ, Khương Ninh nga một tiếng. Nàng thậm chí có một cái lớn mật ý tưởng, hắn có phải hay không cùng nàng giống nhau trọng sinh? Nhưng nhìn lại không giống. Hắn nếu là trọng sinh, không có khả năng còn như vậy chất phác. Thành thật. Nàng nhưng nhớ rõ đời trước hắn chính là một đầu lang, có thể ăn người lang. Trước kia nàng không có phát hiện, đó là bởi vì nàng không có cẩn thận đi quan sát, hiện tại tinh tế nghĩ đến, này đó chuyện cũ cũng liền càng thêm rõ ràng. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh vẫn luôn không lên tiếng, suy nghĩ cái gì đâu. Không có gì. Khương Ninh nghiêng đầu cười đến sáng như hạ hoa. Cố Thiêm Hành trước mắt sùng lịch, ngươi giống như đối những việc này rất có hứng thú. Ân, có điểm ái xen vào việc người khác. Người phiền ta sao? Khương Ninh cố ý như thế vừa hỏi. Cố Thiêm Hành sắc mặt trầm xuống, nói cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ phiền ngươi? Lúc này ngươi ở võ trang bộ hảo hảo biểu hiện một phen, phía dưới các đồng chí đều khâm phục ngươi thật sự. Khương Ninh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Cố Thiêm Hành nói, Tôn Hải là một viên cực kỳ hữu dụng cờ, hắn không thể chết được. Cố đại ca. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ngươi có biện pháp nào? Tự nhiên là có, ngươi nguyện ý buông tay một bát sao? Cố Thiêm Hành nhìn về phía phương xa. Ánh mắt lộ ra kiên nghị, vững vàng. Hắn biết rõ muốn đem Vương Đại Quý cái này sâu gạo xóa, là muốn phí chút kính nhi, cho nên hắn muốn buông tay một bác. Hảo. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, Cố đại ca, ngươi như thế nào liền như vậy tin tưởng ta? bởi vì ngươi một lần cho ta kinh hỉ. Nguyên bản hắn là không tin nàng. Chính là thân thể hắn. Hiện tại thật là một ngày so với một ngày hảo. Phảng phất hắn chưa từng có sinh quá bệnh, những cái đó trong trí nhớ thống khổ đều mơ hồ. Khương Ninh nắm chặt Cố Thiêm Hành tay, ta tới, chính là vì ngươi, Cố đại ca. Ta tới, chính là vì ngươi, Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành trong đầu đột nhiên tiếng vọng khởi một thanh âm. Phảng phất quanh quẩn. Thật lâu không tiêu tan. Cố Thiêm Hành ngẩng đầu nhìn Khương Ninh, trong mắt toàn là thương tiếc. Kia một sát. Khương Ninh phảng phất thấy được trước kia Cố Thiêm Hành. Nàng đầu quả tim nhi một trận run rẩy, Cố đại ca. Ngươi như thế nào đâu? Cố Thiêm Hành đột nhiên thu hồi tầm mắt, nhẹ lay động lắc đầu, ta ra nhiệm vụ thời điểm, bị thương, cho nên có chút đau đầu. Khương Ninh nhìn hắn này phản ứng. Không giống như là đau đầu. Như là nghĩ tới cái gì đau đớn quá vãng. Khương Ninh có chút kích động hỏi, Tiểu Bạch, Cố Thiêm Hành có hay không khả năng cũng là trọng sinh? Tiểu Bạch, ngươi biết đến đi. Ngươi là cái gì đều biết đến. Tiểu Bạch ách một tiếng, chủ nhân, Tiểu Bạch không thể kịch tấu. Hắn có phải hay không trọng sinh, tựa hồ không có gì quan hệ, dù sao hắn đều là hắn, đều là ngươi muốn báo ân, ngươi muốn ái người, không phải sao. Tiểu Bạch, ngươi nói đúng, dù sao hắn đều là hắn. Kỳ thật ta không hy vọng hắn cũng là trọng sinh mà đến. Những cái đó quá vãng quá đau, ta một người thừa nhận là đủ rồi. Đời này hắn hẳn là chỉ có sung sướng, không có bi thương. Chủ nhân, ngươi thiệt tình sẽ được đến hồi báo. Khương Ninh hơi hơi mỉm cười, khẽ vướt quá đã biến ảo thành hình. Toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly, nàng không nghĩ tới chính là còn có xúc cảm, lông xù xù thật là thoải mái. Tiểu gia hỏa giữa mày còn có một đoàn màu đỏ dấu vết, như là một đoàn tường vân, nhìn manh manh, cực kỳ đáng yêu. Tiểu Bạch, ngươi nói ngươi một con động vật, ngươi như thế nào sẽ biết cái gì là ái? Tiểu Bạch nâng lên cằm, Khương Ninh liền thuận thế cho nó xoa xoa cằm, nó vẻ mặt hưởng thụ nói, Tiểu Bạch thượng biết thiên văn, hạ biết mà trôn, càng sâu biết người thất tình lục dục. Thông minh tiểu gia hỏa. Khương Ninh không lại đậu nó, cùng Cố Thiêm Hành tiếp tục chuyên môn mua đồ ăn. Khương Ninh mua một con gà, tao bác sĩ giống như thực thích ăn ta làm mà nồi gà, cho nên ta lại làm một nồi đi. Thành. Khương Ninh lại mua một ít xứng đồ ăn, cái này thiên chỉ có mang làm, còn có một ít loài nấm hàng khô, lại phao phát một ít mộc nhĩ, mùa đông tất ăn củ cải, cải trắng, khoai tây. Sau đó Khương Ninh lại dùng bột ngô cùng tinh bột mì bỏ thêm một ít nàng chính mình dưỡng con men, đặt ở nơi đó lên men. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh pha lê vại con men, cái này cục bột ta xem ngươi thả thật nhiều thiên, còn có thể ăn. Đây là ta dưỡng con men. Ngươi dưỡng? Cố Thiêm Hành tới hứng thú. Khương Ninh liền chậm thanh cùng hắn giải thích, thời buổi này còn không có con men, cho nên đều là chính mình lộng bột nở. Khương Ninh nghĩ con men càng thực dụng, hơn nữa nàng không có dưỡng quá, muốn thử xem, kết quả lập tức liền thành công. Mùa đông độ ấm không đủ. Là bởi vì trong nhà có bếp lò, cho nên nàng vẫn luôn là gác ở bếp lò bên. Cho nên lúc này mới dưỡng lên. Cố Thiêm Hành một bộ thụ giáo bộ dáng, trước mắt tán thưởng nhìn Khương Ninh. Đại trí giả ngu a. Trước đem gà chắc thủy, sau đó khởi nồi hạ du nhiệt, đem gà trên người cắt lấy dầu chân rán một chút, rán đến hương hương, lại hạ đại liêu, tương hột, lao chịu không ngừng phiên xào đến ra mùi hương nhi. Thấm vào thủy, đóng thêm nấu. Than tổ hong hỏa tiểu, không thích hợp bạo xào, lại phi thường thích hợp hầm nấu. Kia mùi hương nhi khắp nơi phiêu. Cố Thiêm Hành bên này hỗ trợ thiết xứng đồ ăn, thiết mãn đương đương một đại buồn. Đủ hai người bọn họ nam đồng chí ăn. Đem xứng đồ ăn hạ đi vào lúc sau, liền theo nổi biên đem lên men tốt hổ rán ngã xuống đi. Phía dưới dính lên gà nước canh, mặt trên lại giòn lại hương. Ở vạch trần nắp nổi khoảnh khắc. Tào kiêu là chảy nước dãi ba thước, mỗi ngày. Tiểu tẩu tử, ngươi chủ nghệ quả thực không cần quá bổng. Ném ta ca mấy cái phố. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói. Tào kiêu cười, các ngươi đều lợi hại. Quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Thằng ngãi này liền thích nghe dễ nghe lời nói. Cố Thiêm Hành lúc này mới bỏ qua, cho hắn gấp một khối nổi biên bánh bao. Tào Kiêu nhìn kia mới mẻ ngoạn ý nhi, trước cắn một ngụm phía dưới dính nước canh bộ phận. Lại hàm lại ngọt hương vị, quả thực tuyệt. Đối nhũ đầu chính là một loại tân hương xuyến. Tào Kiêu liên tiếp gật đầu, tiểu tẩu tử, cái này kêu gì? Ăn ngon. Mặt trên giòn, phía dưới có nó nguyên lai vị ngọt nhì, lại có một ít nước canh hương vị. Thái thái ăn ngon. Phần 101. Chương 101 này hai vợ chồng hợp nhau tới tính kế hắn A. Cố Thiêm Hành cũng nếm một ngụm. Hắn còn cảm thấy chính mình trù nghệ không tồi, ở Khương Ninh trước mặt, quả thực chính là gặp sư phụ. Thứ này, hắn chưa từng thấy quá. Bánh không giống bánh, màn thầu không giống màn thầu, bánh bao cũng không giống bánh bao. Khương Ninh cười, trầm thanh giải thích, đây là nổi biên bánh bao, có bắp thơm ngọt, lại có bột mì gần nói, hơn nữa thiên nhiên con men mùi hương nhi, cho nên hương vị phi thường hảo. Thiên nhiên diếu loại. Là cái gì đồ vật? Bột nở. Ác. Tào Kiêu cùng Cố Thiêm Hành giống như là hai chỉ tò mò bảo bảo, tả hưu đánh giá cái nồi này biên bánh bao, sau đó một ngụm ăn luôn, một người tiếp một người, lại kẹp mà nồi gà đồ ăn, kia hương vị quả thực là tuyệt. Tào Kiêu sớm thèm Khương Ninh này một ngụm gà, sờ sờ chính mình có chút viên, còn có chút trứng bụng, phút chốc ngươi không cấm nghĩ tới cái gì, này hai vợ chồng trước nay đều là bủn xỉn thật sự. Lần trước khiến cho hắn nghe cái mùi hương nhi, lần này như thế nào lại đột nhiên làm hắn ăn gà, còn ăn một cái no. Lớn như vậy một nồi, khẳng định là một con gà, không phải nửa chỉ đi. Này sợ không phải hồng môn yến. Tào Kiêu nghĩ đến đây, không cấm nhìn về phía này hai vợ chồng, như thế nào cảm thấy bọn họ ánh mắt giao hội, cười đến có chút tặc. Giống như ở ma đao soàn soạt hướng dây bò. Tào Kiêu nuốt nuốt nước miếng, cần mẫn nói, hôm nay này đốn vất vả tiểu tẩu tử, cho nên sau khi ăn xong ta tới rửa chén, thế nào? Khương Ninh lập tức xua tay, Tào bác sĩ, tới chính là khách, ngươi tẩy cái gì chén, ngươi ngồi liền hảo, ta tới. Cố Thiêm Hành lập tức ấn Khương Ninh tay, ta đến đây đi, đừng đem ngươi tay tẩy tháo. Này đem cẩu lương ước chừng, dù sao hắn chính là một cái dư thừa, ở nơi đó phi thường trứng mắt, xấu hổ đứng lên, hôm nay đều đen, nếu không ta đi trước. Ca, ta nơi đó có mấy hộp nhập khẩu bánh quy, ta hôm nào lấy tới cấp ngươi nếm thử. Lễ thượng vãng lai sao? Hắn cũng không phải chỉ biết chiếm tiện nghi người. Cố Thiêm Hành lôi kéo hắn tay, ngươi chờ ta một chút, gấp cái gì? A, ca, ngươi còn có việc nhi. Cố Thiêm Hành gật đầu, có việc, tới, giúp ta đem cái này bếp lò để qua tới. Tao kêu luôn cuống, xem một cái Khương Ninh, như thế nào cảm thấy này hai vợ chồng chính là muốn hắt hắn. Hắn này tâm bất ổn, ai làm cắn người miệng mềm, đều do hắn này há mồm, không quá nghe lời. Ha ha, làm ngươi ăn. Đem ngươi bán, còn phải cho người ta đếm tiền, ngốc tử. Khương Ninh cười đến phi thường ôn nhu, Tào bác sĩ, ngươi đi đi. Ta cho ngươi thiết một ít trái cây, hôm nay mới mua, phi thường mới mẻ. Còn có trái cây ăn. Lần trước, rửa chén thủy đều không cho hắn uống tới. Này hồ ly hai vợ chồng rốt cuộc đánh cái gì ý đồ xấu a? Tào Kiêu quả thực giống như là bị phóng tới hỏa thượng nướng, khó chịu. Dẫn theo bếp lò đến nhà bếp, nói thẳng, ca, ngươi nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đừng như vậy siêu siêu vẹo vẹo, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cố Thiêm Hành nghe lời này, nhíu mày, nói được như vậy khó nghe. Sắc thật có cái tiểu vội thỉnh ngươi hỗ trợ. Tiểu vội. Tào Kiêu bĩu môi, sợ là thật lớn vội. Nếu không như thế nào sẽ ăn ngon uống tốt chiêu đái. Cố Thiêm Hành gật đầu, đem nhà máy sự tình nói cùng Tào Kiêu nghe. Tôn Hải hắn cũng là nhận thức. Đều là ở Tào sư trưởng thủ hạ trải qua. Ở biết chuyện này sau. Hắn phản ứng rất kịch liệt, ta ba thủ hạ như thế nào có như vậy binh, loại người này nên bắn chết, này lý do cũng quá gượng ép. Ta hiện tại hoài nghi hắn là bị người uy hiếp. Cho nên ngươi đi một chuyến hắn quê quán, tra cái rõ ràng. Ta nhớ rõ hắn có cái tức phụ nhi, còn có cái nữ nhi. Hắn bảo bối hắn nữ nhi thật sự, trước kia ở trong đội, liền thường xuyên nhìn đến hắn nhìn chằm chằm nữ nhi ảnh chụp phát ngốc. Tao kêu nhẹ kéo kéo khỏe miệng, ca, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá nhiều, này giết người, còn phải có khổ chung. Là, Tào Kiêu sâu kín thở dài một hơi, thành đi, ta giúp ngươi cái này vội, ta biết này võ trang bộ nhiều ít đều là ngươi chiến hữu, cùng ngươi vào sinh ra tử quá, ngươi có chút không muốn tin tưởng, cũng là bình thường. Cho nên chuyện này đến phiền toái ngươi. Con hảo, cũng không xem như phiền toái, dù sao ta mỗi ngày nơi nơi chạy loạn, ở ta ba trong mắt, ta cũng chính là một cái không làm việc đàng hoàng người. Ta ba gần nhất còn vận dụng thượng bảy đại cô, tắm gì cả, muốn cho ta đi thân cận tới. A. Môn đều không có. Ta mới không kết hôn kia không phải lấy gông xiềng khóa chính mình sao. Một người nhiều tự do. Cố Thiêm Hành tới một câu, ngươi không kết hôn cũng khá tốt, đỡ phải thai họa người khác. Tào Kiêu nhìn Cố Thiêm Hành, cái gì kêu thai họa à, nhiều ít cô nương muốn gả ta, cơ hội cũng chưa. Ngươi ba không phải Tào sư trưởng, ngươi nhìn xem có cô nương nhìn chúng ngươi không. Ừ. Nhân ra cô nương trước kia thấy ngươi, không cũng quay đầu liền đi, nói ta. Hai ta không gì khác nhau. Tào Kiêu còn không quên chọc hắn hai đao. Hắn cho rằng chính mình chọc hắn hai đao, kết quả ngẩng đầu liền thấy Cố Thiêm Hành trước mắt ẩn tình nhìn nhà mình tức phụ nhi. Hai liền ở nơi đó ánh mắt lưu luyến. Hắn liền dư thừa. Phi thường dư thừa. Tào Kiêu bung chén, nói thẳng, hảo, ca, chuyện này ta đã biết, ta nhất định sẽ hảo hảo làm tốt, ngươi không cần mời ta ăn gà, ta cũng làm. Không có gì sự, ta liền đi trước. Cố Thiêm Hành này chuẩn bị nói cái gì? Khương Ninh bưng mâm đựng trái cây lại đây, Tào bác sĩ không ăn chút trái cây lại đi sao? này quả táo thực ngọt. Tào Kiêu cầm một khối tắc trong miệng, sau đó lóe. Lại lưu lại đi, hắn phải cho căng đã chết. Cố Thiêm Hành nhưng thật ra thực hy vọng hắn đi, đưa đều không đi đưa hắn một chút. Thấy hắn đi xa lúc sau, hắn lúc này mới nói, có hắn làm việc, yên tâm. Bất quá ngươi bắt đầu để kiến nghị, đến tưởng cái vạn toàn biện pháp, mới được. Ta Cố liền lớn lên sao thông minh, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Cố Thiêm Hành nhìn nàng trong tay mâm đựng trái cây. Khương Ninh lập tức hiểu ý, chọc một khối quả táo cho hắn, còn uy đến trong miệng hắn. Hai vợ chồng thân thiết thật sự. Ở kẹt cửa nhìn lén Đặng Lan, nghiến răng nghiến lợi. Mà vừa mới tan tầm trở về Đỗ Quyên liền nhìn đến này lén lút thân ảnh, lập tức hô to ra tiếng, tặc à. Mau, có tặc lại đây. Nói, trực tiếp cầm lấy trên tay bao liền hung hăng mà tạp qua đi. Đặng Lan ai u một tiếng, ta không phải tặc. Ta con rể là Vương Sưởng trưởng, ngươi cho ta dừng tay. Dừng tay. Nghe được động tĩnh Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành đuổi ra tới, liền nhìn đến cấp Đỗ Quyên đánh đến sợi tóc hỗn độn Đặng Lan, Quyên tỷ nhi, nàng chính là Vương phó xưởng trưởng mẹ vợ. Đỗ Quyên bĩu môi, ai u, Thẩm Nhi ngươi nói ngươi ở chỗ này lén lút nhìn Ninh muội nhi sân, ta còn tưởng rằng là tặc, rốt cuộc đêm nay thượng ánh sáng không tốt lắm. Chúng ta xưởng khu lại làm tiết kiệm, này đèn đều không cho khai. Ngại nhưng đừng nóng giận a. Khương Ninh tiếp được lời nói, Thẩm Nhi là Vương phó xưởng trưởng mẹ vợ, cùng ngươi so đo cái gì a, kia không phải phất Vương phó xưởng trưởng thể diện sao? Thẩm Nhi, ta này trong viện có cái gì? Ngươi muốn, ta lập tức cho ngươi lấy. Đặng Lan nhìn chằm chằm nói chuyện kẹp dao giấu kiếm Khương Ninh, âm dương quái khí cười, chết 38. Ngươi sớm muộn gì phải cho xét đánh. Đặng Thẩm Nhi, ngươi mang ai? Cố Thiêm Hành bỗng nhiên khinh phiêu phiêu lên tiếng. Phần 102. Chương 102 đây là thổ phỉ. Đặng Lan vừa nghe là Cố Thiêm Hành thanh âm, chân một run run, nhanh chân liền muốn chạy. Kết quả một cái tiểu tể tử bỗng nhiên chạy tới, hung hăng một đầu đâm lại đây, hư bà, không được ngươi mắng ta Thẩm Thẩm. Ta Thẩm Thẩm không phải chết 38, ngươi mới là chết 38. Đặng Lan ai u một tiếng, dôi tay ý đồ bắt lấy Tiểu Khoan Bảo, kết quả rơi xuống một cái không. Bởi vì Khương Ninh phản ứng cực nhanh một tay đem Tiểu Khoan Bảo hộ tới rồi trong lòng ngực. Bên này Đỗ Quyên cũng sợ tới mức quá sức, cùng nhau che chở Tiểu Khoan Bảo. Cố Thiêm Hành bước nhanh che ở các nàng trước mặt, nhìn Đặng Lan, Thẩm Nhi, ta kính ngài là trưởng bối, cho nên không đối ngài đánh, ngài nếu lại mắng ta ái nhân một chữ, đừng trách ta không khách khí. Hiện tại lập tức cho ta ái nhân Khương Ninh xin lỗi. Đặng Lan che lại bị đâm bụng, Cố Thiêm Hành, ta chỉ vào nàng cái mũi mắng. Vẫn là kêu nàng tên mắng. Xin lỗi. Môn đều không có. Cố Thiêm Hành không vội nhìn nàng, kia ngài hôm nay là không xin lỗi. Ngắn gọn mấy chữ. Nói được lệnh người sởn tóc gáy. Đặng Lan thân thể không tiền đồ run run một chút, lại vẫn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, ta không mắng nàng, kiên quyết không xin lỗi. Cố Thiêm Hành phút chốc ngươi bước ra chân dài. Đỗ Quyên nghi hoặc nhìn Khương Ninh, người ái nhân đây là muốn làm gì? Như thế nào hùng hổ, như là muốn ăn thịt người? Khương Ninh cảm giác được Cố Thiêm Hành áp lực tức giận. Nàng dục mở miệng nói cái gì? Đột nhiên Đặng Lan không biết như thế nào quỳ xuống trước trên mặt đất. Mà Cố Thiêm Hành cao cao tại thượng đứng ở nàng trước mặt, xin lỗi. Đặng Lan ăn đau che lại chính mình bụng cùng đầu gối, Cố Tiểu Nhi. Ngươi, hoặc là đánh chết ta, hoặc là đem ta nâng dậy tới. Đỗ Quyên vẻ mặt ngốc. Này lao thái bà như thế nào quỳ xuống đất thượng? Bởi vì ký túc xá đại viện cây cối rậm rạp, hơn nữa hạn ánh sáng ám, cho nên Đỗ Quyên gì cũng không có nhìn đến. Nhưng là Khương Ninh biết, là Cố Thiêm Hành. Khương Ninh biết Cố Thiêm Hành ca tính, sẽ không làm nàng ăn mệt. Đặng Lan này há mồm, từ trước đến nay đều là há mồm liền tới, mắng nàng đã thói quen. Nàng lại cho nàng vài lần giáo huấn, nàng này há mồm cũng quản không được. Nhìn dáng vẻ, Cố Thiêm Hành đây là một hồi phải cho nàng thu thập cái đủ. Cố Thiêm Hành chậm rãi không người, kia ngài suy xét hảo, phải xin lỗi sao? Nói, một khẩu súng chậm rãi rơi xuống nàng trái tim chỗ. Hiện tại hắn là liền trường, có xương thương. Hắn cùng Đặng Lan vừa lúc ở một cây đa lớn hạ. Rậm rạp cây đa diệp chắn không ít ánh sáng. Hơn nữa Cố Thiêm Hành thân hình cao lớn, hắn lặng lẽ xót thương, những người khác cũng nhìn không tới. Chính là Đặng Lan xem đến rõ ràng. Đều nói Cố Thiêm Hành thượng chiến trường giết qua càng cẩu, giơ tay chém xuống, một hơi có thể giết chết mười mấy càng cẩu. Xem ra là thật sự. Nàng. Sống một phen số tuổi. Mười mấy tuổi thời điểm còn gặp qua quỷ tử. Những cái đó quỷ tử cũng giống hắn như vậy để thương. Kia bộ dáng thận người thật sự. Đặng Lan một run run, đầu lưỡi thắt, đối. Thực xin lỗi. Thanh âm đại điểm. Thực xin lỗi. Thẩm Nhi, ngươi đem lời nói hảo hảo nói rõ ràng. Ngươi cùng ai nói thực xin lỗi? Cố Thiêm Hành trên mặt lập lòe hung ác nham hiểm, yêu dã. cùng Khương Ninh sở nhận thức Cố Thiêm Hành hoàn toàn không giống nhau. Từ đầu tới đuôi như là thay đổi một người. Hắn hoặc là nghiêm túc, hoặc là ôn nhuận như ngọc, bộ dáng này. Thật là xa lạ. Đặng Lan thân thể run như run rẩy, mang theo khóc nức nở nói, Ninh Hoa, ngươi mặc cùng ta lão bà tử so đo, ta miệng xú. Ta không nên mắng ngươi. Thực xin lỗi. Nay một sớm. Thật đúng là hả giận. Đặc biệt là ngày thường xem nàng diễu võ dương oai những người khác. Không một cái có một tia đồng tình. Cố Thiêm Hành cũng không có thu hồi thường, mà là đệ thấp thanh âm nói, ta này thường không có mắt, cũng thật lâu không có gặp qua huyết. Thầm nhi, ngài là trưởng bối, như vậy nên có trưởng bối bộ dáng. Đừng lão làm một ít xấu xa chuyện này. Hắn dứt lời, thu thương, xoay người. Đặng Lan trực tiếp giống một bãi bùn lầy nằm liệt trên mặt đất. Thiên giết ta. Cái này nơi nào là người, đây là thổ phỉ. Muốn mạng giả A. Vô pháp việc A. Thường lui tới kêu ở ngoài miệng nói, Đặng Lan hôm nay là cắn môi, không cho chính mình hô lên tới, chỉ có ở trong lòng mắng. Khương Ninh nhìn xoay người, thu thương, lại như là lao cán bộ Cố Thiêm Hành. Hai người xem lẫn nhau liếc mắt một cái, phảng phất cái gì đều đã hiểu. Trận này cho khôi hài nhưng xem như kết thúc. Đặng Lan nằm liệt trên mặt đất là nửa ngày đều bỏ không đứng dậy. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành vào sân, đóng cửa, vẫn luôn ở trong góc Lý Đại Quải lúc này mới ra tới. Đặng Lan nhìn Lý Đại Quải, hung hăng mà mắng hắn, ngươi cái này bạch nhãn lang, mẹ ngươi cho người ta khi dễ thời điểm, ngươi làm gì đi. Hắn lại đây kéo nàng. Nàng liền đánh hắn. Hung hăng mà quất đánh. Bất quá cũng vô dụng nhiều ít lực, dù sao cũng là nàng dựa vào. Đã không có nhi tử, ai tới cho nàng tống chung. Lý Đại Quải nhìn Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành sân, hai mắt híp lại. Đáy mắt hận ý lưu chuyển, một chút đem hắn căn ướt. Tôn Hải giết người sự kiện đăng báo. Lưu Nghĩa buôn bán xưởng khu cặn sự tình, cũng nhất đăng báo. Chuyện này mặt ngoài nhìn liền tính là hiểu rõ. Vương Đại Quý cái đuôi đều phải kiểu thượng thiên. Lý Tiểu Nguyệt chịu thương rất nghiêm trọng, ở trên giường nằm cả ngày, thua không ít dinh dưỡng dịch đi vào, lúc này mới chậm rãi thức tỉnh. Nàng tỉnh lại, câu đầu tiên lời nói chính là, Đại Quý, ta muốn Khương Ninh chết. Ta muốn nàng chết. Nàng nhất định phải chết. Vương Đại Quý lập tức phủng nàng tiểu nộ tay, ta tâm cam A, ngươi nhưng xem như tỉnh, hảo hảo. Nàng chết. Nàng nhất định chết. Ngươi liền tính là muốn bầu trời ánh trăng, lão tử đều hài xuống. Nhưng đem lão hủ chết, tâm cam A. Lý Tiểu Nguyệt nhìn Vương Đại Quý kia trương xấu xí mặt, nàng trong lòng là buồn nôn. Nhưng kia có thể làm sao bây giờ? Trừ bỏ hắn có thể giúp chính mình báo thù bên ngoài. Còn có ai? Lý Tiểu Nguyệt nhìn quanh mình không ai, nàng muộn thanh nói, Đại Quý, lần này ta chính là vì giúp ngươi, mới xảy ra chuyện nhi. Ngươi đau lòng ta, liền không thể hảo hảo bồi thường ta sao? Bồi thường? Ngươi muốn cái gì đều có thể, kia buổi tối, ngươi có phải hay không cũng đến đem mấy ngày nay thịt bổ thượng. Vương Đại Quý ta ác cười. Lý Tiểu Nguyệt trên mặt ý cười tiệm đi, trừ bỏ thân thể của ta, ngươi còn có cái gì đồ. Vương Đại Quý một cái tắt đánh vào chính mình trên mặt, ai u, tâm cam, ta lời này nói được không đúng, ta sai rồi, ngươi đừng khổ sở. Ta yêu ngươi, đương nhiên cũng liền ái ngươi hết thảy. Như vậy tiểu nữ hoa, hắn là hiểu. Muốn cái gì tình yêu? Hắn càng thêm biết. Lý Tiểu Nguyệt là coi trọng hắn như vậy lao đông tây, không ngoài chính là vì tiền. Ta đã làm người cho ngươi đi Bắc Thành cầm một ít quần áo, còn có đồ trang điểm trở về. Còn có, ngươi không phải thích đánh bài sao? Nột, này đó tiền, đều là của ngươi. Cầm đi hảo hảo chơi. Vương Đại Quý ra tay phi thường hào phóng, một đống tiền mặt liền hướng tay nàng tắc. Lý Tiểu Nguyệt biết Vương Đại Quý phi thường có tiền. Đặng Lan cùng nàng giảng quá, hắn có cái ngăn tủ, thượng khóa. Nơi đó mặt đồ vật. Nhưng đều là bà bối. Lý Tiểu Nguyệt nhìn những cái đó tiền, nhét trở lại cho hắn, ta không cần. Ngươi không nói ta là ngươi tâm cam, ta là ngươi bà bối. Ta đều là người của ngươi, vì ngươi còn bị như vậy nghiêm trọng thương. Ngươi liền lấy chút tiền ấy tống cổ ta. Không cần, ngươi chính là không yêu ta, không yêu ta. Phần 103. Chương 103 tần sức đùa giỡn ta. Ai u, tiểu tổ tông, vậy ngươi muốn điểm cái gì? Vương Đại Quý chơi như vậy nhiều nữ đồng chí. Hắn thích nhất vẫn là Lý Tiểu Nguyệt. Lý Tiểu Nguyệt tuổi còn nhỏ, lại dáng người hảo, tính tình kiều khí. Cố tình nam nhân thích chính là kiều khí, làm tinh. Ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện. Bọn họ cố tình không thích. Lý Tiểu Nguyệt cố ý khổ sở chịu chịu hai tiếng, ta tiểu tỷ muội gả cho người, nàng nam nhân liền đem trong nhà chìa khóa cho nàng, làm nàng đứng ra. Đại quý, chính là ta gả đến ngươi nơi này tới, ngươi cho ta gì? Ta cũng tưởng nếm thử đương ra tư vị. Vương Đại Quý nghe. Cười ha ha ra tiếng, ngươi nói chìa khóa A, cấp, đều cho ngươi. hắn là không chút do dự đem một chuỗi dài chìa khóa cho nàng. Đây là nhà ta sở hữu phòng chìa khóa, còn có ngăn tủ. Vương Đại Quý phủng nàng khuôn mặt, hôn hôn, còn nói thêm, lúc này cao hứng đi. Cầm này đó chìa khóa, ngươi chính là trong nhà nữ chủ nhân. Lý Tiểu Nguyệt vui mừng nhìn nửa ngày, đệ thấp thanh âm hỏi, Đại Quý, nhà ta tủ đựng tiền chìa khóa cũng ở bên trong sao? Nói đến tủ đựng tiền chìa khóa, Vương Đại Quý sắc mặt liền thay đổi, ngươi đòi tiền quầy chìa khóa làm cái gì? Ngươi tuổi còn nhỏ, nay quan trọng chìa khóa, không thể cho ngươi quản, ngươi ngoan a. Ngươi muốn nhiều ít, ta cho ngươi nhiều ít. Lý Tiểu Nguyệt đem kia xuyến lại trầm lại trọng chìa khóa chụp ở trên giường, ta không. Ta liền phải cái kia chìa khóa. Vương Đại Quý buồn bực nhìn chằm chằm Lý Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, kia chìa khóa không thể lấy, nơi đó mặt thả rất nhiều quan trọng đồ vật, vạn nhất có chuyện gì, kia đã có thể phiền toái. Lý Tiểu Nguyệt xoay đầu, hừ, ngươi chính là không yêu ta, ngươi không tin ta. Ngươi chuyện này, đều làm ta đi làm, ngươi có chuyện gì nhi? Là ta không biết. Nàng lời này nói xong, có người vào được. Vương Đại Quý lập tức thanh thanh giọng nói, ý bảo nàng không cần lại giận dỗi. Vương Đại Quý cùng nàng lập được quy củ, đóng cửa lại, ngươi là tiểu tổ tông. Ở bên ngoài, ta đây chính là tiểu tổ tông, này niên đại nam đồng chí đều đại nam tử chủ nghĩa, Vương Đại Quý cũng không ngoại lệ. Lý Tiểu Nguyệt không lên tiếng, nhìn đẩy cửa tiến vào người, ở nhìn đến Tần Sức Mặc khi, phút chốc ngươi một phách vắng giường, ngươi cái này bị ổi đồ vật, tới nơi này làm cái gì? Vương Đại Quý lập tức trừng liếc mắt một cái Lý Tiểu Nguyệt, ngay sau đó nhìn Tần Sức tươi cười, Tần lão bản, ta ái nhân tuổi còn nhỏ, không lễ phép, ngươi cũng không nên yên tâm đi. Tần Sức đạm quét liếc mắt một cái Lý Tiểu Nguyệt, cười đến có chút kỳ quái, Vương Sưởng Trường, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Thành. Vương Đại Quý xoay người chỉ vào Lý Tiểu Nguyệt, ánh mắt nói đến, ngoan ngoãn ốc. Tần Sức cùng Vương Đại Quý tới rồi viện môn ngoại. Tần Sức lập tức cấp Vương Đại Quý yên, nhưng là hắn cũng không có rôi tay tiếp nhận, khiếp lại hai mắt nhìn Tần Sức, Tần lão bản, ngươi nhưng thật ra có ý tứ A cùng cố liền lớn lên ái nhân dây dưa, bên này lại tới. Tìm ta. Ngươi không phải là gian tế đi. Tần Sức cười gượng, Vương Sưởng Trường, ngươi nói gì cùng gì. Ngươi thiếu ở trước mặt ta giả ngu, sự tình lần trước tới không thể hiểu được. Vì cái gì ta người có việc, ngươi người lại không có chuyện này. Đây là ngươi tờ mở cho ta thiết bẫy dập đi. Vương Đại Quý vẫn luôn muốn tìm Tần Sức hỏi cái này chuyện này. Kết quả Lý Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện nhi, cho nên hắn vẫn luôn không có thoát khỏi thân. Tần Sức ai u một tiếng, ta Vương Sưởng Trường A, trời ạ, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy ta. Ta lúc ấy không phải sinh bệnh, cho nên không có đi thành. Lại chính là kia cô bé. Ta là thích. Nay không ta cũng già đầu rồi. Cho nên muốn thành cái ra. A, ta tin ngươi chuyện ma quỷ. Vương Đại Quý cũng không phải là cái gì hảo lừa dối người, thẳng chỉ vào hắn, ngươi. Thứ ta trước mắt biến mất, nếu không. Ta băng rồi ngươi. Tần Sước sắc mặt trầm xuống, Vương Sưởng Trường, lần trước chuyện đó nhi, sắc thật tới đột nhiên, ngươi liền một chút không kỳ quái. Cái kêu Khương Ninh vật nhỏ chủ động tìm ta, chủ động ta trị liệu. Lao tử còn cố tình thích cái này vật nhỏ. Vương Đại Quý nghe tiếng. Đồng nhiên nhìn về phía Tần Sước, nàng chủ động. Ân, trả lại cho ta chiếm tiện nghi. Ngươi nói này cố thiêm hành đua không đua. Lúc này mới tân hôn tiểu thê tử đều đưa lên tới cấp ta chơi, ý đồ là cái gì? Ngài còn nhìn không ra tới sao? Tần Sước đệ thấp thanh âm nói. Đồng thời ở trong lòng không ngừng cùng Khương Ninh xin lỗi. Muội tử, ta cũng là không có cách nào à, này không vì giúp ngươi, ngươi cũng không nên sinh khí. Không cần sinh khí. Vương Đại Quý không lên tiếng. Đại khái là ở suy tư. Tần Sước tiếp tục nói, nếu ta là gian tế, Khương Ninh còn cùng ta đi như vậy gần, ngươi cảm thấy cố thiêm hành đầu góc là ngốc sao? Này y đổ phi thường rõ ràng. Vương Đại Quý ngẩng đầu nhìn Tần Sước, ngoài cười nhưng trong không cười, Tần lao bản tới, hôm nay chính là có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu không ngươi nào có mặt thấy ta. Tần Sước nhìn quanh mình, lại cấp Vương Đại Quý cầm một cây yên, còn cho hắn bậc lửa. Này yên là hảo yên. Tần Sước còn cho hắn bậc lửa. Vương Đại Quý tâm tình càng thêm sung sướng. Tần Sước nhìn quanh bốn phía, lúc này mới nói, cái kia Tôn Hải đã xa lưới, muốn đăng báo bán chết. Còn có võ trang trong bộ có một con chó, gọi là gì tới phúc, cái mũi linh thật sự, các ngươi nhưng phải cẩn thận một ít. Võ trang bộ bên trong tin tức. Vương Đại Quý rỗi dài lỗ thai, đều không có nghe được. Chủ yếu là Tôn Hải này viên quân cờ bị nổ. Hắn trước mắt nhất sầu ai tới làm hắn quân cờ. Tần Sước này liền đưa tới cửa tới. Võ trang bộ bên trong sự tình. Ta cũng không biết, ngươi làm sao mà biết được. Tần Sức cười, này không. Hảo xảo bất xảo, ta có cái biểu đệ ở bên trong. Có thể phát triển. Hắn đỉnh đầu khẩn. Ngươi hiểu. Ha ha. Thật là trời cũng giúp ta, thành đi. ngươi tin tức này tới kịp thời, ta hai ngày này chính hoảng chuyện này, định rồi liền hảo. Vương Đại Quý đắc ý cười. Tần Sước nhìn Vương Đại Quý kia trương xấu xí sắc mặt. Âm thầm cười lạnh, làm ngươi đắc ý, làm ngươi cười. Cười cái đủ. Không lâu tương lai, ngươi liền phải cấp lao tử đạp lên dưới chân, nghiền chết. Lao tử đến dựa ngươi xoay người a. Vương Đại Quý lại cùng Tần Sước lại nhảy một chút sự tình, sau đó lúc này mới rời đi. Tần Sước cùng Vương Đại Quý ba kéo hơn nửa ngày, lúc này mới rời đi. Lý Tiểu Nguyệt vừa thấy hắn đi rồi, liền đem Vương Đại Quý máy cắt trước, Đại Quý Nhi. Tần Sước không phải cái thứ tốt. Ngươi cùng hắn nói thầm cái gì, nói thầm nửa ngày. Đây là nam nhân gian đại sự nhi, ngươi đừng động. Vương Đại Quý đem nàng ấn trở về trên giường, xem mọi nơi không ai, tay liền cầm lòng không đậu nhéo một phen. Lý Tiểu Nguyệt bất mãn phản kháng, trừng mắt hắn, Vương Đại Quý. Ngươi có biết hay không? Tần Sước ngày đó đùa giỡn ta. Vương Đại Quý nghe lời này, sắc mặt trầm xuống, hắn đùa giỡn ngươi. Lý Tiểu Nguyệt gục đầu xuống, nghẹn ngào nói, là. Ta đưa đồ cho hắn thời điểm, hắn liền đối ta động tay động chân. Vương Đại Quý mí mắt rực rực. Nghĩ đến tài xế cùng lời hắn nói, xưởng trưởng, có chút lời nói, ta nhất định phải đối ngài giảng, Lý Tiểu Nguyệt cái này nữ đồng chí không hảo. Nàng không phải thiệt tình muốn cùng ngài sinh hoạt. Ngày đó đi đưa tư liệu. Ta tận mắt nhìn thấy đến nàng đối với Tần Sức Gazua, còn tưởng đem ta chi đi, kết quả Tần Sức không ăn này nhất chiêu. Muốn đổi cái mặt khác nam đồng chí. Sợ là đã cho ngươi đội nón xanh. Phần 104. Chương 104 Tần Sức muốn chết. Chuyện này qua đi đến lâu rồi. Lại có nhà máy sự tình, còn có nàng mất tích sự tình, một tệ đến một khối, hắn suýt nữa liền cấp quyến hết. Hiện tại nàng nhưng thật ra chính mình nhắc tới tới. Lý Tiểu Nguyệt cảm giác được Vương Đại Quý ánh mắt có chút không đúng. Như là muốn đem nàng ướt, nàng co rúm lại thân thể, Đại Quý Nhi. Ngươi đừng lấy như vậy ánh mắt xem ta, ta sợ. Vương Đại Quý tức giận đến mồm mép đều ở run rẩy, ngươi sợ. Còn có ngươi sợ sao? Lý Tiểu Nguyệt bị Vương Đại Quý uống đến tiểu bạch trắng bệnh, nước mắt bạch bạch liền nhỏ giọt xuống dưới, ủy khuất ba ba nói, Vương Đại Quý. Ta không sợ sao? Ngươi chiếu chiếu gương xem, ngươi vừa mới bộ dáng có bao nhiêu dọa người. Ta gả cho ngươi, ta dễ dàng sao? Ta mới bao lớn? Ngươi bao lớn? Ngươi tập thể suốt hai đợt ta. Ta gả cho ngươi, bị nhiều ít bạch nhãn nhi. Ta đổ cái gì? Ta liền đổ ngươi rất tốt với ta. Kết quả đâu? Ngươi rất tốt với ta sao? Ngươi vừa mới cư nhiên như vậy chúng ta. Ta tồn tại có ý tứ gì? Ta vì cái gì không trực tiếp chết ở Đại Lăng Sơn Thượng, một trắng. Lý Tiểu Nguyệt nói, ngồi dậy liền phải hướng đầu giường đâm. Vương Đại Quý đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, đem nàng cấp tún trở về, thực nghiêm túc hỏi. Chính ngươi cho ta thành thật giao đãi. Ngươi có phải hay không xem Tần Sước tuổi trẻ, cho nên ngươi muốn cầu dẫn hắn. Lý Tiểu Nguyệt mắt đẹp hơi mở, nhìn Vương Đại Quý, ta cầu dẫn Tần Sước. Lý Tiểu Nguyệt, đừng đem ta Vương Đại Quý đương ngốc tử, ngươi trong mắt chuyển một chút, ta đều biết ngươi muốn làm gì. Lý Tiểu Nguyệt nghe tiếng, liên tiếp lau lau nước mắt, vỗ nhẹ vào hắn giường, hoan uổng a, hoan uổng. Ta thật sự không nghĩ tới cái này Tần Sước cư nhiên như vậy không biết xấu hổ trước trà đũa. Hắn cũng không giải sóng nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái quỷ gì bộ dáng, ta nhìn chúng hắn. Vương Đại Quý hờ hững nhìn Lý Tiểu Nguyệt làm ầm ĩ. Lý Tiểu Nguyệt nghĩ đến ngày đó tài xế còn ở, tuy rằng nàng cùng Tần Sức không có gì tứ chi thượng tiếp xúc, nhưng là hắn nhìn đến trong mắt, bảo đảm sẽ nói lung tung. Nhìn dáng vẻ Vương Đại Quý chính là nghe xong kia tài xế nói, cho nên lúc này mới đối chính mình khả nghi. Dù sao nàng hiện tại đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Tuyệt đối không thể thừa nhận. Vương Đại Quý. Ngươi có phải hay không căn bản liền không có tin tưởng ta? Ngươi tin tưởng người khác chuyện ma quỷ, cũng không tin ta. Ta thanh thanh bạch bạch thân mình cùng ngươi, ta là hạng người như vậy sao? Lý Tiểu Nguyệt mỏng manh làm phản bác. Vương Đại Quý nâng nâng mí mắt, hảo, chuyện này cứ như vậy phiên thiên. Lý Tiểu Nguyệt, ngươi là lão tử nữ nhân. Trừ bỏ lão tử, ai cũng không thể xem. Có nghe hay không? Lý Tiểu Nguyệt nhu nhược đáng thương gật đầu, Đại Quý Nhi, ngươi là của ta thiên, ngươi là của ta mệnh. Ta gả cho ngươi, tự nhiên là người của ngươi. Không có ngươi, ta cũng sống không nổi. Rốt cuộc ta hiện tại hết thảy, đều là ngươi cấp. Ta còn trông cậy vào ngươi báo thù cho ta. Vương Đại Quý mồm mép nhẹ kéo kéo, toàn là trào phúng, khinh thường, ngay sau đó đứng dậy liền đi rồi. Lý Tiểu Nguyệt tay chậm rãi nắm chặt khăn trải giường, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Xem ra nàng đến vì chính mình hảo hảo tính toán, cái kia tài xế cư nhiên dám nói lung tung, như vậy nàng liền cắt đầu lưỡi của hắn. Ai dám chiêu nàng, đều không chết tử tế được. Tôn Hải bắn chết báo cáo lặng yên không một tiếng động xuống dưới sau, Cố Thiêm Hành khiến cho người ở võ trang bộ cửa dán báo chữ to tới thông cáo, hơn nữa tuyển bắn chết thời gian. Gian đe cảnh cáo. Mà này một loạt thao tác, vốn dĩ chính là làm cấp Vương Đại Quý xem. Kết quả Vương Đại Quý thật sự tin, vui dạo dực chìm đắm trong chính mình thông minh vui sướng chung, hắn cho rằng chính mình làm được thiên ý hề vô phùng. Nhân xưng Diêm Vương sống cố thiêm hành đều không có trà ra cái gì tới. Cũng bất quá là một con đẹp chứ không xài được lão hổ mà thôi, hắn càng là phong khoáng tâm, cho rằng có thể an tâm ngủ ngon, không hề có phát hiện cố thiêm hành cùng Khương Ninh nữ kế. Mà bên này dùng 2 ngày dược tần sước, đồng nhiên phun ra huyết, toàn thân đau nhức lên. Khương Ninh là vội vội vàng vàng cấp gọi vào tần sước bên này. Nàng vào cửa. Nhị căn liền giơ lên trên tay băng ghế giải, là ngươi. Chính là ngươi. Ngươi cố ý phóng độc, muốn hại ta ca. Khương Ninh là một người tới. Nhị căn xem nàng một người tới, càng muốn dọa nàng, hơn nữa châm ngòi nàng cùng tần sức quan hệ. Kết quả, Khương Ninh chỉ là đạm mạc liếc hắn một cái, ngay sau đó đi hướng tần sức. Tần sức, ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng nói, đem hắn mạch tượng. Tần sức đau đớn ghé vào trên giường, gian nan bài trừ mấy chữ, đau. Toàn thân đều đau. Phúc. Sau đó lại là một ngụm máu tươi phun ra. Khương Ninh cập mau lắp mình, lúc này mới tránh đi huyết phun đến nàng trên người. Nhưng là tần sức này phản ứng, quá mức với dọa người. Nàng đều ngốc một giây. Cũng may nàng kịp thời phản ứng lại đây, đem tần sức mạch, ngay sau đó ôn nhu nói, ngươi chưa nằm, hít sâu. Tần sức liền xuyễn khẩu khí đều khó khăn. Mà bên này nhị căn cảm xúc phi thường kích động, một phen tún qua Khương Ninh, ngươi cút cho ta. Ngươi cút cho ta đến rất xa, ta ca chính là ăn ngươi dược mới như vậy. Ngươi còn dám chạm vào hắn. Ca, ta lập tức mang ngươi đi bệnh viện. Ngưu đại nhìn tình huống này, nhị căn. Hiện tại ca tình huống này cũng không thể dọn á ngươi trước làm bác sĩ Khương nhìn xem. Vạn nhất bác sĩ Khương có biện pháp. Có biện pháp nào? Ngươi là muốn trơ mắt nhìn nàng đem chúng ta ca lộng chết sao? Nhị căn phản ứng cực kỳ kịch liệt, thậm chí có chút khác thường, còn có hắn trong mắt tất cả đều là sợ hãi, còn có hoảng loạn. Khương Ninh một mặt nắm lấy mạch, một mặt nhìn nhị căn. Nhị căn nội tâm hoạt động chậm rãi nghe lọt vào tai. Làm sao bây giờ? Ca sẽ không chết đi. Cái kia thầy lang không phải nói như vậy à? Nói chỉ là tiêu chảy mà thôi, như thế nào sẽ hộp máu? Cảm giác muốn mạng người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đi bệnh viện. Nhất định phải đi bệnh viện. Khương Ninh nghe đến mấy cái này nội tâm lời nói, không cấm mắt đẹp hơi mở. Phút chốc ngươi thu tay. Nhìn Ngưu Đại, các ngươi ca gần nhất chỉ uống lên ta cấp dược. Ngưu Đại tương đối với nhị căn tới giảng, bình thường nhiều, hắn tuy rằng hoảng, nhưng là hắn trên mặt không có sợ hãi, chỉ có khẩn trương. Bác sĩ Khương, là... Dược mỗi ngày đều là ta chiên, nhị căn nhặt về tới. Chúng ta ca thế nào? Tình huống này hảo dọa người, muốn hay không đi bệnh viện? Chúng ta nguyên bản muốn dẫn hắn đi bệnh viện, chính là hắn chết sống không đi bệnh viện, liền phải ngài trị liệu. Ngài nhất định phải cứu cứu hắn, chúng ta ca thật sự đem ngươi đương muội tử, bác sĩ Khương. Khương Ninh biết. Nàng như thế nào sẽ không biết? Nàng nhìn Ngưu Đại, không có việc gì, hắn không có việc gì. Hỏi xong lời nói, lại trộm nhìn thoáng qua nhị căn, ngay sau đó tiếp tục bắt mạch. Là chúng độc. Tuy rằng này độc chung đến không thâm, nhưng là chúng độc người lại phi thường thống khổ. Khương Ninh nhìn hoảng hoảng loạn loạn nhị căn, trầm giọng nói, nhị căn, ngươi đi đông đường cái cho ta mua này mấy vị thảo dược trở về. Nhị căn nhìn nàng trong tay phương thuốc, gầm nhẹ ra tiếng, ta không đi. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc bà nương. Ngươi muốn hại chết ta ca. Trên giường hơi thở thoi thóp tần sước, phút chốc ngươi ngồi dậy, ngươi muốn. Không đi. Ngươi. Ngươi liền lăn. Nhị căn nhìn đều như vậy tần sước, trong lòng còn tin tưởng Khương Ninh, hắn này càng là lòng nóng như lửa đốt, ca. Nữ nhân này muốn ngươi mệnh a, ngươi còn không rõ sao. Phần 105. Chương 105 ố hồng huyết. Ngưu Đại lại lần nữa uống nhị căn, ngươi nói gì vậy? Nếu không có bác sĩ Khương, chúng ta ca hiện tại còn bệnh. Ngươi sao có thể nói như vậy lời nói, ngươi không đi, ta đi. Nhị căn, đi. Khương Ninh híp lại hai mắt nhìn hắn. Đem nhị căn xem đến có chút chột dạ. Hắn vẫn là sợ hãi tần sức có việc, cuối cùng vẫn là nghe Khương Ninh ăn bài. Nhị căn vừa đi. Khương Ninh lập tức làm như bó lớn bếp lò để ra tiến vào, sau đó bắt đầu bái tần sức áo trên. Tần sức chỉ còn nửa cái mạng, lại vẫn là ở xính miệng lưỡi cực nhanh. Muội, muội tử. Ngươi. Ngươi ban ngày ban mặt. Chơi lưu manh a. Ngươi. Nhà ngươi liền trường. Sẽ hiểu lầm. Câm miệng. Muốn chết không sống. Còn như vậy nhiều nói. Khương Ninh thật là cầm hắn không có cách. Tần sức cười đến như vậy dùng sức. Ngưu Đại phối hợp đem hắn quần áo toàn bộ lộ ra ngực. Khương Ninh mở ra trên tay ngân châm bao, sau đó nói, Ngưu Đại, lấy quá buồn phóng điểm nước, lại đây tiếp theo. Là, Khương Ninh bắt đầu ở hắn các huyệt vị thi châm. Thi xong châm, đại khái 10 tới phút bộ dáng, hắn đầu ngón tay bắt đầu ố hồng. Khương Ninh chát phá hắn ngón tay tiêm. Ố hồng huyết châu nhi hào hạt chảy ra. Ngưu đại nhìn đến nơi này, khiếp sợ, Khương. Bác sĩ Khương. Đây là trúng độc. Là. Ngươi lại đi đem dược cha cho ta đoan lại đây. Tần Sước nhìn chính mình ngón tay thượng ố hồng máu, chợt tắt vừa mới nghiền ngẫm, có người cho ta hạ độc. Cảm xúc đừng kích động, ta trước cho ngươi bài độc, sau đó lại uống mấy phó dược, sẽ không muốn ngươi mệnh, đừng sợ. Khương Ninh không chút để ý nói. Tần Sước nằm ở trên giường, đôi mắt mở đại đại nhìn trần nhà, Khương Ninh. Ngươi nói hắn là muốn ta mệnh sao? Không phải, hắn ngu như vậy người, như thế nào sẽ muốn ngươi mệnh, ta tưởng. Hắn có thể là cho người ta lợi dụng. Khương Ninh rất bình tĩnh phân tích. Lợi dụng? Ai đi lợi dụng hắn? Ta xem hắn chính là muốn ta mệnh, tưởng nuốt ta tài. Tưởng ta đối hắn như vậy hảo. Cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Tần Sước nói được nghiến răng nghiến lợi. Tần Sước! Đừng kích động. Ổn định hảo tự mình cảm xúc, nếu không ngươi thật sự khả năng mất mạng. Khương Ninh thật là cầm hắn không có cách. Hắn này mục xích dục nức, muốn nuốt người bộ dáng, cũng thật dọa người. Tần Sước chậm rãi nằm trở về trên giường, nhìn chính mình đầu ngón tay tích ra ô huyết ở trong nước chậm rãi tản ra tới, giống một đóa quyến rũ huyết sắc hoa. Tần Sước người này hái hận ghét minh, đồng thời trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Chuyện này như vậy rõ ràng, hắn tự nhiên là đoán được. Chỉ có thành thật hàm hậu như đại, còn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhìn tức giận Tần Sước, nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi nói ai đối với ngươi hạ độc, ai muốn ngươi mệnh, ta đi làm thịt hắn. Tần Sước nhìn như đại, không có việc gì. Ca, này khẳng định là có người cho ngươi hạ độc a. Hắn nói, không cấm nhìn về phía Khương Ninh, trong mắt vừa chuyển, không đúng a, bác sĩ Khương không có khả năng hạ độc a. Tần Sước trừng mắt như đại, ngươi đầu góc có hô a. Bác sĩ Khương muốn hạ độc hại ta, ta hiện tại còn có thể thở dốc, sớm đã chết. Sẽ không nói, đừng nói lời nói. Như đại bị mắng đến sừng sốt, là trượng nhị hòa thượng sở không được đầu góc. Khương Ninh lại là cười, như đại, giúp ngươi ca đem quần áo mặc vào đi. Bác sĩ Khương. Phóng xong rồi ô huyết, Tần Sước tới một ít tinh thần. Khương Ninh đem những cái đó dược cha nhìn nhìn, lại nghe nghe, cuối cùng nhìn Tần Sước, có người ở ta phương thuốc động tay chân, bỏ thêm một mặt cùng ta dược liệu tương khắc dược. Hơn nữa lượng phi thường đại. Người này nhìn như không nghĩ muốn ngươi mệnh, lại cũng muốn làm ngươi thoát một tầng ra, hoặc là hắn hướng ta tới, ngươi chỉ là quân cờ mà thôi. Tần Sước nhìn Khương Ninh, ý của ngươi là, người nọ là cố ý châm ngòi ngươi ta quan hệ. Khương Ninh nhìn nhìn ngoài cửa sổ thiên, thâm đông, thiên xám xịt, cấp một loại áp lực cảm giác, đại khái đúng không, cũng may ngươi không có gì sự, ngươi phải có xong việc, ta nhưng thật ra ái ngại. Ngươi này liền khách khí, ngươi là ta muội tử a. Chuyện của ngươi, chính là chuyện của ta. Cái gì tâm an không tâm an? Bên này mua dược trở về nhị can, thấy Tần Sức đã ngồi dậy, lòng một mồm to khí, khẩn trương quỳ xuống trước hắn trước giường, ca, ngươi không có việc gì đi. Ca, ngươi đem ta hù chết. Tần Sước nhìn chằm chằm hắn, khoe miệng ý cười thập phần lạnh lẽo, như là muốn ăn thịt người. Nhị căn rốt cuộc cảm giác được không đúng, lui ra phía sau hai bước, tay ở ống quần thượng xoa xoa, ca, ta đi nhà bếp xem hỏa. Đứng lại. Tần Sước đống nhiên lạnh giọng mệnh lệnh. Nhị căn hoảng hốt xoay người, nhìn về phía Tần Sước, nuốt nuốt nước miếng, ca, ngươi còn có chuyện gì sao? Khương Ninh đem dược cha bắt được hắn trước mặt, này vị dược ai cho ngươi? Nhị căn ở nhìn đến kia màu trắng rễ cây khi. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía địa phương khác, ta, đều là ấn. Ngươi cấp phương thuốc chảo, này dược, đương nhiên là hiệu thuốc cấp. Tần Sước đã kìm nén không được, một cái tát nặng nghề mà đánh ở trên mặt bàn, còn ở nói dối. Hắn một giống, nhị căn trực tiếp phát đông một tiếng quỳ dạp xuống đất, kêu khóc lên, ca, ta không phải muốn ngươi mệnh. Ta chính là muốn làm ngươi thanh tỉnh, không hề bị nàng mê hoặc. Ngươi nhìn xem, ngươi vì nàng có bao nhiêu điên cuồng. Sinh ý không làm, còn đi giúp các nàng thăm cái gì tin tức. Còn bó lớn tiền cho nàng, liền tới phúc đều cho nàng. Mấu chốt nhất chính là nàng chơi đều không cho ngươi chơi một phen, ngươi quả thực chính là cho nàng hạ cổ A, cho nên ta không có cách nào, chỉ có thể như vậy làm ngươi thanh tỉnh, nào biết đâu rằng, ngươi muốn chết, ngươi đều vẫn là tin tưởng hắn. Nhị căn là căn bản không có nghĩ đến. Tần Sước đều như vậy, vẫn là tin tưởng Khương Ninh, muốn tìm Khương Ninh tới trị liệu. Hắn rõ ràng chính là như vậy một cái đa nghi, lại tự phụ người. Cái này nữ đồng chí rốt cuộc sẽ cái gì yêu pháp, này liền đem hắn cấp mê hoặc. Tần Sước nghe lời này, liền phải phiên xuống giường, đối nhị căn động thủ. Vẫn là Khương Ninh đem hắn trừng mắt nhìn trở về, hắn liền cầm gối đầu tặng hắn, ngươi cái này hốc heo, ngươi cái này cẩu đồ vật, đầu óc trưởng tới làm gì, đẹp sao? Ngươi liền không biết động động ngươi hốc heo suy nghĩ một chút. Thật là xuẩn. Làm ngươi nhiều đọc điểm thư, ngươi không nghe. Nhị căn đối mặt Tần Sức mắng, chỉ là vẻ mặt ủy khuất, còn nhìn Khương Ninh, trên mặt tràn ngập hàn khí. Khương Ninh nhìn Tần Sức, ý bảo hắn đừng nói nữa. Tần Sức một khang hỏa muốn phát, chính là nhìn Khương Ninh, vẫn là nhìn xuống, chờ Khương Ninh mở miệng. Khương Ninh nhìn về phía nhị căn, ngươi có biết hay không? Ngươi thiếu chút nữa hại chết Tần Sức. Nhị căn nhìn Khương Ninh, không tin lắc đầu, không có khả năng. Hắn cùng ta nói, chỉ là làm ta ca nhìn qua rất nghiêm trọng, sau đó hoài nghi ngươi, nhưng là sẽ không rất thống khổ, sẽ không muốn mệnh. Khương Ninh cười nhạo, nếu hôm nay ngươi dẫn hắn đi chính là bệnh viện, không kịp thời bài độc, hiện tại nằm ở chỗ này chính là một khối thi thể, mà không phải người. Người này thật là hảo nhẫn tâm. Nhất kiếm song điêu a diệt trừ Tần Sức, chính mình còn có thể ném cái sạch sẽ, đồng thời còn có thể làm ta lưng đeo thượng giết người tội danh. Phần 106. Chương 106 họa ra người nọ bộ dáng. Nhị căn đột nhiên một ngông ngồi vào trên mặt đất, trên mặt che kín hoảng sợ. Khương Ninh đem sự kiện như vậy phân tích lại đây. Hắn mới phản ứng lại đây, chính mình đây là cho người ta lợi dụng. Vô lực lắc đầu, nhưng ta không có tưởng ca chết, ta thật sự không có nghĩ tới. Ca là ta ân nhân cứu mạng A, không có hắn, ta đã sớm chết đói. Không có hắn, nào có ta hiện tại áo cơm vô ưu. Khương Ninh nghiêng đầu xem một cái Tần Sức, chậm vừa nói, ngươi lại đây nói, ta tới họa. Nói, cái gì? Cho ngươi rửa người nọ diện mạo. Khương Ninh nói, lấy quá trên bàn sách giấy bút. Tần Sức căm giận trừng mắt nhị căn, muội nhi, ngươi như thế nào biết hắn là cho người tính kế, là người khác cho hắn dược, vạn nhất chính là hắn muốn hại chết ta. Lòng lang dạ sói đồ vật. Nhị căn vừa thấy Tần Sức sinh khí, phát đông một tiếng lại quỳ rạp xuống đất, ca. Không phải như thế. Thật sự không phải như vậy. Ta không có nghĩ tới hại chết ngươi. Là có người cho ta dược. Ta không nghĩ ngươi bị cái này nữ đồng chí lừa, cho nên. Ta nhất thời quỷ mê tâm hồn. Tần Sước cười lạnh, lừa. Khương Ninh lừa ta cái gì? Không có nàng, ta hiện tại còn nửa cái mạng treo. Không có nàng, ta hiện tại vẫn là ở vũng bùn. Kia 1.000 khối, ta là cam tâm tình nguyện cho nàng. Đến nỗi tới phúc, nó là có linh tính. Nó nhận định chủ nhân, ngươi cảm thấy ta lưu trữ nó là có thể sống yên ổn, là có thể vượt ta. Tường mở. Nhị căn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có đầu óc? Thiên hạ liền ngươi có đầu óc. Nhị căn không ngừng lắc đầu, cực kỳ muốn giải thích. Tần Sước chính là không nghe hắn giải thích, dù sao chính là vẫn luôn mắng. Nhị căn gấp đến độ giống như chảo nóng con kiến, không ngừng giải thích, không ngừng xin tha. Ồn ào nhốn nháo. Ồn ào đến Khương Ninh đau đầu thật sự. Cuối cùng nàng là thật sự nhịn không nổi nữa, mở miệng, được rồi, ngươi lại dọa hắn, hắn thật sự muốn náy náy đến thắt cổ. Nhị căn nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía Khương Ninh. Hắn là thật sự tưởng thắt cổ, xong hết mọi chuyện. Nhưng nàng làm sao mà biết được. Hơn nữa nàng liền không hận hắn, còn giúp hắn. Nhị căn lau lau nước mắt, khóc đến giống cái hài tử. Bác sĩ Khương, ngươi liền không hận ta sao? Ta như vậy hư. Ta ở bên trong làm chuyện xấu. Chết quá một hồi Khương Ninh. Thiên phàm quá tẫn. Cái gì đều xem đạm, xem minh bạch. Đối thế giới này bao dung càng là cương đại. Nhị căn như vậy một lòng chỉ vì Tần Sức hảo, không có gì tâm cơ người, nàng sao có thể hận hắn đi. Hắn còn không đáng nàng đi hận. Vốn dĩ chính là dâu riêng người. Khương Ninh cầm lấy bút, ngươi tới nói, ta tới họa. Nhị căn nga một tiếng, bắt đầu hình dung, người nọ có bao nhiêu cao, cái gì diện mạo đặc thù. Hắn hình dung nửa ngày. Tần Sước đó là nghe được như lọt vào trong sương mù, nhìn về phía Khương Ninh, muội nhi, ngươi có thể họa đến ra tới sao. Khương Ninh gắt xuống trong tay bút, đem họa đem ra. Nhị căn, ngươi nhìn xem, là hắn sao? Nhị căn ở nhìn đến bức họa thời điểm, sửng sốt, phút chốc ngươi nói thẳng, là hắn. Chính là hắn. Quả thực giống nhau như lúc. Khương Ninh tay run một chút. Nhìn trên tay họa, sắc mặt hơi trầm xuống. Tần Sước nhìn kia bức họa, đó là một đầu mờ mịt, người này ngươi nhận thức sao? Ta thấy thế nào có chút thủ, rồi lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Ngươi xóa hắn râu, còn trên mặt đại trí, ngươi nghĩ lại. Tần Sước che lại họa thượng trí, còn có dâu, đột nhiên phản ứng lại đây, cái kia, ngày đó tưởng đối với ngươi phi lễ nam đồng chí, gọi là gì? Lý Đại Quải. Khương Ninh híp lại hai mắt, là hắn. Tần Sước tay nắm chặt thành nắm tay, cậu tạp trùng. Cư nhiên ở lão tử địa bàn tới dương ai. Thật tờ mờ giờ chắn sống. Ngưu Đại đang ở sát thuốc. Thở hồn hển chạy tới, ca, như thế nào đâu? Ngươi, đi, tìm hai người đi theo cái kia kêu Lý Đại Quải người. Khương Ninh không lên tiếng. Tùy tân sức đi. Biết hắn là đạp lên màu xám mảnh đất người, có chính mình biện pháp xử lý những việc này, dù sao cùng nàng không có quan hệ. Nàng biết hắn ở bên trong gây sự, như vậy liền dễ làm. Hơn nữa tần sức nơi này, hắn sợ là liền quá sức. Tần sức an bài Lý Đại Quải bên này sự tình, lại nhìn nhị căn. Nhị căn lại quỳ gối trên mặt đất, khóc chít chít, ca. Ca, ta cầu ngươi, ta cầu ngươi. Tin ta một hồi, ca. Tần sức trên cao nhìn xuống xem một cái nhị căn, cút đi. Ta miếu tiểu dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Nhị căn lắc đầu, ta không đi, ca, ta không đi, ngươi ở nơi nào, ta ở nơi nào. Ta biết ta đã làm sai chuyện tình, ngươi hận ta. Ta đây ly ngươi rất xa, canh giữ ở cửa, được không? Không cần đuổi ta đi. Tần sước mục xích dục nước nhìn nhị căn, không đuổi ngươi đi. Nhị căn, ngươi là cùng ta thời gian không dài sao. Ngươi còn không hiểu biết ta cá tính, ta không có muốn ngươi mệnh, đã xem như nhân tử. Cút cho ta. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, ngươi muốn lại kích động một ít. Khả năng thật mất mạng. Tần sước lúc này mới phát hiện Khương Ninh ở chỗ này. Hắn nghĩ đến vừa mới hung ác bộ dáng, nàng thấy được, có thể hay không dò đến. Kết quả nàng giống như cái gì cũng không có nhìn đến. Bình tĩnh tự nhiên đứng ở nơi đó. Tần sước bực bội nhắm hai mắt, ngưu đại, đem hắn kéo đi ra ngoài. Chờ hạ. Ân. Tần sước nhìn Khương Ninh, nàng nhưng không giống như là sẽ xen vào việc người khác người. Khương Ninh nhìn trên mặt đất nhị căn, hắn còn chỗ hữu dụng, vì cái gì muốn đem hắn đuổi đi à, vì cái gì chúng ta không tương kế tự kế, tới cái bắt bà bà trong giỏ. Tần sước xua tay, nào có như vậy phiền thoái. Khương Ninh, chuyện này là nhà ta chuyện này, ngươi đừng động. Lao tử có lao tử xử lý biện pháp. Khương Ninh nhìn cố chấp tần sước, cũng liền không nói. Nàng khai cái này khẩu. Nhị căn liền thiếu nàng nhân tình. Cuối cùng tần sước tiếp thu không tiếp thu, cũng liền không quan trọng. Nhị tiêu diệt triệt để vọng ngồi dưới đất, nhìn tần sước. Cũng không có lại cầu. Tần sước từ trước đến nay là nói một không hai. Hắn trong mắt không chấp nhận được hạt cát, nhị căn phản bội, đã làm hắn tâm lạnh, như vậy liền một lần cơ hội cũng sẽ không cho. Khương Ninh là cùng nhị căn cùng nhau rời đi. Nhị căn nhìn Khương Ninh, là trước mắt ấy nấy, hắn rũ đầu, bác sĩ Khương, thực xin lỗi. Là ta xuẩn, thượng người khác đương, cũng may ngươi ở, ta ca mới không có việc gì. Ngươi hận hắn sao? Hắn như vậy chuyên chế, một chút cơ hội cũng không cho ngươi. Nhị căn ngây ngô cười, ca chính là như vậy, ta biết. Ta như thế nào sẽ hận hắn, không có hắn, ta đã sớm đã chết. Là ta chính mình xuẩn. Hắn đôi tần sức cảm tình thật sự rất sâu a. Khương Ninh chưa nói cái gì, xoay người liền đi rồi. Nhị căn đứng ở tại chỗ, nhìn tần sức phòng, nhìn thật lâu, lúc này mới xoay người rời đi. Mà, hắn đi xa lúc sau. Khương Ninh lúc này mới từ trong một góc ra tới. Quả nhiên, có người đi theo nhị căn. Khương Ninh híp lại hai mắt, lại vào tần gia. Tần Sước nhìn Khương Ninh đi mà quay lại, vẻ mặt buồn bực, ngươi như thế nào lại về rồi? Có phải hay không lạc đồ vật? Vẫn là không yên lòng ta. Yên tâm, ta là không chết được. Nhị căn khả năng có nguy hiểm. Nguy hiểm. Liên quan gì ta? Hắn cho người ta chém chết ở trên đường cái, đều cùng ta không có quan hệ. Tần Sước chính là miệng xú, trong mắt rõ ràng có lo lắng. Phần 107. Chương 107 là ngươi bức ta như vậy. Hắn muốn thật sự cho người ta chém chết ở trên đường cái. Khương Ninh cố ý hỏi lại. Tần Sước mất tự nhiên che giấu chính mình biểu tình. Vậy chém chết bái, dù sao cùng ngươi không có quan hệ, ngươi chạy nhanh cho ta đi. Ta nhìn ngươi đều phiền. Không thể trì hoãn, kia thành tây phương hướng đi. Khương Ninh lại lần nữa thúc giục. Tần Sước vẫn là ở chết căng, cùng ta không có quan hệ. Không có. Bên kia như phần lớn nóng nảy, ca, nhị can. Hán. Sợ huyết. Khương Ninh cũng không thể nhịn được nữa, một chân đá qua đi, tần sước, ở trước mặt ta, ngươi chẳng, cái gì chăng? Ngươi chẳng lẽ thật sự phải đợi hắn đã chết, ngươi tới hối hận sao? Chạy nhanh đi a. Tần sước cuối cùng vỗ đuổi, ngưu đại, mang vài người cùng qua đi đi. Làm hắn chịu điểm giáo huấn có thể, đừng đã chết liền thành. Khương Ninh nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi cũng thật nhàm chán. Tần sước nhỏ giọng nói thầm, vậy ngươi đi vẫn là không đi. Ngươi muốn thật sự luyến tiếc ta, dứt khoát đem nhà ngươi liền trường ly. Cùng ta sinh hoạt, có được hay không? Khương Ninh giương tay. Tần Sước lập tức nhấc tay đầu hàng. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta liền thuận miệng nói mà thôi, tùy tiện nói. Khương Ninh nhìn chằm chằm hắn, quản hảo miệng của ngươi, nếu không gây họa thượng thân. Tần Sước nặng nề mà gật đầu, là. Muội muội giáo huấn đến là. Khương Ninh đem chính mình phải làm sự tình, làm tốt, liền xoay người đi trung y y quán, hai ngày này có việc, không đi học tập, sợ là sư phó thấy, muốn mắng nàng. Nhị căn nơi đó, đã có tần sức người. Hắn người này chính là mạnh miệng mềm lòng, nghĩ đến nhị căn sẽ không có chuyện gì. Khương Ninh Đô Kỵ hướng trung y dề quán, đồng nhiên lại xoay xe long đầu đi trước cục công an. Nàng đến thời điểm, vừa mới Kiều Du từ bên ngoài trở về, vừa thấy nàng tới, trước mắt kinh ngạc, nha, người bận rộn, bỏ được tới xem ta. Khương Ninh nhìn Kiều Du, suy nghĩ nửa ngày, nói, ngươi cùng ta đi. Đi nơi nào? Đi. Mang hai người, không cần ra cảnh, xuyên y y phục thường. Kiều Du trước mắt kinh ngạc, ngươi như thế nào biết chúng ta còn có thể xuyên y y phục thường ẩn nút? Kiều Du, đừng hỏi nhiều như vậy. Nàng tưởng, đến đuổi tới tần sức người phía trước. Nói như vậy không chừng có thể bắt Lý Đại Quải một cái hiện hình. Tần sức phương pháp cố nhiên sảng, nhưng là lấy bạo chế bạo, cũng không có có ý tứ gì. Nếu có thể định cái tội cái gì, hạ phóng đến lao động cải tạo tràng ngốc cái 10 ngày nửa tháng cũng thành. Lúc này mới có thể đem Lý Đại Quải hồi xưởng sắt thép tâm tư hoàn toàn đốn chết. Lần trước vết nhơ, hơn nữa lần này vết nhơ, nàng cũng không tin Vương Đại Quý sau lưng người có thể phiên thiên, còn có thể đem người như vậy nhét vào xưởng sắt thép đi không thành. Tiêu Du nhìn Khương Ninh, ngươi có việc lén gạt đi ta, ngươi này một thân dược vị, ngươi đi tần sức nơi đó. Vẫn là đi y y quán. Ta đi tần sức nơi đó. Hai người biên đi, nàng biên đem tần sức sự tình nói cùng nàng nghe. Tiêu Du không cấm tấm tắc hai tiếng, ta nhưng thật ra nhìn không ra, cái này tần sức cư nhiên như vậy tin ngươi, cũng không có hoài nghi ngươi. Cũng may hắn là tin ngươi, nếu là hoài nghi ngươi, này mạng nhỏ khẳng định không có. Là, hắn còn có được cứu trợ. Có được cứu trợ, ta sẽ đối hắn thủ hạ lưu tình, muốn ở kế tiếp, lại lập điểm công gì đó, ta có thể giúp hắn hoàn toàn từ những việc này trung trích ra tới. Tiêu Du trong mắt, hắn cũng không phải là cái gì thứ tốt. Chuẩn bị thu võng, vẫn là muốn đem hắn hảo hảo giáo dục một phen. Hiện tại xem hắn còn có thể cứu chữa, nghĩ liền lại cho hắn cơ hội. Khương Ninh gật gật đầu. Cải tạo tần sức con đường này, bắt đầu so nàng tưởng tượng chung khó, hiện tại so nàng tưởng tượng chung càng thêm thuận lợi. Hệ thống quả nhân ưu. Người nào có được cứu trợ, người nào không được cứu trợ, đó là hiểu rõ. Khương Ninh thúc giục Tiểu Du khai nhanh lên. Tiểu Du xoắn chân ga, liền bay nhanh xông ra ngoài. Đây chính là uống du xe máy, cho nên chạy lên phi thường mau. Nay mùa đông phong, tuy rằng có chút cắt mặt đau, nhưng là không khí lại là ngoài ý muốn tới mát. Cũng đại khái là bởi vì tuổi trẻ thể xác, khiến cho nàng cả người uyển chuyển nhẹ nhàng, không hề phụ trọng. Có thể tự do tự tại bay lượn. Nàng có thể đem vận mệnh nắm chắc ở chính mình trên tay. Tiểu Du nhìn đến Khương Ninh sở chỉ phương hướng, nhìn không tính quá rộng sưởng, nhưng là người cũng không ít đường cái, nghi hoặc hỏi, Ninh Ninh, ta không thấy được nhị căn người. Khương Ninh nhìn nhìn nơi xa, xác thật nơi nơi đều là người, các nàng như vậy lái xe qua đi, thực dễ dàng khiến cho chú ý. Tiểu Du, chúng ta đem xe dừng lại, lấy thượng bộ đàm, tách ra đi. Ngươi biết người ở nơi nào? Đem người chi khai, chúng ta đợi chút như thế nào hội hợp, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống. Ngươi nói cho ta cụ thể vị trí, ngươi lưu lại nơi này, ta qua đi. Tiểu Du nhưng không nghĩ cấp Cố Thiêm Hành sinh ướt. Người nọ ánh mắt đều có thể ăn người. Khương Ninh nhìn Tiểu Du, ta cũng không thể xác định bọn họ ở cái gì vị trí, nhưng là người nhiều như vậy, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cùng đi. Không được. Quá nguy hiểm. Không biết tình huống quá nhiều. Tiểu Du ánh mắt kiên định nói. Khương Ninh không nói lời nào, liền như vậy nhìn Tiểu Du. Tiểu Du chịu không nổi nàng cái này ánh mắt, ai u, ta cô nãi nãi, muốn không có gì sự còn hảo, phải có chuyện gì, ta như thế nào bồi đến khởi. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tồn tại cỡ nào không dễ dàng a. Tiểu Du cũng không biết vì cái gì, nghe Khương Ninh lời này, nàng liền ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi. Khương Ninh kỳ thật cũng không biết chuẩn xác vị trí, cũng là dựa vào cảm giác đi tìm. Loại cảm giác này phi thường vi diệu. Cứ việc Tiểu Bạch thực cẩn thận cùng nàng nói, dụng tâm đi cảm thụ. Nhưng là quá mức với hư vô mờ ảo, làm nàng thật sự không có gì nắm chắc. Tiểu Du đem xe máy ngừng lại, sau đó đem mang đến hai người tách ra, tam đội từ bất đồng phương hướng đi. Khương Ninh dựa vào cảm giác đi. Đi ly đám người. Càng đi càng thiên. Tiểu Du mau cho rằng không có gì thu hoạch thời điểm. Khương Ninh nghe được nhị căn thanh âm. Bên này. Tiểu Du. Tiểu Du cùng Khương Ninh bay nhanh quá khứ, tận lực không phát ra quá lớn động tĩnh. Rất xa liền nhìn đến hai người vây quanh nhị căn. Trên tay còn để ra gậy gộc, muốn chuẩn bị động thủ. Tiểu Du trực tiếp xông ra ngoài. Khương Ninh nhìn trước mắt hình ảnh, phút chốc ngươi nghĩ đến vừa mới Lý Đại Quải rõ ràng tự mình cùng lại đây, lúc này như thế nào không gặp người. Hắn người này từ trước đến nay cảnh giác. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây. Khương Ninh lập tức đuổi theo qua đi. Thâm đông. Tiểu Mạch đã lớn lên lục ý hành hành, liếc mắt một cái nhìn lại, vô biên vô hạn. Khương Ninh liếc mắt một cái nhìn đến ruộng lúa mạch Lý Đại Quải. Lý Đại Quải, ngươi đứng lại. Lý Đại Quải nghe tiếng, chân cương xuống dưới, xoay người nhìn truy lại đây Khương Ninh, khép lại hai mắt, hảo xảo. Khương Ninh chậm rãi bước đến gần Lý Đại Quải, nhìn trên tay hắn bỏng lưu lại sẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Nói xong, nàng thổi bay huýt sáo. Lý Đại Quải sắc mặt tức khắc đại biến, đáy mắt hiện lên oan ngoan, bắt lấy cổ tay của nàng, lực đạo phi thường đại, phảng phất muốn đem nàng bóp nát, là ngươi trước bức ta. Là ngươi muốn đem ta bức thượng tuyệt cảnh. Khương Ninh. Khương Ninh ăn đau ngửa đầu nhìn Lý Đại Quải, ngươi muốn tần sức mệnh, càng muốn ta cả đời ngốc tại trong ngục giam. Lý Đại Quải, ngươi thật tàn nhẫn. Ngươi đối ta như vậy tàn nhẫn, ta yêu cầu đối với ngươi nhân từ sao? Phần 108. Chương 108 đem hắn ấn chết trong nhà lao. Dứt lời, hung hăng chịu tay. Lý Đại Quải nơi nào sẽ bỏ qua Khương Ninh. Nàng chịu tay nháy mắt. Hắn rôi tay thẳng tới gần nàng cổ. Lại không nghĩ Khương Ninh nhanh một bước, một phen lạnh băng tiểu đao dừng ở cổ hắn động mạch chủ thượng, âm lên cười, này một đao đi xuống, nơi này huyết sẽ hiện ra phun ra trạng. Hơn nữa ngươi sẽ bị chết thực mau, cơ hồ có thể nói là chớp mắt công phu. Lý Đại Quải. Phải thử một chút sao? Máu lạnh vô tình nam nhân. Hắn muốn nàng mệnh. Nàng tự nhiên cũng có thể muốn hắn mệnh. Lý Đại Quải nhẹ kéo kéo khoe miệng, nhìn trước mắt cái này mỹ diễm tươi đẹp nữ đồng chí. Hào một trương xa lạ mặt. Thường khi đó mập mạp, xấu xí bộ dáng, lại xem hiện tại. Hắn liền cảm thấy chính mình là cái chê cười, bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lý Đại Quải giận mở to hai mắt, vì cái gì? Vì cái gì là ta? Lúc trước ngươi vì cái gì tuyển ta? Đem ta chơi xong lúc sau, lại đem ta hung hăng mà đạp lên lòng bàn chân. Vì cái gì? Ta vì cái gì? Như vậy ngươi lại vì cái gì? Đem ta một lòng say mê đạp lên lòng bàn chân, ngươi không thích ta, vì cái gì muốn cưới ta? Vì cái gì muốn lợi dụng gia tộc của ta, thành tựu chính mình sự nghiệp? Ta thích ngươi, đó là ta ngu xuẩn. Nhưng, ngươi nếu không có tồn lợi dụng chi tâm, chúng ta chi gian sẽ nháo thành như vậy sao? Khương Ninh thừa nhận là nàng chính mình đã từng phạm tiện nhào lên đi. Nhưng hắn nếu không đáp lại, không để ý tới, bọn họ chi gian sẽ trở thành kẻ thù sao? Sẽ tới hiện tại này nông nỗi sao? Sẽ không. Hắn tâm thuật bất chính, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lý Đại Quải âm trầm trầm cười, thành giả vì vương, người thua làm giặc, ngươi nếu không giết ta. Nếu không ngươi ta chi gian thủ, vĩnh viễn không cần thiết. Khương Ninh nghiêng đầu, quỷ quyệt cười, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cơ hội. Ngươi cho rằng ngươi ôm vương đại trung hiện này cây đại thụ, là có thể cùng ta chống lại. Ta đã ngốc quá cả đời, đối với ngươi càng là rõ như lòng bàn tay. Như thế nào sẽ làm ngươi có cơ hội? Bên kia nghe được huýt sáo thanh tới rồi Kiều Du, lập tức giơ lên cao trên tay thương, đem Lý Đại Quải chế phục. Kiều Du ở nhìn đến Lý Đại Quải trên cổ miệng vết thương khi, lại nhìn trên tay nàng lưỡi dao, hít hà một hơi, Khương Ninh. Ngươi có biết hay không vừa mới cỡ nào nguy hiểm? Nếu ngươi mất tiên cơ, ngươi liền có khả năng chết. Khương Ninh nhìn trong tay lưỡi dao, tuy rằng không có 100% nắm chắc, nhưng là cuối cùng ta còn là thành công. Không phải sao? Tiểu Du, ta chính mình chọc hạ chuyện này, chung quy đến ta chính mình đi xử lý. Tiểu Du là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Lý Đại Quải chuyện này giao cho ta xử lý đi. Ta đưa ngươi về nhà. Không cần, ta đi trung y y quán. Còn đi. Ân, thiên sắp xuống, ta đều phải học tập. Tiểu Du nhìn phát sinh phiên thiên mà phúc biến hóa Khương Ninh, thật là trước mắt không thể tưởng tượng, ngươi không phải muốn thi đại học sao? Ta cho ngươi chuẩn bị một ít tư liệu. Tư liệu? Ân. Ta thác ta bằng hữu từ trường học lấy ra tới, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Khương Ninh thuận miệng để sự tình. Tiểu Du lại đặt ở trong lòng. Nàng trước mắt cảm động nhìn Tiểu Du, "Tiểu Du, cảm ơn ngươi." Tiểu Du chừng nàng liếc mắt một cái, "Hảo tỉ muội, có kiếp này không có tới thế, nói cái gì khách sáo nói. Ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta, kia liền hảo hảo đi học, đừng chỉ nghĩ nhà mình nam nhân." Lúc trước nàng thật đúng là hận sắt không thành thép a. Khương Ninh cười, ăn một hồi mệt, tóm lại là muốn học thông minh. Vậy thành. Tiểu Du nói này đó, bất quá là tới bằng phẳng trong lòng sợ hãi. Bởi vì vừa mới nàng cầm đao phiến đối với Lý Đại Quải, cũng may nàng chiếm trước tiên cơ, nếu là Lý Đại Quải. Như vậy hôm nay chuyện này liền hảo khó nhận nuôi. Nàng tiêu khí tiểu tỉ muội, thật là làm nàng nghĩ mà sợ. Khương Ninh mưa gió không thay đổi đi trung ý gì quán học tập. Tiểu Du đem Lý Đại Quải mang vào trong cục. Còn có nhị căn cùng nhau cũng mang theo đi. Lần này thật là nguy hiểm thật, đoạt ở tần sức người phía trước. Ngưu Đại mang người rơi xuống một cái không. Bất quá tận mắt nhìn thấy đến Lý Đại Quải cùng Nhị Căn bị đưa tới kết thúc tử đi. Tần Sước thu được tin tức, lập tức liền phải đi trong cục. Ngưu Đại không cho hắn đi. Hắn càng muốn đi. Khương Ninh thật là thần y dì hề, thượng một giây hắn liền khí đều xuyễn không được, giờ khác này hắn đều có thể xuống đất, thậm chí sinh long hoạt hổ. Tiểu Du thật ở xử lý Lý Đại Quải án tử. Tần Sước tới. Hắn điểm danh muốn gặp Tiểu Du. Tiểu Du là không nghĩ phản ứng hắn, nghĩ đến hắn là người bị hại, lúc này mới thấy hắn một mặt. Nói đi, có chuyện gì? Cô nãi nãi thời gian nhưng không nhiều lắm. Tần Sước nhìn Tiểu Du, lập tức so một số. Tiểu Du trừng mắt hắn, Tần Sước, ngươi tìm chết ta. Tần Sước nhìn trên tay số, chẳng lẽ không đủ. Lại so một số, cái này không thể lại nhiều, chỉ cần ngươi giúp ta đem thằng nhãi này lộng chết ở bên trong, ta bảo đảm một xu đều không ít cho ngươi. Tiểu Du lập tức rút thương. Sợ tới mức Tần Sước thân thể một run run, phát đông một tiếng quỳ rạp xuống đất, ai u, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi muốn cảm thấy thiếu, ta lại cho ngươi thêm a có chuyện hảo hảo nói, ta còn là cái người bệnh. Tiểu Du chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi liền điểm này tiền đồ, chính mình lên. Tần Sước nga một tiếng, chậm gì gì đứng lên, giống cái tam hảo học sinh, đoan chính đứng ở nơi đó, đại khí không dám đứng ra. Tiểu Du một tay ấn ở mặt bàn, phi thường nghiêm túc nói, quang minh chính đại ở chỗ này hối lộ, ngươi là muốn chết ta. Tần Sước nhìn quanh mình, nơi này không những người khác ca, ta không nói, ngươi không nói, ai biết ta này không phải hiện tại kịch bản sao. Mọi người đều như vậy, tiểu đội trưởng, ngươi cũng có thể. Cô nãi nãi sinh ở quốc kỳ hạ, lớn lên ở Xuân Phong, căn chính miêu hồng. Ngươi còn như vậy ô nhục cô nãi nãi, ta đánh gãy chân của ngươi. Tần Sước thân mình lại mềm nhũn, đôi tay theo bản năng che chở đầu, tiểu đội trưởng, ta sai rồi. Cái này Lý Đại Quải không phải cái đồ vật, gạt ta ra Nhị Căn, làm hắn cho ta hạ độc. Chuyện này khẳng định muốn truy cứu, vừa mới còn muốn giết Nhị Căn diệt khẩu đi. Loại người này, làm hắn ở Đại Tây Bắc lao động cải tạo chàng ngốc cả đời đi. Tiểu Du nhìn Tần Sước, nếu thật sự muốn truy cứu, Nhị Căn cũng sẽ cùng tội. Tần Sước nghe lời này, sắc mặt khẽ biến, hắn chính là cái ngốc tử, gì cũng không biết. Còn có vừa mới hắn thiếu chút nữa cho người ta giết, không phải cũng là người bị hại. Cái này mặt khắc tính, bắt đầu truy cứu, hắn là hạ độc giả, muốn phụ rất lớn trách nhiệm, mà xúi dục giả, khả năng liền không như vậy nghiêm trọng. Mặt sau hắn là mua hung giả. Chuyện này, ta sẽ xử lý. Tiểu Du vẫy vây tay, ngươi không phải không thoải mái, đừng tới lăn lộn. Chạy nhanh về đi. Tần Sước không có được đến cái gì kết quả. Có chút buồn bực. Cái này Lý Đại Quải, không ấn chết ở bên trong, chung có một ngày, còn sẽ muốn độc chết hắn. Nghĩ cái này Lý Đại Quải, hắn liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho nên, chạng vạng, Tần Sước đi xưởng sắt thép ký túc xá. Mà Khương Ninh trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến Tần Sước đi tìm Vương Đại Quý. Cách đến có chút xa, nàng cũng không có kêu. Nghĩ đến hắn là uống lên một ít dược, cho nên thân mình hảo chút, liền ra tới lắc lư, thật là một cái không yên phận người. Khương Ninh không nghĩ nhiều. Liền đi trước võ trang bộ. Mấy ngày nay Cố Thiêm Hành bận rộn Tôn Hải chuyện này, còn muốn bố cục gì đó, cho nên đều ở võ trang bộ tăng ca. Nàng một người cũng không nghĩ trở về lạnh như băng nhà ở, liền trực tiếp qua đi tìm hắn. Cố Thiêm Hành biết nàng đối những việc này có hứng thú, cũng liền không ngăn cản nàng lại đây. Khương Ninh đến thời điểm. Vừa lúc một chiếc tiểu ô tô ra bên ngoài khai, thoạt nhìn rất phong cách. Rất xa, nàng liền nghe được trong văn phòng truyền đến chuông bạc tiếng cười, rất là thanh thúy dễ nghe. Phần 109. Chương 109 ngươi cũng muốn tới võ trang bộ đi làm. Khương Ninh vào cửa, liền nhìn đến một cái khuôn mặt nhỏ trắng nõn, sơ hai cái bím tóc nữ đồng chí, một thân quân trang, đang ở văn phòng khiêu vũ, nàng tư thái tuyệt đẹp, hơn nữa bộ dáng tiểu xảo đẹp. Văn phòng nam đồng chí mỗi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nhưng thật ra Cố Thiêm Hành. Hắn giống như ở thất thần, hai mắt vô thần nhìn cái kia nữ đồng chí, tâm lại không có ở trên người nàng. Mặt khác nam đồng chí xem vũ đạo xem đến bảo thần. Tự nhiên cũng không có nhìn đến Khương Ninh tới. Nhưng thật ra kia nữ đồng chí chú ý tới, tự tin tràn đầy nhìn lướt qua Khương Ninh, sau đó đi hướng Cố Thiêm Hành. Ở Cố Thiêm Hành trước mặt, còn cố ý vướng một ngã, thuận thế muốn nhào vào trong lòng ngực hắn. Khương Ninh sắc mặt trầm xuống, tiến lên muốn ngăn cản thời điểm. Kết quả Cố Thiêm Hành phút chốc người đứng dậy, xảo diệu tránh đi cái kia nữ đồng chí. Cái kia nữ đồng chí trực tiếp bổ nhào vào ghế trên, vẻ mặt xấu hổ, đối. Thực xin lỗi, ta vừa mới chân uy. Nàng nhìn Cố Thiêm Hành, kia thủy linh linh mắt to đựng đầy nhu nhược đáng thương. Kết quả Cố Thiêm Hành xem đều không liếc nhìn nàng một cái, cũng không kéo nàng một phen. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Ngươi nói cho sư trưởng, chúng ta võ trang bộ không cần văn nghệ binh. Văn nghệ binh. Nguyên lai cái này nữ đồng chí là văn nghệ binh. người vốn dĩ liền không nhiều lắm võ trang bộ, nơi nào yêu cầu cái gì văn nghệ binh. Kia nữ đồng chí tức khắc đỏ hốc mắt, Cố Liên Trường, sư trưởng để cho ta tới, ngươi không thu, ta đây đi con đường nào. Bên kia Đinh Thăng cũng hát đệm, đúng vậy, Cố Liên Trường, sư trưởng như vậy an bài, khẳng định có sư trưởng dụng ý, ngươi đem người đuổi đi, đây là cái ý gì. Hơn nữa này không phải sư trưởng xe tự mình đưa tới. Hắn ở nhắc nhở hắn, không cần như vậy ngốc. Này nữ đồng chí khẳng định không chỉ là chỉ cần văn nghệ binh. Cố Thiêm Hành xoay người, ở nhìn đến Khương Ninh thời điểm, kia lạnh nhạt trên mặt tức khắc nhiều vài phần nhu tình. Khương Ninh cười, đúng vậy, Cố Liên Trường. Đây là nàng công tác, sư trưởng như vậy an bài, vậy ngươi khiến cho nàng ở chỗ này công tác. Cố Thiêm Hành hơi nhíu mi, thanh thanh giọng nói, Khương Ninh đồng chí, đây là võ trang bộ bên trong sự tình, ngươi không cần tham luôn. Khương Ninh nhíu môi, ta cho ngươi để kiến nghị. Ta cũng nói chính là sở hữu nam đồng chí tiếng lòng. Cố Thiêm Hành thật là cầm hắn tiểu tức phụ nhi không có cách nào. Lập tức đi ra ngoài, Khương Ninh đồng chí, ngươi qua đi nhìn xem tới phúc, nó hai ngày này tâm tình không tốt lắm. Khương Ninh tiến lên, vươn tay, đứng lên đi, chân vặn đến nghiêm trọng sao. Nữ đồng chí nghĩ nghĩ, vẫn là bắt lấy Khương Ninh tay đứng lên. Khương Ninh đem nàng đỡ ngồi vào ghế trên, nhìn nhìn nàng trên chân giày, làm chuyện gì, xuyên cái gì giày. Ngươi này dày vừa thấy liền không phải khiêu vũ xuyên. Nữ đồng chí vẻ mặt xấu hổ, chấm thanh giải thích, tới vội vàng, ta đã quên đổi. Ngươi chính là Cố Liền lớn lên ái nhân Khương Ninh đi. Cảm ơn ngươi vừa mới giúp ta nói chuyện. Ta biết ngươi là ta nhị thúc tự mình cấp Cố Liền trường dắt thơ hồng. Ngươi nhị thúc? Thì ra là thế. Đinh Thăng đôi mắt rất lợi hại. Liếc mắt một cái nhìn ra này nữ đồng chí bối cảnh bất đồng. Nguyên lai là Tào Kiêu đường muội, Tào sư trưởng đường chất nữ. Nữ đồng chí gật gật đầu, ta kêu Tào Tiểu Anh. Ta nhị thúc là xem chúng ta đoàn văn công giải tán, sợ hai ta khổ sở, không có công tác, cho nên an bài tới rồi nơi này tới. Khả năng thật sự không quá phù hợp quy củ, ta còn là thu thập đồ vật, chạy lấy người đi. Khương Ninh biết Cố Thiêm Hành ca tính, nàng nhìn nàng cười cười, ngay sau đó xoay người đi ra ngoài. Cố Thiêm Hành ở bên ngoài đợi một hồi lâu, Khương Ninh lúc này mới ra tới. Hắn có điểm không cao hứng nhìn nàng. Khương Ninh nhẹ kéo kéo hắn góc áo. Hắn không lên tiếng. Khương Ninh cố ý hò khan hai tiếng. Hắn vẫn là không lên tiếng. Khương Ninh nhỏ giọng nói, ngươi cảm thấy không cần, không nhất định thủ hạ người không cần, ngươi không thể chỉ ích kỷ vì chính mình suy xét, hơn nữa Tào sư trưởng lại không phải nhất thời hứng khởi. Này nữ đồng chí tâm thuật bất chính. Cố Thiêm Hành hắc một khuôn mặt xem Khương Ninh. Đều phát trong lòng ngực hắn. Nàng cư nhiên cũng một chút cũng không ăn dấm, còn giúp Khang làm nàng lưu lại. Khương Ninh buồn cười, ta vừa mới nhìn, nhân ra thật là chân xoay. Cố Thiêm Hành nhìn về phía Khương Ninh, vậy ngươi ý tứ là, ta hiểu lầm nàng. Mặc kệ hiểu lầm không có hiểu lầm, dù sao ngươi chuyên tâm, ngươi sợ cái gì. Khương Ninh cố ý khiêu khích hắn. Cố Thiêm Hành mất tự nhiên ho khan hai tiếng, ta. Không có cái kêu ý tứ, Khương Ninh đồng chí, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy ta. Chẳng lẽ không phải ta tưởng như vậy. Cố Thiêm Hành mất tự nhiên quay đầu, ta này không phải sợ ngươi. Không vui. Khương Ninh trực tiếp thân mật vãn quá cánh tay hắn. Ta sẽ không không vui, võ trang bộ nhiều như vậy nam đồng chí, nàng sẽ không chỉ nhìn chằm chằm ngươi, hơn nữa nàng có thể tới nơi này đi làm, ta đây có phải hay không cũng có thể. Ngươi cũng muốn tới võ trang bộ đi làm. Cố Thiêm Hành chấn kinh rồi. Nàng nếu không phải Tào sư trưởng đường chất nữ, nếu thật đối Cố Thiêm Hành tồn như vậy tâm tư, nàng là sẽ không làm nàng lưu lại. Nếu không thể trực tiếp đắc tội Tào sư trưởng. Hơn nữa theo nàng hiểu biết, cái này nữ đồng chí đều biết nàng là Tào sư trưởng giới thiệu cho Cố Thiêm Hành, sao có thể còn đối hắn tồn như vậy tâm tư, cho nên. Chuyện này, chưa chắc là nàng mặt ngoài nhìn đến như vậy. Còn không bằng mượn cơ hội này, cũng cho chính mình mưu cái công tác. Khương Ninh giống hai thanh cây quạt nhỏ lông mi nhẹ chớp chớp, đúng rồi, xưởng sắt thép trạm y tế cách các ngươi quá xa, các ngươi không có phương tiện. Ta muốn ở các ngươi nơi này kiến cái phòng y tế, ta phải làm quân y tế. Cố Thiêm Hành thấy bốn bề vắng lặng. Nhẹ điểm điểm nàng giữa mày, ngươi thật đúng là tưởng vừa ra, là vừa ra. Cái kia đại học không khảo, còn phải cho chính mình công tác. Khảo A, này không xung đột, đại học có rất nhiều thời gian, ta có thể làm chuyện khác. Ngươi muốn cái này công tác, cũng không phải cái gì việc khó, chỉ là ngươi đến trước có cái ý để sư chứng. Cái này không khó, ta có thể tìm Tào bác sĩ giúp ta. Cố Thiêm Hành nghĩ nghĩ, giống như cảm thấy được không, chỉ là ngươi có thể hay không quá vất vả. Khương Ninh giống cái hải tử dường như. Trực tiếp dính vào trên người hắn, có thể mỗi ngày nhìn đến ngươi, ta một chút cũng không cảm thấy vất vả. Cố Thiêm Hành cấp liêu tới rồi. Khoe miệng bất chi giác giơ lên, khẽ vướt qua nàng ngạo đĩnh chóp mũi nhi, không e lệ. Khương Ninh mới không sợ, hắn nói nàng, nàng kế tiếp hành động càng là lớn mật, trực tiếp câu lấy cổ hắn, nhón chân liền hôn hắn. Cố Thiêm Hành tức khắc toàn thân căng chặt. Khương Ninh sấn hắn còn không có phản ứng lại đây, liền trực tiếp chạy mất. Cố Thiêm Hành đó là nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Mất tự nhiên quay đầu, che giấu trên mặt sắp trang không được vui vẻ. Mà bên kia trong phòng Tào Tiểu Anh, nhìn chính mình trên chân vặn thương, lại nghĩ đến vừa mới Cố Thiêm Hành lạnh nhạt vô tình bộ dáng, còn có Khương Ninh tươi đẹp như hạ hoa gương mặt tươi cười, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình giống cái vai hề. Mất mặt tới rồi cực điểm. Đinh Thăng cầm dược du tiến vào, Tào Tiểu Anh đồng chí, ta cho ngươi cầm dược du lại đây. Tào Tiểu Anh nhìn Đinh Thăng, ta nghe nói các ngươi liền lớn lên ái nhân, lại béo lại xấu tới, ta hôm nay thấy, như thế nào? Hoàn toàn không giống nhau. Phần 110. Chương 110 Cố Liền Trường tâm tình không tốt lắm. Nguyên bản nàng là không thể tin được đó là Khương Ninh. Khả năng tiến vào võ trang bộ. Có thể làm Cố Thiêm Hành như vậy nói chuyện. Thả làm hắn mãn mục nhu tình nhìn nữ đồng chí, trừ bỏ hắn ái nhân bên ngoài, còn có thể có ai? Đinh Thăng cười, mới vừa kết hôn lúc ấy, chúng ta tiểu tẩu tử là có điểm béo, bất quá không sâu a. Chúng ta tiểu tẩu tử đẹp thật sự, đó là chúng ta liền lớn lên tâm đầu nhục. Tâm đầu nhục. Tào Tiểu Anh lặp lại này ba chữ, đáy mắt toàn là cô đơn. Đinh Thăng thấy nàng như vậy, có chút xấu hổ nói, chúng ta liền trưởng trước kia chính là không thân cận nữ đồng chí. Liền lời nói đều không thế nào nguyện ý cùng nữ đồng chí nói, tiểu tẩu tử vẫn là chúng ta sư trưởng ngạnh đưa cho hắn. Cho nên ngươi đừng để trong lòng, hắn người này cứ như vậy. Còn nữa hắn hiện tại có ái nhân, muốn đỡ ngươi một phen, kia chẳng phải là làm nhân sinh hiểu lầm. Tào Tiểu Anh chua xót cười, là ta chính mình làm, các ngươi tiểu tẩu tử nói đúng. Làm chuyện gì, nên xuyên cái gì dày, ta xác thật không suy xét chu toàn. Đinh Thăng ách một tiếng, không biết nói cái gì. Hơn nữa trước mắt Tào Tiểu Anh cùng vừa mới nhìn đến Tào Tiểu Anh như là hai người. Vừa mới trước mặt người khác khiêu vũ bộ dáng, hảo hảo xem. Giống một đóa thái dương hoa. Hiện tại nàng, đảo như là Lâm Đại Ngọc, vẻ mặt bi thương, giống như có rất nhiều không vui sự tình. Này nữ đồng chí tâm tình chuyển biến cũng thật đại. Tào Tiểu Anh thấy Đinh Thăng không nói lời nào. Tiếp nhận trên tay hắn dược du, cảm ơn ngươi dược du. Đinh Thăng gãi gãi đầu, không khách khí, ngươi trước dùng đi. Hắn lập tức xoay người rời đi. Cùng nàng chỗ có chút áp lực. Hắn vừa đến cửa. Khương Ninh lại đây, hắn vừa thấy Khương Ninh tới, lập tức cười, tiểu tẩu tử. Vẫn là tiểu tẩu tử nhìn thuận mắt. Khương Ninh nhìn bên trong Tào Tiểu Anh hỏi, nàng chân hảo chút sao? Không tốt lắm, khả năng có chút đau. Ta đi xem. Đối ác, ngươi là bác sĩ, là có thể nhìn xem. Khương Ninh vào cửa. Tào Tiểu Anh cuống quýt đứng dậy, Khương Ninh đồng chí. Ngồi, ngồi, người chân đều bị thương, lên làm cái gì? Tào Tiểu Anh nhìn đại khí Khương Ninh, càng thêm cảm thấy chính mình xấu xí bất ham, nàng chua xót cười, liền trường vẫn là không cho ta lưu lại, đúng không? Khương Ninh cười, hắn đáp ứng rồi. Tào Tiểu Anh không quá nguyện ý tin tưởng, vẻ mặt ai hoán, cực kỳ giống Lâm Đại Ngọc. Khương Ninh nhìn nàng trên chân thương, lấy quá bên cạnh dược du ngã vào trên tay, chân nâng lên tới. Ta cho ngươi xoa xoa. Tào Tiểu Anh thụ sủng nhược kinh, này. Này như thế nào thành? Khương Ninh đồng chí, ta chính mình đến đây đi. Phắt. Ta là bác sĩ, cho ngươi xoa chân là chức trách của ta. Khương Ninh nhưng trực tiếp nâng lên nàng chân, một cái tát đem dược du chụp ở nàng cổ chân thượng, khả năng sẽ có điểm đau, nhịn một chút. Tào Tiểu Anh ân một tiếng. Khương Ninh nhưng không có khách khí. Thượng thủ liền xoa. Hơn nữa lực đạo không nhỏ. Đối với loại này tồn không hảo tâm tư nữ đồng chí, không cần thủ hạ lưu tình. Đem nàng đuổi đi, cũng căn bản giải quyết không được vấn đề lớn. Nàng mỗi xoa một chút, đều thực dùng sức, hơn nữa từng câu từng chữ nói, nhà của chúng ta liền trường người này không thông nhân tình gì lõi đời, càng không thích tiếp xúc nữ đồng chí. Nhưng ta ở hắn nơi đó không phải ngoại lệ, bởi vì hắn trong lòng, trong mắt đều chỉ có ta. Tào Tiểu Anh ăn đau khẽ cắn môi dưới, nhìn ra được tới liền trường thực cái ngải. Tào Tiểu Anh đồng chí. Ngươi mới 18-9 đi. Là như hoa tuổi tác, đối rất nhiều người cùng sự đều tràn ngập ảo tưởng. Kết quả có phải hay không phát hiện? Chính mình giống cái chê cười. Tào Tiểu Anh đột nhiên trừng lớn hai mắt, tùy thời xấu hổ đến hận không thể chui xuống đất động. Khương Ninh rất có thâm ý cười. Gừng càng già càng cay. Liêu ta nam nhân, còn khi ta mặt. Ngươi sợ là ngại chính mình mệnh trường. Thể diện đều từ bỏ. Tào Tiểu Anh đã hổ thẹn đến nâng không đứng dậy đầu. Khương Ninh trên tay lực đạo cũng không có nhẹ một phần. Tào Tiểu Anh đó là đau đến đầu đại nước mắt nhì viên viên đi xuống nhỏ dọn. Đem nàng cổ chân đều xoa hảo, lúc này mới buông tay. Hảo, này dực du, chính ngươi một ngày mạt ba lần, quá hai ngày là có thể hảo. Tào Tiểu Anh nhìn Khương Ninh, cảm ơn. Không khách khí. Khương Ninh vô vô tay, đắc ý xoay người rời đi. Nàng này ra cửa, tới phúc liền phịch lại đây, lại là cầu sờ sờ, lại là cầu cọ cọ. Nó một làm nũng. Nàng liền lấy nó vô pháp, chỉ có thể sờ. Tan tầm đã đến giờ. Cố Thiêm Hành đúng giờ tan tầm, nhìn tới phúc mệnh lệnh, lai phúc, đi. Hồi ngươi hoa. Tới phúc không rất cao hứng ghé vào Khương Ninh bên chân, còn một bộ tuyên cáo chủ quyền bộ dáng, đem đầu gục xuống ở Khương Ninh trên đùi, một bộ, ta chính là không đi, không đi bộ dáng. Cố Thiêm Hành dục nói cái gì nữa khi? Khương Ninh nói, nó có mấy ngày không thấy được ta, làm nó cùng chúng ta cùng nhau về nhà đi. Ta đem nó mang theo trở về, không thể lạnh nhạt nó cũng yêu cầu quan tâm. Nó cũng yêu cầu. Ta đây đâu? Cố Thiêm Hành như vậy có chút buồn cười. Khương Ninh trực tiếp kéo cánh tay hắn, đi thôi, tan tầm. Tới phúc cũng đi. Cố Thiêm Hành cảm giác chính mình. Càng ngày càng ấu trĩ. Cùng một con cẩu tranh cái gì? Một con xuất sinh mà thôi. Dù sao ôm nàng ngủ, vẫn là hắn. Dù sao nàng vẫn là hắn tức phụ nhi. Cùng một con cẩu có nửa mao tiền quan hệ. Tuy rằng Cố Thiêm Hành như vậy trấn an chính mình, nhưng trên mặt tràn ngập không cao hứng. Hắn vừa mới muốn đi ra võ trang bộ đại môn, bên này Đinh Thăng chạy tới, liền trường, có chút việc. Nói, là cái dạng này, cái kia tiểu lưu tưởng thỉnh 5 ngày giả. Như vậy tiểu nhân sự tình, yêu cầu tới hỏi ta. Đinh Thăng bị uống đến sửng sốt. Như thế nào cảm giác liền trường như là ăn hỏa dược. Nói chuyện đều phun phát hỏa. Hắn rụt rụt cổ, là ngươi nói, 5 ngày trở lên đều phải kinh ngươi phê chuẩn. Không phê. Chính là hắn nói hắn có chuyện quan trọng. Không biết rõ chuyện gì, đừng tưởng xin nghỉ. Nói xong lập tức đi rồi. Đinh Thăng a một tiếng, nhìn Cố Thiêm Hành thân ảnh. Vậy không phê. Hắn xin nghỉ, hắn như thế nào tới thế hắn bị khinh bỉ, cũng thật không thú vị. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, vì sao không phê, vạn nhất nhân ra tiểu lưu có chuyện quan trọng. Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Khương Ninh vẻ mặt mạc danh, cũng không có nói nữa. Hai người một cẩu hướng ký túc xá đi. Mới vừa đi đến cửa nhà trước, liền thấy Tần Sức từ Vương Đại Quý trong phòng ra tới. Tần Sước nhìn Khương Ninh, muội nhi. Khương Ninh đạm cười. Tần Sước nhìn Cố Thiêm Hành, đó là nháy mắt kẹp chặt cái đuôi, cùng Khương Ninh bảo trì khoảng cách nhất định, Cố liền trường. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt, không có việc gì, đừng tới xưởng sắt thép dạo. Là. Hôm nay Cố Thiêm Hành ánh mắt phá lệ lãnh, như là muốn ăn thịt người. Vào phòng. Cố Thiêm Hành cũng không nấu cơm, liền ngồi ở ghế trên. Khương Ninh buồn bực nhìn hắn, gì, Cố đại ca, ngươi hôm nay không nấu cơm sao? Không nóng nảy. Chính là ta có điểm đói. Khương Ninh sờ sờ chính mình bụng. Cố Thiêm Hành đem bánh quy đẩy cho nàng, ăn trước một ít lót lót. Tới phúc ngửi được bánh quy hương, cũng muốn lại đây cọ một ngụm. Kết quả Cố Thiêm Hành một ánh mắt. Tới phúc sợ tới mức kế tiếp lui về phía sau. Khương Ninh nhất thời nóng nổi, liền quay đầu chừng hắn, Cố Thiêm Hành. Ngươi làm ta sợ tới phúc làm cái gì? Phần 111. Chương 111 đây là ta kiểm điểm thư. Khương Ninh chưa từng có xưng hô quá Cố Thiêm Hành tên đầy đủ. Nàng lần đầu tiên như vậy. Nhưng thật ra đem Cố Thiêm Hành cấp ngây ngẩn cả người. Hắn liền như vậy nhìn nàng. Khương Ninh cũng chú ý tới chính mình ngữ khí có chút hung hùng, có chút mất tự nhiên nói, tới phúc là thông nhân tính, nó gì đều hiểu, ngươi không thích nó sao. Hắn không giống như là không thích động vật người A. Lần trước đại hoàng, hắn đều hỗ trợ tìm người cứu trị. Như thế nào liền không thích tới phúc? Tới phúc nhiều đáng yêu A. Thịt, còn ngây ngốc. Đại khái là xem Khương Ninh ngoan ngoan quán. Nàng đột nhiên hung hung bộ dáng. Đặc biệt là đối hắn. Nàng ở hắn trước mặt, cơ hồ chính là chim nhỏ nép vào người, mềm mại. Nàng hiện tại vì một con cẩu cẩu, xưng hô hắn tên đầy đủ, còn giống hắn. Hắn quả nhiên không có một con cẩu quan trọng. Cố Thiêm Hành đứng dậy, đi nhà bếp, nấu cơm. Cũng không trở về Khương Ninh nói. Giống cái sử khí hài tử. Khương Ninh sửng sốt một chút, gì, này nha sao lại thế này? Như thế nào không để ý tới nàng? Sinh khí. Trong lòng tưởng gì đâu. Khương Ninh chuyển động vòng tay, muốn nghe hắn trong lòng lời nói, kết quả. Không thanh nhi. Hắn trong lòng không tưởng gì. Khương Ninh lại xoay chuyển. Vẫn là không có. Khương Ninh có chút hoảng, sốt ruột hỏi, tiểu bạch, vòng tay cái này công năng có phải hay không không có. Ta vì sao nghe không được Cố đại ca tiếng lòng. Tiểu bạch ách một tiếng, lúc này. Đối Cố Thiêm Hành mất đi hiệu lực. Gì? Lúc này đối hắn mất đi hiệu lực. Khương Ninh cấp luống cuống. Đại khái là nàng quá ủy lại cái này vòng tay. Tiểu Bạch khó xử nói, cái này là cái bí mật. Ta không thể nói cho ngươi các ngươi tới đoán xem, vì sao đâu. Khương Ninh bĩu môi, nhìn bên kia Cố Thiêm Hành. Nàng đối hắn quá hung. Hắn này liền sinh khí. kia làm sao bây giờ? Nàng muốn hống hắn sao? Chính là hắn quá kỳ quái a, luôn nhằm vào tới Phúc. Hắn vì cái gì không cho tới Phúc tiến ra môn, đó là nàng cẩu cẩu a. Tuy rằng nó cũng là võ trang bộ quân quyển, chính là... Tính. Không nghĩ. Trên tay nàng còn có việc nhi, lập tức muốn tới Tôn Hải bắn chết ngày, nàng còn thí nghiệm trên tay nàng dược có hiệu quả hay không, liền tới không kịp. Cho nên nàng không quản nhiều như vậy. Cố Thiêm Hành một người liền ở nhà bếp nấu cơm, làm nửa ngày, cũng không có thấy Khương Ninh tới hống chính mình. Hắn tức khắc tâm phiền ý loạn. Sao lại thế này? Ngày thường hắn sắc mặt không đúng, nàng nhất định sẽ đến hống hắn. Như thế nào hôm nay không để ý tới hắn? Cố Thiêm Hành liền đứng ở nhà bếp cửa, xem a xem, nhìn hơn nửa ngày cũng không có nhìn đến Khương Ninh người. Cách vách Đỗ Quyên hỏi, Cố Liên Trường, ngươi nhìn gì đâu? Cố Thiêm Hành lập tức quay đầu, hắc mặt nói, không gì. Đỗ Quyên bắt quái hỏi, ngươi là cùng Ninh Muội Nhi cãi nhau sao? Cố Thiêm Hành không lên tiếng. Đỗ Quyên biết hắn ngày thường lời nói thiếu, hơn nữa không yêu phản ứng người. Nàng nhỏ giọng nói, cãi nhau, ngươi đi hống nàng a, chỉ cần ngươi hống nàng, cái gì cũng tốt nói. Cố Thiêm Hành đạm quét liếc mắt một cái Đỗ Quyên, như cũ không nói chuyện. Ngươi không hống a? Đó là phải đợi khác nam đồng chí đi hống sao? Đỗ Quyên cố ý như vậy nói. Quả nhiên Cố Thiêm Hành xào rau tay dừng một chút. Đỗ Quyên tiếp tục nói, thân là một người nam nhân, muốn rộng lượng, muốn yêu quý nàng, bao dung nàng. Rốt cuộc nàng là trong nhà bà bối, gả đến nhà ngươi tới, còn muốn thừa nhận nhiều như vậy. Cố Thiêm Hành phút chốc ngươi đóng lại cửa sổ, không nghe xong Đỗ Quyên nói chuyện. Đỗ Quyên bĩu môi, vẫn là phóng đại đề si bên nói, Ninh Ngụy Nhi như vậy ngoan ngoãn, là cái bà bối, ngươi nhưng đừng không quý trọng. Cố Thiêm Hành đứng ở bếp trước, nhìn trong nồi phát ngốc. Trong nồi đồ ăn đều hồ, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức ly hỏa. Mà trong phòng Khương Ninh, lăn lộn nửa ngày, nhưng xem như đem dược xứng ra tới, cầm ấm thuốc đến nhà bếp chuẩn bị ngao dược. Vừa vặn Cố Thiêm Hành ở đảo xào hồ đồ ăn. Khương Ninh hơi nhíu mi, Cố đại ca, ngươi như thế nào đem đồ ăn xào hồ? Cố Thiêm Hành không lên tiếng. Khương Ninh đem ấm thuốc phóng trên mặt đất, Cố đại ca, không xào rau, chúng ta đi nhà ăn ăn đi. Đem cái này ấm thuốc trước hầm thượng. Cố Thiêm Hành vẫn là không nói lời nào, liền không ngừng sắc rau, xuyến nổi, chuẩn bị lại xào. Khương Ninh thanh thanh giọng nói. Cố Thiêm Hành phảng phất giống như không nghe thấy, cũng không xem chính mình liếc mắt một cái. Khương Ninh xoay chuyển trên tay vòng tay, vẫn là không có nghe được hắn tiếng lòng. Giờ khác này càng thêm chắc chắn hắn là sinh khí. Nàng đi lên trước, nhẹ kéo kéo hắn góc áo. Thật là nhìn không ra tới, đời trước như vậy hảo phóng nam nhân, lúc này cư nhiên như vậy ấu trĩ, còn sự khí. Cố Thiêm Hành vẫn là không để ý tới nàng. Khương Ninh có chút tức giận nói, Cố Thiêm Hành, ngươi như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy? Tới Phúc là một con cẩu cẩu, ngươi cùng này tích cực cái gì? Ta không cùng nó tích cực. Vậy ngươi tức giận cái gì? Ta không sinh khí. Vậy ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Cố Thiêm Hành. Khương Ninh rốt cuộc sống quá một đời, cái gì đều xem đạm, nhìn thấu, cảm xúc hiếm khi có gợn sóng. Giờ khắc này, nàng cư nhiên cấp Cố Thiêm Hành khí tới rồi. Nàng nói thầm ra tiếng, ấu trĩ. Ngay sau đó khanh khách lên lầu. Cố Thiêm Hành trong tay nồi sạn tức khắc lọt vào trong nồi. Khương Ninh trở lại trong phòng ngủ. Lăng là nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Nàng vì cái gì muốn như vậy sinh khí? Tuy rằng hắn tức giận đến không thể hiểu được, chính là nàng tới nơi này, chính là vì báo ân a. Khương Ninh muốn đi hướng hắn. Chính là đi. Nàng lại đổ một hơi, không thể đi xuống. Nàng sợ như vậy quán hắn. Về sau đem hắn cấp chiều hư, có điểm cái gì việc nhỏ, hắn đều cho nàng xử khí. Rốt cuộc hiện tại Cố Thiêm Hành, không phải đời trước cái kia thiên phàm quá tẫn, im lặng bảo hộ hắn. Cho nên Khương Ninh quyết định vẫn là không cần quá hèn mọn. Không để ý đến hắn. Cố Thiêm Hành cuối cùng vẫn là làm tốt cơm. Bất quá không kêu nàng. Nàng cũng liền giả không biết nói, không đi xuống ăn. Thật không nghĩ tới Cố Thiêm Hành cư nhiên có nhỏ mọn như vậy một mặt. Trời tối. Hắn rốt cuộc lên lầu. Hắn tới ngủ. Trên giường chỉ có một giường chăn đông. Khương Ninh trực tiếp từ trong ngăn tủ ôm một giường ra tới, ném hắn trước mặt, ngủ dưới lầu đi. Nói, đem chăn ném ở trên mặt đất, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Hừ. Đừng cho là ta sẽ sủng ngươi, làm ngươi vô pháp vô thiên. Nên hắn sủng nàng. Tuy rằng nàng hung hắn, chính là nàng đã trước nhượng bộ A. Khương Ninh liền bọc trong ổ chăn, đưa lưng về phía hắn. Tự nhiên không có nhìn đến trên tay hắn bưng đồ ăn. Cố Thiêm Hành đem đồ ăn phóng tới trên bàn, ngồi vào trên mép giường, ho khan hai tiếng, ăn cơm trước đi. Khương Ninh tức giận hừ một tiếng, không ăn. Cố Thiêm Hành không cấm sắc mặt trầm vài phần, Khương Ninh, lên ăn cơm. Khương Ninh cảm giác được hắn ngữ khí không đúng, lúc này mới ngồi dậy, trừng mắt Cố Thiêm Hành, ngươi vì cái gì như vậy ấu trĩ, tiên sinh khí. Từ ta mang đến phúc trở về bắt đầu, ngươi liền vẫn luôn hắc mặt. Tới phúc sao khiến cho ngươi như vậy chán ghét nó. Nó chỉ là một con cẩu cẩu mà thôi. Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, ta vấn đề, ta tỉnh lại. Gì? Như vậy xong việc. Nàng thiếu chút nữa đem chính mình tức chết rồi. Hắn liền này. Đại thằng Nam. Khương Ninh vẫn là không nhúc nhích. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên từ trong túi móc ra thứ gì, nột. Ta kiểm điểm thư. Kiểm điểm thư. Khương Ninh không thể tưởng tượng nhìn hắn, chậm rãi tiếp nhận. Mở ra. Ở nhìn đến bên trong nội dung khi. Phần 112. Chương 112 không được kêu ta tên đầy đủ. Khương Ninh tức khắc là dở khóc dở cười. Khương Ninh đồng chí. Ngươi hảo, ta Cố Thiêm Hành tại đây hướng ngươi khắc sâu tự mình kiểm điểm. Ta không nên cảm thấy tới phúc là dư thừa, càng không nên nhằm vào nó, thậm chí loạn đi phỏng đoán ngươi tư tưởng, cảm thấy nó ở ngươi trong lòng quan trọng quá ta. Là ta keo kiệt. Nó chỉ là một con cẩu mà thôi, mà ngươi là của ta thê, ta là ngươi trợ phu. Tại đây, ta cam đoan với ngươi, sau này lại sẽ không nhằm vào tới phúc, càng sẽ không đối với ngươi xử khí, ta khắc sâu kiểm điểm, tỉnh lại. Cũng thỉnh ngươi đối ta làm ra tương ứng trừng phạt, ta sẽ nhất nhất tiếp thu. Cố Thiêm Hành. Khương Ninh nháy mắt kích động đến chụp ván giường, khanh khách bật cười lên. Cười đến nước mắt đều phải ra tới. Lao cán bộ chính là lao cán bộ. Nhìn như là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Thực tế, nội tâm so rốn mắt nhi còn nhỏ. Cư nhiên cùng một con cẩu tranh sủng. Khương Ninh nhìn vẻ mặt ngốc, không biết chính mình khiến cho đại chiến tới phúc, lai phúc, lại đây lại đây. Tới phúc lập tức nhảy đắt đến Khương Ninh trước mặt. Nhưng nhìn đến Cô Thiêm Hành thời điểm, nó kẹp chặt cái đuôi, không dám qua khoe khoang. Thật cẩn thận ở khoảng cách Cố Thiêm Hành có chút xa địa phương, nằm sấp xuống tới, ngửa đầu nhìn Khương Ninh, chậm rãi huy động đuôi to. Khương Ninh chỉ tới phúc nói, Cố Thiêm Hành, nó chỉ là một con cẩu cẩu mà thôi. Không cần kêu ta tên đầy đủ. Ta là ngươi nam nhân. Vậy ngươi còn gọi ta Khương Ninh đồng chí liệt. Khương Ninh đô khởi phấn môi, bất mãn phản bác. Đó là ta đối với ngươi tôn kính. Không phải. Là mới lạ, phi thường mới lạ. Ta không thích ngươi kêu ta Khương Ninh đồng chí. Tuy rằng kêu thời điểm, thoạt nhìn ngốc ngốc, ngây ngốc, có chút manh. Nhưng ta không thích cái này xưng hô. Khương Ninh nhỏ giọng nói thầm. Ninh Ninh. Cố Thiêm Hành thanh âm phi thường dễ nghe. Trầm thấp, nghẹn ngào. Một tia khấu khẩn tiếng lòng. Lỗ thai thoải mái đến buồn ngủ. Chính là. Nàng cũng không có lập tức tha thứ hắn, mà là cố ý banh. Cố Thiêm Hành thanh giọng nói, nhìn tới phúc, chỉ đại môn. Tới phúc sửng sốt một chút, giống như đã hiểu. Thân thể cao lớn chậm gì gì đi ra cửa phòng. Không có cậu ở. Cố Thiêm Hành nháy mắt liền làm càn lên. Một tay đem gầy thật sự tiểu đống Khương Ninh kéo vào trong lòng ngực, ngồi vào hắn trên đùi, cường thế thủ sẵn nàng cái hót, trực tiếp liền gặm xuống dưới. Khương Ninh tránh còn không kịp. Hơn nữa nàng thực ăn này một bộ. Trên người hắn khí thế ép tới nàng xúc thành một đoàn, nho nhỏ, nhầm hắn trà đạp cảm giác. Nàng càng là như vậy. Hắn càng là khống chế không được. Giống một con thoát cương con ngựa hoang. Không trong chốc lát hai người liền lăn vào trong ổ chăn. Mười ngón khẩn khấu, nhĩ tấn tư ma. Hắn ách thân mình ở nàng nách hai, thấp giọng mệnh lệnh, không được kêu ta toàn nghe, biết không? Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành. Khương Ninh khiêu khích lại lần nữa kêu, mềm mại, dính dính thanh âm, còn cố ý kéo đến lại miên lại trường. Quả thực liêu đến lỗ thai hắn đều phải ngủ rồi. Kêu Hành ca. Không. Khương Ninh thấp giọng phản kháng. Nàng không nghe lời. Hắn đành phải thu thập nàng, đào nàng nách. Khương Ninh chịu không nổi cười khanh khách ra tiếng, cười đến mau xuyến bất quá tới khí. Cuối cùng nhấc tay đầu hàng, ta sai rồi, sai rồi, sai rồi. Cố Thiêm Hành thấy nàng mặt đỏ bừng, cũng sợ nàng xuyến bất quá tới khí, này liền thu tay lại. Khương Ninh thật cảm giác đầu góc có chút thiếu oxy, đầu đều có chút hôn. Nàng hưu khí vô lực nói, ta bụng hào đói. Rốt cuộc còn không có ăn cơm chiều đâu. Cố Thiêm Hành khẽ hôn hôn nàng gương mặt, ngoan, đem quần áo mặc vào, ta đi nhiệt ăn với cơm. Người cho ta xuyên. Hảo hảo. Cố Thiêm Hành nhìn trong lòng ngực hương mềm tức phụ nhi, tâm đều phải say. Như vậy tiểu nhân nhân nhi. Hắn như thế nào có thể chọc nàng sinh khí. Nhưng hắn thật sự thực không thích nàng kêu hắn mệnh danh. Giống như cái tên kia lộ ra mới lạ, càng như là một đạo không thể vượt qua mương, làm hắn thực không có cảm giác an toàn. Nghĩ đến đây. Hắn lại lần nữa nói, về sau không chuẩn kêu ta tên đầy đủ. Ân. Khương Ninh cố ý giả ngu. Nghe lời. Ta cũng không phải là một cái nghe lời hài tử, ở ngươi trong mắt, ta còn không phải là một cái hư nữ hài sao. Khương Ninh hai mắt mê ly nhìn hắn, đà đà nói. Cố Thiêm Hành cố ý sụ mặt, có phải hay không giáo huấn còn chưa đủ? Khương Ninh đem đà hồng khuôn mặt chôn ở hắn ngực, muộn thanh nói, biết rồi. Cố Thiêm Hành nháy mắt ngốc. Rốt cuộc Khương Ninh ý tứ quá trắng ra. Cố Thiêm Hành ngược lại có chút ngượng ngùng, chúng ta đây. Một vòng sửa vì ba lần. Khương Ninh âm thầm mà trợn trắng mắt. Người nam nhân này cũng thật không thú vị. Không cần. Quá ít. Quá nhiều. Một lần đều không cần. Người đương hòa thượng, ta đương nhi cô, được không? Khương Ninh tàn nhẫn chụp hắn một chút. Cố Thiêm Hành một phen bóp nàng eo thon, ngoan, ngươi tưởng thời điểm, liền nói cho ta. Khương Ninh vẫn là chừng hắn, ta muốn ăn cơm, ta đói bụng. Hảo, ăn cơm. Khương Ninh cho rằng cái này để tải phiên thiên. Kết quả. Hắn cho nàng uy cơm thời điểm, hắn lại ở lặp lại, một vòng bốn lần đi. Khu khu. Khương Ninh suýt nữa cấp cơm sạc chết. Đạo khảm này hắn liền không qua được sao. Một hai phải thảo luận một vòng vài lần sao. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh khuôn mặt đà hồng bộ dáng. Chuyện này, không nên quá nhiều, nhưng là cũng không thể quá ít. Cho nên chúng ta đến có cái kế hoạch, ta sợ ngươi thân mình ăn không tiêu. Khương Ninh từ trong tay của hắn tiếp nhận chén, không đáng đáp lại. Liền xem hắn một người có thể đem kịch một vai sướng bao lâu. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh không để ý tới chính mình, hắn lại mấy phen cân nhắc, cuối cùng thực nghiêm túc nói, bốn lần, tuyệt đối không thể lại nhiều. Ninh Ninh ngoan, đến tiết chế, không thể tùy chính mình tính tính tới. Khương Ninh vẻ mặt không sao cả. Yêu cầu tiết chế chính là ngươi, không phải ta. Ta tùy ý. Vậy ngươi vừa mới. Ta tùy tiện nói, đậu ngươi chơi. Cố Thiêm Hành vẻ mặt vô ngữ. Tiểu hài nhi chính là tiểu hài nhi, nói cái gì đều tùy ý nói bậy. Hắn cư nhiên cùng một cái tiểu hài nhi so đo nhiều như vậy. Tính lên, hắn nhưng đại nàng không ít. Hắn trong mắt nàng, nhưng còn không phải là tiểu hài nhi. Hơn nữa hắn thượng trên chiến trường đến sớm, nàng lại là ở nhà người sủng ái hạ lớn lên. Hắn lý nên bao dung nàng. Súng nàng. Hôm nay lại cùng nàng xử khí, thật sự là không nên. Nghĩ Cố Thiêm Hành trong lòng càng nhiều một phân áy náy, Ninh Ninh. Ân, ngươi còn muốn ăn điểm cái gì? Không ăn. Ngươi muốn làm điểm cái gì? Tắm rửa một cái đi, trên người dính hồ hồ. Ta đi cho ngươi nấu nước. Hảo. Trong chốc lát Cố Thiêm Hành liền đem thủy thiêu hảo, Khương Ninh chuẩn bị xuyên giày xuống lầu tắm rửa. Kết quả thân mình rơi xuống một cái không. Hắn một tay đem nàng ôm lên. Nàng bản năng câu lấy cổ hắn, mỉm cười ngọt ngào, tưởng bồi thường ta nha. Quá thông minh, nhưng không tốt. Cố Thiêm Hành có đôi khi chỉ số thông minh nhưng tại tuyến, có đôi khi lại có thể chất phác. Khương Ninh bĩu môi, ta ấm thuốc, ngươi cho ta ngao hảo sao. Ân, đã đề khai, ngao cái gì dược. Mùi vị thật khó nghe. Cố Thiêm Hành nói, đem nàng phóng tới trên ghế, chuẩn bị cho nàng cởi quần áo tắm rửa. Khương Ninh ấn hắn tay, ngươi đem dược cấp đảo ra tới lạnh, ta chính mình tới tẩy. Cố Thiêm Hành khó được nhìn đến nàng rụt rè. Ngày thường, nàng nhưng trắng ra, thậm chí hư thật sự. Hắn không cấm tưởng chọc nàng. Rốt cuộc nam nhân hư, đó là thiên tính. Phần 113. Chương 113 ngươi cư nhiên học hư. Còn sợ ta xem. Không phải. Ta là nghĩ ta tẩy xong, dược cũng lạnh hảo, vừa lúc có thể sử dụng. Khương Ninh vỗ nhẹ nhẹ Cố Thiêm Hành tay, không cho hắn thoát. Cố Thiêm Hành lại cố tình muốn thoát. Hắn nhanh tay thật sự. Một chút liền đem nàng quần áo kéo xuống đầu vai. Đại khái là lần đầu tiên như vậy nhìn đến một cái nữ đồng chí ra thịt. Rốt cuộc can sự nhi thời điểm, đều là tắt đèn. Hắn vuốt thời điểm, liền suy nghĩ, là như thế nào tốt ra thịt, sẽ như vậy bóng loáng, làm người say mê. Hiện tại xem đến, mới hiểu được vì cái gì sẽ có băng cơ ngọc cốt cái này thành ngữ tồn tại. Nữ hài nhi làn da thật là hảo vô cùng. Hơn nữa hương thơm phát múi, làm nhân tâm say. Khương Ninh sửng sốt một chút. Theo bản năng kéo kéo quần áo của mình, nhìn chằm chằm Cố Thiêm Hành, nga. Cố đại ca, ngươi cư nhiên học hư, còn xả ta quần áo, cùng chơi lưu manh giống nhau. Cố Thiêm Hành nháy mắt đỏ mặt. Nguyên bản là hắn tưởng đậu nàng. Kết quả biến thành nàng đậu hắn. Hắn có chút mất tự nhiên nói, ta đây đi cho ngươi lộng dược, ngươi chạy nhanh tẩy, đừng cảm lạnh. Cố đại ca, ngươi mặt đỏ. Không có. Tuy rằng không có thấy thế nào quá, chính là sơ qua. Ta như thế nào sẽ mặt đỏ? Như vậy cảm thấy thẹn nói, Cố Thiêm Hành cũng không biết chính mình nói như thế nào xuất khẩu. Khương Ninh vèo một tiếng bật cười, kia Cố đại ca cho ta xoa hạ phía sau lưng đi. Ta chính mình với không tới. Ướt lánh khu vực, tắm rửa tự nhiên không bằng phương Bắc có cung ấm địa phương liền, càng không thể giống đời sau có tắm bá, hoặc là máy sưởi phiến, nước ấm vẫn luôn cung ứng. Tuy rằng Cố Thiêm Hành cho nàng thiêu một đại thùng, khá vậy kinh không được háo. Cho nên hắn cho nàng đem bối xoa, nàng sớm kết thúc. Cố Thiêm Hành xoay người. Khương Ninh đã thoát xong, hơn nữa ngồi vào thùng gỗ. Hắn hốt hoảng nhìn thoáng qua, lại hốt hoảng thu hồi tầm mắt, trên mặt tất cả đều là banh không được cảm xúc. Xuất phát từ bản năng, hắn lại tò mò, muốn nhìn. Vừa thơm vừa mềm. Chạm vào một chút liền phải vỡ vụn tức phụ nhi thật sự hảo hảo xem. Ra như ngưng chi. Ở nhiệt khí mở mịt hạ, như là tiên nữ hạ phàm, khẽ hắn tiếng lòng. Làm đến tâm viên ý mã. Cố đại ca, dùng sức điểm. Dùng sức. Cố Thiêm Hành cảm giác chính mình đã không có sức lực. Khương Ninh cảm giác được Cố Thiêm Hành hô hấp càng ngày càng chậm, nàng cũng không dám lại đậu hắn. Từ trong tay của hắn cầm khăn lông, Cố đại ca, ta có thể, ngươi đi xem ta dược, lạnh thấu không có. Nếu là lạnh thấu, ngươi lại cấp nhiệt một chút. Cố Thiêm Hành không lên tiếng, chạy trốn rời đi. Khương Ninh nhìn hắn bóng dáng, đó là buồn cười. Thủy bắt đầu lạnh. Nàng cũng không ở bên trong cọ sát, nhanh nhẹn lau khô thủy, mặc vào ấm áp quần áo. Nàng nhớ rõ đời sau cái loại này san hô nhung áo ngủ, tắm rửa xong ăn mặc đó là phi thường thoải mái, thật dài mao đặc biệt có thể sinh ấm. Tương lai tổ quốc thật tốt. Mỗi người đầu góc linh quang, nhân dân quần chúng sinh hoạt, cũng là phát triển không ngừng. Ở đời sau hưởng quán, bắt đầu trọng sinh trở về thời điểm, nàng không chỉ có thân thể thượng không thói quen, còn có các loại không tiện lợi thói quen. Khương Ninh mặc chỉnh tề ra tới. Liên nhìn đến Cố Thiêm Hành đem dược đã đoan đến trên mặt bàn, còn phiêu tán từng đợt nhiệt khí. Cố Thiêm Hành thấy nàng ra tới. Nước tắm độ ấm tương đối cao, cho nên hấp hơi nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng thoạt nhìn tựa như cái tiểu cô nương, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Như thế nào đột nhiên ngao như vậy đại một bình dược? Ta thân mình hảo liệt, không có không thoải mái, cái này dược, là ta mấy ngày nay nghiên cứu ra tới. Cấp Tôn Hải dùng. Khương Ninh cố tình đẻ thấp thanh âm. Cố Thiêm Hành hơi khiếp sợ nhìn kia chén dược, ngươi muốn lấy thân thí dược. Ta chính mình thấy thế nào kết quả. Ta tới. Cố Thiêm Hành nói, liền phải dùng. Khương Ninh đánh nhẹ hắn, có tới phúc ở, ngươi thử cái gì thí. Nhưng ngoạn ý nhi này như vậy khổ, tới phúc có thể uống. Cố Thiêm Hành nhìn về phía tới phúc, này cầu rốt cuộc là xuất sinh a, ăn ngon muốn ăn, này chua xót dược, còn có thể ăn xong đi. Lại thông nhân tính, cũng không nốc đến này nông nỗi đi. Khương Ninh liếc hắn một cái, cố đại ca, vậy ngươi nhìn a. Khương Ninh đem chén thuốc cầm lại đây, hô, tới phúc. Tới phúc lập tức băng đát lại đây, chính là nhìn Cố Thiêm Hành, vẫn là theo bản năng sang bên. Phảng phất nó chính là biết, người này rất nguy hiểm, hơn nữa hắn không thích ta phải sang bên trạm, không thể chiêu hắn, chọc hắn phiền. Khương Ninh khẽ vuốt vỗ tới phúc chán, ngoan, đây là mụ mụ cho ngươi ngao dược, không thể thương ngươi tánh mạng, ngươi uống hạ lúc sau, sẽ ngủ. Ngày mai liền tỉnh. Cố Thiêm Hành trước mắt không thể tưởng tượng, nhìn tới phúc phản ứng. Phút chốc ngươi lại đọc được hai chữ, mụ mụ. Vì cái gì nàng phải đối một con cẩu tự xưng mụ mụ? Cố Thiêm Hành mất tự nhiên nhìn về phía Khương Ninh, rục mở miệng khi, lại nhìn xuống, xem ra phúc rốt cuộc uống không uống. Tới phúc này nha cư nhiên giống như thật sự nghe hiểu, quỳ dạp trên mặt đất ngao ngao hai tiếng, loạn choạng đuôi to. Khương Ninh này liền cầm chén đưa đến nó bên miệng. Tiểu gia hỏa thật sự uống lên lên. Thật dài đầu lưỡi một chút liếm kia mùi vị phi thường không dễ ngửi chung nước thuốc. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, này chỉ cầu. Sợ là thành tinh. Khương Ninh cười, cố đại ca, vạn vật đều có linh. Tới phúc thực thông minh, nó cái gì đều hiểu, ngươi không thích nó cũng biết. Cố Thiêm Hành nhìn tới phúc, nghĩ nghĩ nói, là ta. Hẹp hỏi. Khương Ninh không nói chuyện. Nhìn tới phúc đem một chén chung nước thuốc uống xong, sau đó khẽ vớt vô nó đầu, hảo, đi nơi đó ngủ. An tâm ngủ đến ngày mai đi. Tới phúc cọ cọ chán, sau đó liền ngoan ngoãn đi góc tường. Khương Ninh cho nó dùng lạn đông làm một cái hoa, cho dù là lạn đông, lại cũng là phi thường ấm áp. Tới phúc thoải mái dễ chịu tìm một vị trí ngủ hạ, không một lát liền ngủ rồi. Khương Ninh sờ sờ tới phúc, cố đại ca, ngươi lại đây nhìn xem. Cố Thiêm Hành sờ sờ, khiếp sợ hỏi, đây là... chết giả. Ngươi như thế nào làm được? Khương Ninh làm một cái im tiếng thủ thế, đây là sư phó giáo, có tuyệt học bí phương, cho nên ta không thể nói cho ngươi. Kỳ thật là tiểu bạch cái này ngoại quải cấp một mặt dược. Cố Thiêm Hành như suy tư gì gật đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn. Khương Ninh quả nhiên có thiên phú. Đi mới bao lâu? Lao Trung Y liền thu làm quan môn đệ tử, hơn nữa liền tuyệt học đều giao cho nàng. Hắn không thể không bội phục nhìn Khương Ninh. Ninh Ninh, ngươi thực may mắn, gặp gỡ như vậy sư phó. Mặc kệ về sau có cái gì thành tựu, ta đều hy vọng ngươi dùng y lý thuật hồi báo chúng ta tổ quốc. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, ôn nhu cười, có tổ quốc, mới có chúng ta không chỉ có phải làm một người hữu dụng. Ta còn sẽ dùng chính mình y thuật hồi quỹ xã hội, hồi báo tổ quốc. Cố Thiêm Hành động dung gật đầu, ân. Hán tiểu tức phụ nhi phi vật trong ao. Chung có một ngày, muốn dương cánh bay lượn cửu thiên. Khương Ninh lại lần nữa nói, loại bệnh trạng này sẽ không liên tục bao lâu, cho nên cố đại ca, ngươi đến bảo đảm vạn vô nhất thất. Càng không thể làm những người khác qua tay, rốt cuộc võ trang bộ người, ngươi cũng không biết bị Vương Đại Quý ăn mòn nhiều ít. Phần 114. Chương 114 nếu là có bảo bảo. Nói đến cái này, Cố Thiêm Hành trên mặt, đó là che giấu không được phẫn nộ. Mặc kệ hắn ăn mòn nhiều ít, ta đều sẽ nhất nhất nhổ tận gốc, tuyệt đối sẽ không cho cơ hội đi phá hư chúng ta kỹ sư lao tâm lao lực nghiên cứu ra tới thành quả. Khương Ninh gật gật đầu. Cố Thiêm Hành mang lên đại môn, nhìn thời gian, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Ân. Nam tới rồi trên giường. Đống nhiên Khương Ninh nghĩ tới cái gì? Đột nhiên ngồi dậy, nhìn Cố Thiêm Hành, hỏi, Cố đại ca, hôm nay ngươi vì cái gì vô dụng thế thao? Thế thao? Đúng vậy, chính là ta cho ngươi cái kia. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, vẻ mặt xin lỗi, ta vừa mới quên hết. Khương Ninh lược sầu nói, ta đây muốn mang thai, làm sao bây giờ? Mang thai? Cố Thiêm Hành thật không có hướng phương diện này suy nghĩ quá. Khương Ninh như vậy nhắc tới. Hắn bông chốc ngồi dậy thân, Ninh Ninh, hiện tại không phải mang thai thời điểm, ngươi còn muốn đi học. Vậy ngươi không nghĩ đương ba ba? Tự nhiên là tưởng, ta nhớ nhà lão nhân cũng tưởng, nhưng ta nghĩ, ngươi học tập làm trọng. Khương Ninh cười, mang thai bất quá chín nguyệt sự tình, có, liền có đi. Có thể cho ngươi sinh hài tử, ta thật cao hứng. Nguyên bản nàng cũng là không nghĩ sớm như vậy. Nhưng lần này ngoài ý muốn, không có làm thi thố, kia cũng liền thuận theo tự nhiên. Nàng đời trước cô độc một đời, tự nhiên là thực thích hài tử. Nếu có thể cho hắn sinh hài tử, kia khẳng định là không thể tốt hơn. Chính là hiện tại quốc gia sinh chính sách, ưu sinh ưu dục, nàng cùng Cố Thiêm Hành khả năng nhiều nhất chỉ có thể muốn một cái hài tử. Tính, hết thể thuận theo tự nhiên đi. Cố Thiêm Hành nhẹ nhàng mà vòng quá nàng tiểu mềm thân mình, ở nàng bên thai, người đều nói sinh cái hài tử là quỷ môn quan đi một chuyến, đặc biệt là cách vách đại nha tỷ, suýt nữa tử vong. Ta liền không nghĩ là ngươi sớm như vậy trải qua, rốt cuộc ngươi còn nhỏ. Khương Ninh câu lấy cổ hắn, lại là lún đồng tiền như hoa, ta chính mình chính là bác sĩ, đừng sợ. Ý nghĩa giả không thể tự ý nghĩa. No. Ngươi liền không thể tưởng điểm tốt, một hai phải hướng hư tưởng, chẳng lẽ ngươi tưởng ta thật sự khó sinh mà chết, ngươi muốn lại đi cưới cái. Hiện tại ngươi thân thể hảo, lại có sư trưởng coi trọng, muốn cưới cái dạng gì nữ đồng chí, sợ là đều có thể đi. Giống Tào Tiểu Anh như vậy, sợ là đều là dựa vào biên trạng. Khương Ninh cố ý trêu ghẹo hắn. Kết quả, Cố Thiêm Hành đột nhiên từ trên giường bỏ lên, nhìn Khương Ninh, phi thường nghiêm túc. Khương Ninh cho hắn trấn trụ, trước mắt mở mịt, sao lạp? Ngươi lại sinh khí? Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Cố Thiêm Hành bắt lấy nàng hai vai tay, hơi hơi dùng sức, ta không được ngươi nói như vậy. Cái gì khó sinh mà chết, miệng quá đen. Khương Ninh nghe, không cấm cảm giác đôi mắt trướng trướng, trực tiếp ôm lấy hắn. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói, ta mệnh trường, ta gả đến ngươi tốt như vậy lão công, sao có thể làm chính mình có việc. Không quan hệ, thật ác. Cố Thiêm Hành đem nàng vòng đến gắt gao mà. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính là suy nghĩ đến nàng có việc khi, hắn hoảng hốt thật sự. Cái loại cảm giác này như là muốn đem hắn căn ướt. Dù sao không cần nói như thế nữa, hảo sao? Hảo, không nói. Ta trọng sinh mà đến, chính là vì ngươi, ta như thế nào sẽ bỏ được chính mình có việc. Gối lên trong lòng ngực hắn, cũng đã là hạnh phúc nhất sự tình. Lúc này, Khương Ninh lại lần nữa chuyển động trên tay Phượng Hoàng vòng ngọc. Cố Thiêm Hành tiếng lòng truyền đến. Khương Ninh, ngươi chừng nào thì vào ta cốt. Hiện tại mới biết được, tình yêu nam nữ, lại là nhân gian như thế tốt đẹp sự tình. Khương Ninh nghe. Ngửa đầu lại cố ý hôn hắn. Tình yêu nam nữ, vốn chính là nhân gian tốt đẹp nhất sự tình. Đại ngốc tử hiện tại mới biết được. Bằng không. Như thế nào tất cả cũng không rời đi một cái tình tự. Cố Thiêm Hành bưng, không có lý nàng. Nàng liên không ngừng thân hắn. Cố Thiêm Hành sườn mặt, né tránh. Khương Ninh liền nghịch ngậm bò trên người hắn đi thân hắn, thân đến hắn muốn tránh cũng không được, đem nàng lấn đảo, ngoan, đừng nghịch ngậm, ngủ. Ngủ không được. Liền tưởng cùng ngươi chơi. Tiểu nữ Hải Nhi. Ngươi nhìn xem chính ngươi đều giống cái hài tử, như thế nào đương mụ mụ. Đây mới là Cố Thiêm Hành lo lắng nhất sự tình đi. Vậy cầu nguyện chúng ta không như vậy sinh ra sớm hài tử, rốt cuộc ta sợ có hài tử, về sau ngươi liền không đau ta, chỉ đau hài tử. Khương Ninh lại gặm hắn. Hắn đặc biệt hảo gặm. Hương hương, mềm mại. Kia vành thai cũng là hết sức mê người. Cố Thiêm Hành cầm nàng không có cách, hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Khương Ninh vẫn là không an phận vẫn luôn lộng hắn. Cố Thiêm Hành đều hảo tính tình nhậm nàng lộng. Làm cho Cố Thiêm Hành thanh âm đều khàn khàn, ngoan, đừng đùa. Ta sợ ta bằng không được. Hành ca ca ý chí lực có thể so ta tưởng tượng chung lợi hại. Hôm nay không thể. Hắn thật đúng là chính là một cái phi thường tự hạn chế người. Nói một không hai. Chẳng sợ nghẹn đến khỏe mắt đỏ lên, lại cũng không có muốn kia gì ý tứ. Hắn phòng tuyến liền như vậy không hảo công phá sao. Khương Ninh không tin. Liên tưởng chơi, không ngừng, dùng tới các loại phương pháp. Ở hắn trước mặt, nàng không có một tia rụt rè. Đem trong đầu sở hữu ố ố phương thức, đều dùng tới. Làm đến Cố Thiêm Hành bị hỏa đốt người thời điểm, nàng lại có chút không đành lòng. Hành ca ca, ngươi sẽ đem chính mình ngao hư. Ta là ngươi. Ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Cố Thiêm Hành lại như cũ chỉ xoa xoa nàng sợi tóc, ngoan, ngủ. Hành ca ca. Khương Ninh phồng má tử, sắp hoài nghi chính mình năng lực. Cố Thiêm Hành xoay người muốn ngủ. Kết quả. Nữ lưu manh trực tiếp đem hắn phát gục. Bang. Kia căn tuyến trung quy vẫn là chặt đứt. Một phát không thể vãn hồi. Lần đầu tiên như thế phong túng. Cố Thiêm Hành ảo não thật sự, thậm chí thực nghiêm khắc giáo huấn Khương Ninh. Ngươi về sau còn như vậy, ta đây ngủ dưới lầu. Nào có như vậy nghiêm trọng. Hắn là hòa thượng sao? Như thế nào cùng phá giới dường như? Cả đêm hai lần, nhiều bình thường sự tình. Như thế nào tới rồi hắn nơi đó, liền nghiêm trọng thật sự. Phong túng, chỉ biết ăn mòn chúng ta như cương thư ý chí. Hiểu không? Không hiểu. Ta chỉ biết ta thích ngươi, ngươi là ta nam nhân, như vậy chúng ta làm chuyện như vậy, chính là hẳn là, bình thường. Khương Ninh theo lý cố gắng. Cố Thiêm Hành một bộ xem bướng bỉnh tiểu hài tử bộ dáng, ngủ. Hắn lại xúc tới rồi mép giường, phải làm một cây thủ biên cương tiểu bạch dương. Khương Ninh chậm gì gì muốn tới gần một ít. Kết quả hắn đột nhiên xoay người trừng mắt nàng. Khương Ninh cũng không dám đến gần rồi, đành phải ngoan ngoãn ngốc tại nguyên lai vị trí, ngủ. Không thú vị đã có chút đáng yêu Cố Thiêm Hành. Khương Ninh ngẫm lại liền muốn cười. Nàng liên xem cuộc sống này, hắn có thể ngao bao lâu. Kết quả, hắn là thật sự có thể ngao. Chuyển thiên buổi tối, hắn trực tiếp lại cầm một giường chăn ra tới. Muốn cùng nàng tách ra che lại. Khương Ninh bĩu môi, ta muốn ăn thịt người sao? Không sai biệt lắm. Ngươi, ngươi đi ra ngoài. Đừng tiến ta phòng. Khương Ninh đem chăn ném xuống mà. Cố Thiêm Hành đứng ở nơi đó. Khương Ninh đồng chí, đừng hồ nháo. Ngoan. Là ngươi trước hồ nháo. Hử. Ta đây đem chăn thả lại đi. Thả lại đi là thả lại đi. Chính là hắn lại độc canh giữ ở mép giường bên cạnh. Phần 115. Chương 115 của hủ. Cổ hủ cố liền trường. Khương Ninh cố ý xả chăn qua đi. Cố Thiêm Hành khiến cho nàng xả. Cũng cùng nàng tranh. Người không lạnh sao? Không lạnh. Chính là ta lãnh, hơn nữa ngủ không được. Khương Ninh đành phải lấy ra tất sắc kỹ. Cố Thiêm Hành lập tức đứng dậy. Khương Ninh nghi hoặc nhìn hắn. Kết quả. Hắn đi xuống lầu. Để ra bếp lò đi lên. Sau đó không khai phòng ngủ môn. Ta nếu là không ở nhà thời điểm, ngươi một người lãnh liền đem bếp lò để đi lên. Nhưng là tuyệt đối không thể quan cửa sổ, đóng cửa, thực buồn, dễ dàng xảy ra chuyện nhi, biết không? Khương Ninh chừng hắn một cái, xoay người không để ý tới hắn. Nàng cùng thẳng nam không có gì hảo thuyết. Dù sao nàng cũng có thu thập hắn thời điểm. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh đưa lưng về phía chính mình, lại tận tình khuyên bảo nói, Ninh Ninh, ngoan, đừng tùy hứng. Làm việc không thể nhậm chính mình muốn làm cái gì, liền làm cái đó, chúng ta đến có quy củ, còn phải có kế hoạch. Kia cố liền trường. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói bên ngoài làm ra thị sinh y nữ đồng chí, có phải hay không cũng đến quy hoạch chính mình một ngày tiếp mấy cái khách, mặc kệ có hay không cảm giác, có hay không ý tưởng, phải đi. Cố Thiêm Hành nghe lời này, sửng sốt, cái gì? Thời buổi này còn có làm ra thị sinh y nữ đồng chí. Chuyện này, ngươi đến hảo hảo cùng Kiều Du nói một câu, cái này đến nghiêm khắc đả kích. Đây là phá hư không khí, tổn hại chúng ta nhân dân quần chúng thân thể. Phúc! Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành. Có đôi khi cảm thấy hắn đi, đầu óc thực thanh tỉnh, tư tưởng cũng phi thường tiền vệ. Nhưng có đôi khi lại phi thường cổ hủ. Cố Liên Trường, ngươi nhân dân quần chúng là ai buộc bọn họ đi mua thì sao? Là bọn họ chuốc khổ sa đọa. Khương Ninh, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, thân là nữ đồng chí các nàng không tự ái, một hai phải làm như vậy sinh ý, không phải các nàng có vấn đề. Không có sinh ý, từ đâu ra mua bán? Cố Liên Trường, ta và ngươi nói chuyện này bổn ý là cái này sao? Người khác mua bán, cùng ta có quan hệ gì? Ta nói chính là ngươi quy hoạch, ngươi kế hoạch có vấn đề. Khương Ninh thật là vô ngữ trợn trắng mắt. Này nam nhân quả thực cổ hủ đến cực điểm, vô pháp câu thông, bạch mù như vậy đẹp mặt, khó trách không nữ đồng chí phải gả. Đều ra đầu rồi, còn một người. Cố Thiêm Hành gật gật đầu, tuy rằng từ vấn đề này nghĩa rộng tới rồi vấn đề này thượng, bất quá hai vấn đề đồng dạng nghiêm trọng. nhân loại vì cái gì có thể trở thành thế giới này chúa tể, chính là bởi vì chúng ta có thể khắc chế chính mình thất tình lục dục, bao gồm sinh lý nhu cầu. Khương Ninh vô ngữ nằm hồi trong ổ chăn, là, Cố Liền Trường ngài là nị dạ rùa. Âm dương quái khí mùi vị. Cố Thiêm Hành sửng sốt một chút, nị dạ rùa là cái gì? Hắn như thế nào cảm thấy nàng đang mắng chính mình? Khương Ninh lại là cười, chính là nói ngươi thực có thể nhẫn, không có gì nha. Cố Thiêm Hành như suy tư gì ân một tiếng, bỗng nhiên lại nói, Ninh Ninh, ngươi có phải hay không lại? Suy nghĩ. Tức phụ nhi nếu là tưởng, hắn có phải hay không hẳn là thỏa mãn? Rốt cuộc nàng là nữ đồng chí, hắn một cái nam đồng chí không có gì. Đem nàng nghẹn hỏng rồi, nàng này tâm tình sợ là sẽ thật không tốt. Ngày mai như thế nào công tác, như thế nào học tập. Cũng gần đây việc nhiều. Còn muốn khảo ý y sư chứng. Tào sư trưởng nơi đó lại đáp ứng rồi làm nàng ở võ trang bộ thiết lập trạm y y tế, còn làm Tào Kiều hỗ trợ mua sắm vật phẩm. Tổng cảm giác chuyện gì nhi tới rồi tức phụ nhi nơi này, đều sẽ trở nên phi thường đơn giản. Khương Ninh xoay người trừng mắt hắn, ta mới không có. Thật không có. Thật không có. Khương Ninh tức giận hừ một tiếng, nàng mới không cần bối nổi, làm hắn cảm thấy là nàng tưởng, cho nên hắn ở thỏa mãn nàng. Loại chuyện này, ai thỏa mãn ai? Này không đều là cho nhau sự tình sao? Thật là cổ hủ, cổ hủ. Nơi này tỉnh lược một vạn cái cổ hủ. Cố Thiêm Hành nhân một tiếng, không có nói nữa. Khương Ninh rất là vô ngữ. Nàng nói cái gì, hắn liền tin cái gì. Tính tính, cùng đại thẳng nam so đo, nàng đến sớm muộn gì đem chính mình cấp sống sờ sờ tức chết rồi. Vậy ngủ đi. Bất quá không có Cố Thiêm Hành ôm, nay trong ổ chăn thật sự hảo lánh hảo lánh, một chút cũng không ấm áp. Kết hôn mới hơn 2 tháng, Khương Ninh như thế nào cảm giác Cố Thiêm Hành thay đổi. Mới vừa kết hôn lúc ấy. Nàng nói lánh, hắn để bếp lò, lại ôm nàng. Hiện tại không ôm nàng, liền để bếp lò. Có phải hay không sang năm mùa đông, nàng nói lãnh, hắn liền bếp lò đều không để cập tới. Đều nói nam nhân kết hôn trước sau không giống nhau. Khó trách là thật sự. Khương Ninh càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, liền trong ổ chăn lăn qua lộn lại, như thế nào cũng ngủ không được. Nàng xoay người nhìn hắn. Hắn ngủ bộ dáng, đều như vậy nghiêm túc đoan chính, thật sự rất giống là đứng gác tiểu bạch dương, như vậy thẳng tắp, đĩnh bạt. Khương Ninh lắc đầu, một tiếng thật dài thở dài. Quả nhiên tình cảm mãnh liệt qua đi. Chỉ dư bình đạm. Khương Ninh nếu máu, nhìn hắn phát ngốc. Phút chốc ngươi Cố Thiêm Hành mở hai mắt, nhìn Khương Ninh, trước mắt ôn nhu, ngủ không được. Ân, ngươi không ôm ta, ta liền ngủ không được. Vậy ngươi ngoan ngoãn không lộn xộn. Không lộn xộn. Cố Thiêm Hành được bảo đảm, cư nhiên vẫn là chui vào nàng trong ổ chăn, đem nàng ôm, hống tiểu hài tử giống nhau. Ta cho ngươi sướng cái ca, ngoan ngoãn nhập, hảo sao. Rốt cuộc ngày mai việc nhiều. Hảo, ngươi sướng. Cố Thiêm Hành nghĩ nghĩ. Bắt đầu ngâm nga lên. Hắn thanh âm hảo hảo nghe. Tiếng ca hảo tuyệt đẹp, giàu có cảm tình. Một chút cũng không giống cái này niên đại cái loại này mỹ thanh, thực mật mà, thâm hậu. Đảo có một tia đời sau ca khúc được yêu thích cảm giác. Tràn ngập cảm tình. Dễ nghe đến lỗ tai đều phải ngủ. Nghe nghe. Nàng hai mắt chậm rãi khép lại. Tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Không. Này không phải mộng đẹp. Đây là. Nàng không gian. Hình như là. Nơi nơi một mảnh xương trắng mênh mang, thực không rõ ràng cảm giác. Đống nhiên nghe được cái gì thanh âm. Cố Thiêm Hành, ngươi vì cái gì còn như thế chấp mê bất ngộ, ngươi cùng nàng duyên phận đã hết, hết thể đến đây kết thúc đi. Một cái lao giả thanh âm. Có chút mờ ảo. Nàng nỗ lực rút ra tầng mây, muốn nhìn đến lao giả, nhưng lại như thế nào cũng thấy không rõ. Phút chốc ngươi Cố Thiêm Hành ra tiếng, thỉnh tiên nhân thành toàn. Ta chỉ nghĩ cùng nàng tái tục tiền duyên, ta nguyện lấy 30 năm thọ mệnh làm trao đổi. Lão giả lắc đầu thở dài, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi thiếu này 30 năm thọ mệnh, nàng có thể trọng sinh, ngươi lại có thể chờ đợi nàng bao lâu. Cho dù là 1 năm, 2 năm, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta chỉ nghĩ nàng mang theo qua đi, một lần nữa thay đổi chính mình nhân sinh. Sống ra nàng muốn nhân sinh. Thiên nhân, cầu xin ngài. Khương Ninh thấy được. Tuổi già Cố Thiêm Hành quỳ gối một cái tiên phong đạo cốt lão giả trước mặt, không ngừng dập đầu cầu xin. Hắn làm nàng trọng sinh. Hắn dùng chính mình 30 năm thọ mệnh đổi lấy. Không cần. Cố Thiêm Hành, ngươi không cần ngu như vậy. Có thể ở trước khi chết biết ngươi đối ta thiệt tình, ta đã chết cũng không tiếc, ta không cần cái gì trọng sinh, ta không cần ngươi lấy 30 năm thọ mệnh trao đổi. Không cần. Không cần. Khương Ninh đột nhiên ngồi dậy, áp lực lại lần nữa gầm nhẹ ra tiếng, không cần. Kéo kẹt một tiếng. Môn cho người ta đẩy ra. Cố Thiêm Hành từ bên ngoài tiến vào, xem nàng bừng tỉnh, như thế nào đâu. Có phải hay không làm ác ngộng? Phần 116. Chương 116 lấy 30 năm thọ mệnh đổi nàng trọng sinh. Khương Ninh nhìn trước mắt tuổi trẻ anh tuấn Cố Thiêm Hành, lại nhìn nhìn quanh mình, đây là mộng. Là mộng. Giả. Không phải thật sự. Không không. Nàng sẽ không không lý do làm như vậy mộng. Nàng trọng sinh vốn dĩ liền tới đến không thể hiểu được, chẳng lẽ thật là hắn lấy 30 năm thọ mệnh đổi lấy. Cho nên hiện tại hắn sẽ thiếu sống 30 năm. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh mày tất cả đều là tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn cầm khăn tay cho nàng xoa xoa, ở nàng trước mặt phất phất tay, Ninh Ninh, ngươi tưởng cái gì? Ngươi chỗ nào không thoải mái? Khương Ninh bắt lấy Cố Thiêm Hành tay, Cố Thiêm Hành. Ngươi có phải hay không ngốc tử? Ngươi vì cái gì muốn ngu như vậy? Ninh Ninh, ngươi như thế nào đâu? Cố Thiêm Hành thấy có chút khác thường Khương Ninh, không rảnh lo nhiều như vậy, một phen cầm nàng áo đông, liền phải cho nàng chồng lên, mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành vẻ mặt khẩn trương, còn không dừng cho nàng mặc quần áo. Tiểu Bạch lại ở nàng trong đầu nhắc nhở nàng, chủ nhân, chủ nhân. Ngươi muốn thanh tỉnh một chút. Ngươi hiện tại không ở cảnh trong mơ, không ở cảnh trong mơ. Khương Ninh lúc này mới chậm rãi từ hỗn độn trung bước ra trở về. Chủ yếu cái kia mộng quá mức với chân thật. Làm nàng trái tim chịu đau. Nàng ấn Cố Thiêm Hành tay, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn hắn, ta không có việc gì, đừng khẩn trương. Đại ngốc. Cố Thiêm Hành tâm trầm xuống, nhìn như vậy Khương Ninh, hắn tâm như là bị người nắm chặt, không thể nhảy lên, rất đau, hắn ôm nàng, ngươi mới là đồ ngốc, một giấc mộng đều có thể đem ngươi dọa thành như vậy. Ta ở đâu? Ta hảo hảo, ngoan, không có việc gì không có việc gì. Khương Ninh vòng hắn rộng lớn ngực, đem mặt dán ở hắn trái tim chỗ, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập. Kia nhất định chỉ là mộng mà thôi. Tiểu Bạch đều nói, nàng là thiên tuyển chi tử, nàng phải hồi báo xã hội này. Nàng trọng sinh cơ hội, khẳng định không phải là Cố Thiêm Hành lấy mệnh đổi lấy, khẳng định không phải. Tiểu Bạch, đó là giả, đúng hay không? Cố Thiêm Hành sẽ không thiếu sống 30 năm, ta hảo hảo hồi báo xã hội, ta nhiều làm tốt sự, hắn sẽ không giảm bất thọ mệnh, đúng hay không? Khương Ninh nóng nảy thật sự. Tiểu Bạch lập tức nhảy đát ra tới, chủ nhân, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngươi nhất định phải bình tĩnh, một giấc mộng mà thôi, chẳng sợ có vài phần thật, kia lại như thế nào, người có thể thắng thiên. Ngươi có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Ngươi phải tin tưởng chính mình. Là. Ta có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Là. Tiểu Bạch nói, làm Khương Ninh cảm xúc càng an bình vài phần. Cố Thiêm Hành cảm giác được Khương Ninh cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại sau, lúc này mới đem nàng bùng ra, hỏi, đói sao? Ta cho ngươi trưng đại màn thầu, còn sao một ít mụ mụ làm dưa muối, còn có ngươi nói dưỡng sinh cháo. Ân, đói. Muốn ăn. Kia đem quần áo trước mặc vào. Hảo. Khương Ninh lập tức ngoan ngoãn mà giang hai tay, làm Cố Thiêm Hành cho chính mình mặc quần áo. Nhìn hắn nghiêm túc, ôn nhu bộ dáng. Khương Ninh trong lòng ngọt ngào. Bất quá nghĩ đến hắn đối nàng tốt như vậy, nàng lại còn làm hắn chiếu cố chính mình. Khương Ninh liền từ trong tay của hắn đoạt quần áo, ta chính mình xuyên đi. Ngươi quá chậm. Không chậm, ta xuyên nhanh lên. Ngoan, ta cho ngươi mặc. Hắn tổng như vậy ôn nhu, tổng tốt như vậy cho nàng mặc quần áo, rửa chân, sát chân. Cẩn thận tỉ mỉ đến mỗi cái chi tiết. Hắn cho nàng mặc xong rồi. Nàng thuận thế ôm cổ hắn, Hành ca ca, ngươi luôn là tốt như vậy. Ngươi nếu là không ở ta bên người, ta muốn như thế nào chiếu cố chính mình. Ta sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi. Kia vạn nhất ngươi về sau có chuyện rất trọng yếu phải làm, tổng hội đi 2 ngày, gì đó. Khương Ninh biết, hắn về sau sẽ có rất nhiều đại sự phải làm. Không có khả năng thời khắc ở nàng bên người. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh. Nghĩ đến sư trưởng nói. Quốc gia tính toán thành lập một chi đặc biệt đội ngũ, làm một ít thần bí sự tình, ngươi đem võ trang bộ sự tình làm tốt, ngươi vô cùng có khả năng trúng cử, hơn nữa còn sẽ trở thành quản lý giả. Thêm Hành, ngươi là ta xem trọng nhất người, ngươi nhất định đừng làm ta thất vọng. Chuyện này ẩn nấp đến cực điểm. Như thế nào? Tức Phụ Nhi giống như cũng biết một chút. Khó trách hắn nghĩ nhiều, kỳ thật nàng nói cũng không nhất định là chuyện này. Điều kiện cho phép, có thể mang ngươi đi, ta sẽ mang ngươi đi. A. Ngươi trước kia nhưng không thích ta đi đúc kết người công sự, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ còn muốn mang ta đi. Khương Ninh có chút kinh ngạc. Cố Thiêm Hành nhẹ điểm nàng giữa mày, được rồi, đừng nói này đó còn không có phát sinh sự tình, đi, chạy nhanh xuống lầu ăn cơm. Khương Ninh nghĩ, cũng là còn xa xôi sự tình, vì cái gì muốn đi để, cho nên nàng cũng liền không nói, ngoan ngoan cùng hắn xuống lầu ăn cơm. Hương hương đại màn đầu. Cố Thiêm Hành trù nghệ thật sự xem như phi thường hảo. Cùng nàng tự nhiên là không thể so. Nàng là được tinh cấp đầu bếp chỉ điểm, hơn nữa nàng sẽ, đều là một ít cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng hiện tại, nhưng thật ra này đó giản dị nguyên liệu nấu ăn, nhất chân thật, có được nguyên thủy cái loại này hương khí. Dưỡng sinh cháo Cố Thiêm Hành nghe nàng nói, ngao đến lạ lạ, ở bên trong tăng thêm bắp thoái, cao lương mễ, còn có gạo kê, gạo, dù sao chính là các loại lương thực phụ thêm ở bên nhau. Ngao đến lâu, liền hương. Nghiêm chi xào dưa muối làm, cũng là hương vị nhất tuyệt. Này bữa sáng ăn đến Khương Ninh trong lòng ấm áp. Sau khi ăn xong, Khương Ninh liền đi y quán học tập. Cố Thiêm Hành kỵ võ trang bộ xe máy đưa nàng đi. Nàng vốn dĩ muốn kỵ xe đạp đi, chính là hắn không cho. Bởi vì tháng chạp, lạnh thật sự. Lại quá không bao lâu, liền phải đến trừ tịch. Thời gian này tính lên là thật sự thật nhanh. Khương Ninh dược cũng an bài thỏa đáng. Cố Thiêm Hành liền trực tiếp làm người xử lý. Trước cấp Tôn Hải rót dược, giả tạo thành chết giả trạng thái, sau đó lại làm hắn cùng một cái sắp chấp tử hình người đổi. Sau đó treo đầu dê bán thịt chó. Đem Tôn Hải từ võ trang bộ địa lao thay đổi ra tới, chuyển rời đến an toàn lại bí mật địa phương. Sau đó trước mặt mọi người bắn chết ngày đó, là cái kia chấp tử hình người. Bởi vì võ trang bộ bảo hộ xưởng sắt thép đặc thù, cho nên loại chuyện này, không cần đi bên ngoài thượng đi ngang qua sân khấu, Cố Thiêm Hành có thể trực tiếp xử lý. Nói trước mặt mọi người bắn chết, kỳ thật vây xem cũng liền võ trang bộ người. Tuy rằng Vương Đại Quý người, không có tự mình đi, nhưng là hắn thai mắt đông đảo. Cho nên ở Tôn Hải bị bắn chết sau, Vương Đại Quý trước tiên liền thu được tin tức, Tần Sước còn ở hiện trường. Vương Đại Quý đắc ý cười, Tần lão bản, ngươi thấy được, tuy rằng Cố Thiêm Hành tới nơi này trưởng quyền, còn ý đồ đem ta thế nào, ngươi xem hắn. Kết quả không phải là cho ta chơi đến xoay quanh. Tần Sước rũ xuống mí mắt cười, ngày nào đó ngươi đem hắn trực tiếp một chân dâm chết, này xưởng sắt thép vẫn là địa bàn của ngươi, hắn nữ nhân chính là ta nữ nhân. Vương Đại Quý chừng hắn, Tần lão bản, này nam nhân a không thể chỉ nhìn đến một nữ nhân. Cố Thiêm Hành kia tức phụ nhi nhìn là đẹp, lại là cái bác sĩ, vẫn là phần tử trí thức gia đình, điều kiện là hảo. Nhưng ngươi cũng đến nhìn xem mặt khác đẹp nữ đồng chí, không phải sao? Ngươi kiếm lời, nên hưởng thụ. Đừng ủy khuất chính mình. Tần Sước cười đến có chút tiện, nói câu ngài khả năng không quá tin tưởng nói, ta vẫn luôn vì ta yêu thương nữ đồng chí thủ thân như ngọc, mặt khác nữ nhân, ta liền không nghĩ chạm vào. Về sau ta còn tưởng cho nàng một kinh hỉ. Phần 117 Chương 117 tới phiếu đại. Phúc. Vương Đại Quý uống đến trong miệng trà trực tiếp phun tới, gì? Ngươi tiểu lão đệ đến bây giờ cư nhiên vẫn là cái sạch sẽ. Thiên. Tiểu lão đệ, này này này. Chuyện này, ngươi một hai phải cái kia nữ đồng chí không thể sao. Tần Sước nhìn bên kia Khương Ninh ký túc xá, trừ bỏ nàng, ta đối bất luận cái gì nữ đồng chí đều không có hứng thú, thân thể càng một chút phản ứng đều không có, ta thử qua. Lại xinh đẹp. Thời hết, ta cũng không cảm giác. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ta lão nhị liền nhận định nàng. Cho nên, cái này Cố Thiêm Hành cần thiết đến chết. Vương Đại Quý vỗ mặt bàn, khanh khách cười ra tiếng, kích động thật sự, thật chưa từng có nghe nói qua như vậy hoang đường sự tình. Rồi sau đó mặt phòng Lý Tiểu Nguyệt nghe được lời này, bưng điểm tâm lại đây nói, ngươi muốn nàng người, kia còn không phải nhiều sự tình đơn giản. Không nhất định thế nào cũng phải Cố Thiêm Hành chết. Ta có thể giúp ngươi. Tần Sước liếc liếc mắt một cái Lý Tiểu Nguyệt. Nhẹ kéo kéo khỏe miệng, không dám. Này nữ không phải cái gì thứ tốt. Không chừng nghĩ như thế nào hại hắn. Giúp hắn. Quỷ tài tin. Lý Tiểu Nguyệt nghe lời này, cũng không có sốt ruột phản bác, mà là ngồi xuống Vương Đại Quý bên người nhi. Đại Quý nhi, ngươi nói thích một người, không từ thủ đoạn, cũng muốn được đến hắn. Như thế nào có người giúp hắn, đem người đưa đến hắn trước mặt, hắn đều không muốn chạm vào. Ngươi nói này có phải hay không có chút quái. Tần Sước liền biết. Này đàn bà không phải thứ tốt. Cùng hắn có thủ án. Này âm dương quái khí ở châm ngòi hắn cùng Vương Đại Quý quan hệ. Hắn này thật vất vả lừa đến hắn tin tưởng nàng. Này nữ. Muốn chết. Tần Sước ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lý Tiểu Nguyệt. Tuy rằng nói nam đồng chí tự chủ không tốt, nhưng này cũng so nơi nơi phát tao tao hổ Lý Cường. Hắn lời này ý có điều chỉ. Vương Đại Quý nghe trong lòng tức khắc liền không thoải mái. Nhìn Lý Tiểu Nguyệt, đại trời lạnh, ngươi xuyên này cái gì quần áo, lăn trong phòng đi. Vương Đại Quý trời sinh tính đa nghi, hơn nữa hắn tuổi tác lớn. Lý Tiểu Nguyệt gả cho hắn, là đồ hắn tiền, bên ngoài đã sớm chuyển tới, hắn tự nhiên là hiểu được. Ở Tần Sước trước mặt, hắn liền nghĩ đến chính mình tài xế nói. Trong lòng cực kỳ không thoải mái, rốt cuộc cái nào nam nhân đều không thích cho chính mình đội nón xanh. Tần Sước thấy Lý Tiểu Nguyệt xám xịt đi rồi, hắn có chút mất tự nhiên sờ sờ cái mũi. Vương Sưởng trưởng, tin tức này ta liền đưa tới, ta đây đi trước. Hắn này mới vừa đứng dậy. Vương Đại Quý bỗng nhiên một phen lôi kéo hắn, gấp cái gì à, kêu ngươi tới, đương nhiên là có chuyện quan trọng. A, chuyện quan trọng. Tần Sước không cấm hai mắt tỏa ánh sáng, trà sắt tay, có chuyện có thể làm. Ta này nghèo lâu lắm, than đá sinh ý lại không tốt lắm, ta này gấp đến độ a miệng ăn núi lở a. Vương đại quý khuỷu tay chống mặt bàn, cùng cái đại gia dường như, sự tình lần trước, đã xử lý sạch sẽ, hiện tại nỗi lo về sau cũng không có, có thể bắt đầu an bài sinh ý. Tần Sước trước mắt khiếp sợ, còn làm cái này. Cái này Cố Thiêm Hành có thể hay không xem đến thật chặt, rốt cuộc xưởng khu cũng có người nhìn. Cái này Vương đại quý thật là lá gan đại. Hoàn toàn không biết. Cố Thiêm Hành chính dệt một cái lưới lớn bắt được hắn. Hắn còn dám tới. Bất quá loại này việc nhỏ nhi, sợ là lấy hắn cũng không thể thế nào. Muốn chơi, đến chơi lớn một chút. Vương đại quý ánh mắt nhìn về phía viện nghiên cứu, ta sớm tại lót đường, lần này chúng ta chơi lớn một chút. Ta đã tưởng hảo sau chiều, ngươi cứ yên tâm làm. Nói, cho một trương tờ giấy cấp Tần Sước. Tần Sước lấy đổ nói, này viết gì a? Vương đại quý vẻ mặt ghét bỏ, không quen biết, tìm cái nhận thức người giáo ngươi, sau đó ấn cái này địa chỉ đi tìm người. Tần Sước kỳ thật đã đang âm thầm học tập. Bất quá Khương Ninh nhắc nhở quá hắn, thất học có lẽ khiến người đối với ngươi phòng bị càng thấp, cho nên hắn liền tính toán trang rốt cuộc. Quả nhiên, Vương đại quý đối hắn phòng bị thật sự thấp rất nhiều, cái gì văn kiện đều là gác ở nơi đó, hắn tùy ý liếc. Tri thức thật là dùng khi, phương hận thiếu. Tần Sước nhận thức một bộ phận, còn có một đại bộ phận không quen biết. Tần Sước như suy tư gì gật đầu, lại giống cái tò mò bảo bảo giống nhau truy vấn, ta còn tìm người nào? Tìm người không phải bại lộ sao, ngươi nói cho ta a, ngươi dạy ta nhớ kỹ. Này tờ giấy liền không cần. Vương đại quý vẻ mặt vô ngữ, một chữ giáo. Tần Sước còn cố ý trang thật sự buồn, Vương đại quý dạy nửa ngày, lúc này mới giáo hội. Cư nhiên là cái người nước ngoài. Vương đại quý làm hắn đi tìm một cái người nước ngoài. Tần Sước trước mắt tò mò, Vương sướng trưởng. Cái này người nước ngoài có thể nói sao? Ta sợ hai hắn nói, ta nghe không hiểu a. Vương đại quý chừng hắn một cái, sẽ không nói ta nơi này nói, ta cho ngươi đi làm cái gì? Ngươi dù sao cứ việc đi liên hệ, ăn cơm a, uống rượu a. Mặt ngoài sinh ý bình thường lui tới loại này. Trước quen thuộc hảo quan hệ. Biết không? Hơn nữa muốn bảo mật, điệu thấp, không thể quá mức với cao điệu. Tần Sước ngoan ngoãn bộ dáng, là. Ta biết. Tần Sước khẩn nắm chặt trong tay tờ giấy. Ngây ngô cười rời đi. Hắn vừa đi, Lý Tiểu Nguyệt liền chạy ra, một mông trực tiếp ngồi vào Vương đại quý trong lòng ngực, ủy khuất nói, hắn nói cái gì, ngươi liền nghe cái gì. Đại quý nhi, ngươi căn bản là không yêu ta. Nếu không người khác một châm ngòi, ngươi liền tin. Vương đại quý đảo không phải tin, mà là không nghĩ nàng như vậy phong tình vạn trùng xuất hiện ở Tần Sước trước mặt. Tần Sước còn so với hắn tráng, so với hắn cao, so với hắn đẹp. Vương đại quý ôm đồm đến nàng thịt thị thượng, nói nhỏ, ta là không nghĩ làm hắn nhìn đến ngươi, vạn nhất hắn xem nhiều, không thích Khương Ninh, thích ngươi, nhưng làm sao bây giờ? Lý Tiểu Nguyệt hờn dỗi ngượng ngùng thân thể, đại quý nhi. Nhân gia là của ngươi. Nhân gia chỉ thích ngươi. Gần đây Đặng Lan cầm không ít thư lại đây. Cũng không biết nơi nào tìm tới. Mặt trên vẫn là những cái đó đổ. Cho nên Lý Tiểu Nguyệt học được không ít, tay lập tức liền hướng không nên đi địa phương đi. Vương đại quý nơi nào chống đỡ được, một tay đem nàng bế lên tới liền lên lầu. Lý Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, ma quỷ. Lý Tiểu Nguyệt thật không nghĩ tới tốt như vậy xử, đem Vương đại quý chính là niết đến gắt gao. Tần Sước. Hừ. Khương Ninh. Khi dễ quá nàng người, nàng đều sẽ không làm các nàng hảo quá. Tuyệt đối sẽ không. Đêm khuya. Khương Ninh, Cố Thiêm Hành, Tần Sước, Tiểu Du là ước ở Tiểu Du ở Đại Thành một cái căn nhà nhỏ gặp mặt. Cái này căn nhà nhỏ phi thường ẩn nấp. Ở quyết định làm Tần Sước làm nằm vùng bắt đầu. Tiểu Du liền chuẩn bị đem này phòng cống hiến ra tới. Lúc này, trong phòng điểm dầu hỏa đèn, bốn người ngồi ở trước bàn. Tần Sước trong tay cầm cái kia người nước ngoài ảnh chụp, nói, hắn kêu Kiệt, xem mặt ngoài là cái người nước ngoài. Chính là Vương đại quý làm ta cùng hắn tiếp xúc, đánh hảo quan hệ. Ta nghe nói chính là hắn ngày thường thực điêu, ai cũng không bỏ ở trong mắt, ta bắt đầu không báo Vương đại quý danh nhi, hắn xem đều không xem ta liếc mắt một cái, nhưng vừa nghe ta là Vương đại quý giới thiệu tới. Đối ta thái độ là đại chuyển biến. Tiểu Du xem qua ảnh chụp nhìn hai mắt, à, tiểu tử này là cái người làm ăn, hơn nữa là phi thường ngạo mạn vô lễ. Thật không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên cùng Vương đại quý âm thầm tư thông. Phần 118. Chương 118 mục tiêu là tam ca. Tần Sước sốt ruột nói, lần này Tôn Hải chết, làm Vương đại quý đắc ý thật sự, liệu định Cố Liền Trường không có gì năng lực, cho nên muốn chơi một phiếu đại, ít nhất muốn như thế nào chơi, ta trước mắt còn không biết. Nhưng ta biết đến là, hắn nhìn về phía chính là phòng thí nghiệm, ta lo lắng hắn đánh chính là phòng thí nghiệm chủ ý. Vẫn luôn không nói gì Khương Ninh phút chốc ngươi ngẩng đầu, phòng thí nghiệm, là, tam ca. Khương Ninh nghĩ đến đời trước Tam Ca sự kiện, nàng đầu quả tim nhi một trận nắm chặt, có thể là ta Tam Ca. Tần Sước một phách mặt bàn, ta cũng cảm giác là ngươi Tam Ca, ngươi Tam Ca là phòng thí nghiệm trụ cột, nếu hắn có chuyện gì, cái này xưởng sắt thép khả năng liền phải tê liệt. Cố Thiêm Hành lược khiếp sợ nhìn Tần Sước, ngươi phân tích thật sự đối, nếu Khương Công thật sự có việc, xưởng sắt thép là muốn tê liệt, cho nên chúng ta không thể làm cho bọn họ kế hoạch thành công. Tần Sước bắt đầu bạo thô khẩu, đi mẹ nó, uy nhi tử, quân bán nước, vì tiền, thật là chuyện gì đều dám làm. Còn có cái kia Lý Tiểu Nguyệt, nơi trốn nhằm vào ta. Đã rất nhiều lần ở Vương Đại Quý trước mặt châm ngòi ta cùng Vương Đại Quý quan hệ. Tiểu Du chừng hắn liếc mắt một cái, nói chuyện văn minh một chút. Tần Sước lúc này mới nhớ tới Cố Thiêm Hành ở chỗ này, hắn xấu hổ cười, đây là hắn lần đầu tiên thấy Cố Thiêm Hành. Hắn đôi quân nhân tôn kính. Cố Thiêm Hành trên người càng có một cổ không giận tự uy hơi thở, khiến cho hắn càng là thật cẩn thận, bắt đầu nói chuyện đều cẩn thận, cảm xúc vừa lên tới, hắn liền có chút khống chế không được. Hắn xin lỗi nhìn Cố Thiêm Hành. Kết quả hắn nhìn hắn, vẻ mặt bình thản, cũng không có Tần Sước tưởng tượng chung như vậy hắc, như vậy khó ở chung. Ngươi phân tích thật sự đúng chỗ, sau này sự tình đều đến dựa ngươi. Vương Đại Quý là người âm ngoan, ngươi phải cẩn thận một ít. Cố Thiêm Hành nhẹ vỗ vỗ mặt bàn, nói. Tần Sước hắc hắc cười, ngươi yên tâm đi, ta sở bò lăn lộn nhiều năm như vậy, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh vẫn là cường, có cái gì tin tức, ta sẽ tự mình đệ. Nếu là đệ không được, ta liền tìm người đệ, các ngươi yên tâm. Đúng rồi Cố Liên Trường, kia buổi tối đổ là ngươi họa sao? Ngươi như thế nào biết ta không quen biết tự, trả lại cho ta vẽ. Đại danh của ngươi nhi nghe qua. Nga nga. Tần Sước xấu hổ bật cười lên. Tiểu Du chừng hắn một cái. Khương Ninh liền hồi tưởng đời trước Tam Ca sự kiện toàn quá trình, cho nên không có phản ứng bọn họ. Tần Sước nhìn Tiểu Du liền hỏi Lý Đại Quải sự tình. Tiểu Du híp lại hai mắt, hắn tuy rằng hành vi có vấn đề, bất quá muốn đem hắn ấn chết trong nhà lao có chút khó khăn, sau đó khả năng liền lao động cải tạo cái 1-2 năm. Tần Sước không cao hứng nói thầm ra tiếng, thật là không đủ hả giận. Bất quá có một chuyện nhi, ta phải hỏi ngươi, nhà ngươi nhị căn giao đái sở hữu sự tình, hắn nguyện ý thừa nhận là hắn hạ độc, muốn hại chết ngươi. Ta liền nghĩ hỏi một chút ngươi, như thế nào chỗ? Nếu hắn nguyện ý gánh vác tội, như vậy Lý Đại Quải ít nhất có thể ngốc 1 năm. Bằng không Vương Đại Quý nơi đó, nhất định sẽ suy nghĩ biện pháp, đem Lý Đại Quải vớt đi ra ngoài. Tần Sước không nói gì. Khương Ninh nhìn Tần Sước. Tâm tình của hắn có chút phức tạp đi. Rốt cuộc nhị căn cùng hắn cùng nhau lớn lên, có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Hắn tuy rằng không nghĩ làm hắn cùng chính mình, chính là hắn cũng không có muốn cho hắn đi lao động cải tạo tràng. Chuyện này, tuy rằng làm được quá nhiều. Chính là ở trên giang hồ phiêu, hắn vì hắn cũng trả giá không ít. Tiểu Du thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục nói, nếu ngươi không nghĩ nhị căn có việc, ta có thể đem hắn làm ra tới, vốn dĩ hắn chính là chịu người mê hoặc. Chỉ là đầu óc không tốt lắm xử. Tần Sước vẫn luôn không nói chuyện, trong lòng rất phức tạp. Chính hắn quyết tâm thực kiên định, hắn nói, ngươi khẳng định tưởng cấp Lý Đại Quải giáo huấn, là hắn xuẩn, thiếu chút nữa hại ngươi, hẳn là trả giá đại giới. Hắn đối với ngươi tình ý vẫn là thực trọng. Tiểu Du một chữ không lậu truyền đạt. Tần Sước chậm rãi nhắm hai mắt, lâm vào lưỡng nan trung. Cố Thiêm Hành mở miệng, 1-2 năm đối với Lý Đại Quải khả năng không tính cái gì. Lý Tiểu Nguyệt là Vương Đại Quý tâm can, liền tính là 2 năm Vương Đại Quý cũng sẽ ra chủ ý, đem hắn vớt ra tới. Tiểu Du có chút kích động nói, hắn dám. Ta ở, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Tiểu Du chôn đầu, cũng không nói. Khương Ninh nói, Tiểu Du, người ba ba rốt cuộc về hưu, người khác xem hắn lão nhân ra thể diện, nhưng càng coi trọng những cái đó tại trước, còn có quyền lực, còn có tiền tài dụ hoặc. Nàng ý tứ thực rõ ràng. Không cần vì kia khẩu khí, cùng cường quyền đi làm đấu tranh. Chỉ biết đưa tới phiền toái. Tiểu Du cảm thấy thực nén giận, không nói chuyện. Trong phòng tức khắc im ắng. Tần Sước còn ở do dự. Phải đi thời điểm. Tần Sước vẫn là mở miệng, hắn đi vào muốn ngốc bao lâu? Đại khái 1 năm. Vậy làm hắn ngốc đi, hắn không ăn qua khổ, làm hắn ha ha khổ đi. Đỡ phải lại lần nữa cho người ta lợi dụng. Này 1 năm xác thật không xem như cái gì. Tiểu Du ân một tiếng, ta đây liền việc công xử theo phép công, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không đem hắn đưa rất xa, liền gần đây lao động cải tạo chàng, ngươi có thể tùy thời đi xem hắn. Tần Sước không nói chuyện, bất quá nhìn ra được tới, tâm tình phi thường không xong. Trước khi đi thời điểm, Cố Thiêm Hành lại cùng Tần Sước nói thật nhiều. Giống như Cố Thiêm Hành nói xong, tâm tình của hắn hảo rất nhiều. Khương Ninh rất là tò mò, ngươi cùng hắn nói gì đó. Hắn cư nhiên thoạt nhìn hảo điểm. Liền một ít việc nhỏ nhi, đề ra một chút. Gì việc nhỏ nhi? Chính là hắn làm tốt chuyện này. có thể cho hắn nhập đảng. Thật sự a, kia hắn không được nhạc hỏng rồi. Là, nhìn không ra tới, hắn vẫn là thực nhiệt tình yêu thương tổ quốc. Hắn khi còn nhỏ thiếu chút nữa đói chết, là một cái quân nhân cấp một cái màn đầu, hắn mới nhặt về một cái mệnh. Cho nên hắn vẫn luôn ghi nhớ, không có làm quá nhiều sai sự, vẫn duy trì chính mình đạo đức điểm mấu chốt. Cố Thiêm Hành như suy tư gì gật đầu, nho tử nhưng giáo cũng. Khương Ninh thân mật ôm quá hắn eo thon, hắn đặng xe đạp hướng ra đi. Đêm đã khuya. Hảo lãnh. Lập tức chính là trừ tịch. Này một năm liền phải qua xong. Hốt hoảng, tới nơi này đã lâu như vậy. Nhưng nàng thường xuyên vẫn là cảm thấy không chân thật, giống một giấc mộng, tỉnh lại sau, cuối cùng là công dã chẳng, cái gì đều không có. Cố đại ca, ta muốn nghe ngươi ca hát. Hảo. Cố Thiêm Hành sướng thật sự nhỏ giọng, nhưng nàng có thể nghe được. Rất xa. Tần Sước liền nhìn hai người bọn họ thân ảnh, còn có Cố Thiêm Hành tiếng ca, vẻ mặt hâm mộ. Ai, tiểu đội trưởng, ngươi xem người cảm tình thật tốt ta, nhiều làm người hâm mộ a. Sao? Lại tưởng sinh viên tức phụ nhi đâu? Tiểu Du trêu ghẹo hắn. Tần Sước bĩu môi, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, ta vào đảng, tổ chức thượng cho ta giới thiệu đối tượng. Cố Liền Trường cùng ta nói, ta sớm muộn gì cũng có như vậy một ngày. Vậy ngươi đến lúc đó nhất định phải thỉnh uống rượu mừng a. Thỉnh. Ta khẳng định thỉnh ngươi. Tần Sước đống nhiên nghĩ tới cái gì, lại hỏi, tiểu đội trưởng, ngươi cùng ta muội tử giống nhau đại đi. Ngươi như thế nào còn không gả chồng, lại không gả chồng, đã có thể gả không xong, người già rồi. Quan ngươi đánh giám. Ngươi nhìn xem, ngươi thô lỗ thành như vậy, ai muốn ngươi a? Tần Sước vẻ mặt ghét bỏ nói. Đề cử bạn tốt thư thư, 70 ly hôn sau, ta trong bụng có 3 cái vai ác ngai con, siêu cấp xuất sắc, đẹp ác, tìm tòi bức danh, từ từ đảo. Phần 119. Chương 119 các ngươi là hoa hoa thân. Không ai muốn, cũng cùng ngươi không quan hệ. Cút đi. Tiểu Du chừng Tần Sước. Kết quả Tần Sước càng có tinh thần nhi, tiến đến nàng trước mặt, ngươi xem này đêm khuya, chúng ta trai đơn gái chiếc đi cùng một chỗ, ngươi nói nếu là gia trưởng của ngươi nhìn đến, có thể hay không hiểu lầm điểm cái gì. Tiểu Du lập tức vung lên nắm tay, ngươi tìm đánh. Tần Sước cười ha ha, nha. Tiểu đội trưởng, ngươi còn mặt đỏ a? Cho rằng ngươi chính là một nam đồng chí, ra mặt dày. Kết quả ngươi còn mặt đỏ. Tiểu Du thấy Tần Sước đậu nàng, nhấc chân liền phải đánh hắn. Kết quả có người nhanh một bước. Tần Sước ăn đau ngao kêu hai tiếng, ai a? Muốn đánh nhau a? Tức khắc hai người đánh thành một đoàn. Tiểu Du lúc này mới thấy rõ, cư nhiên là Tào Kiêu. Tào Kiêu, ngươi dừng tay. Dừng tay. Nhận thức. Nhận thức. Tào Kiêu ở nước ngoài là luyện qua, thân cường thể tráng, thật sợ cái này Tần Sước chịu không nổi. Tào Kiêu vừa nghe là nhận thức. Thu tay. Tần Sước ăn đau sờ sờ mặt, nhìn về phía Tiểu Du, Thiên. Tiêu đội trưởng, thủ hạ của ngươi người như thế nào như vậy không nói lý. Ta và ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Tào Kiêu híp lại hai mắt, nhìn Tần Sước, cái gì nàng thủ hạ người, ta là nàng hàng xóm. Tần Sước trên dưới tả hữu đánh giá Tào Kiêu, hàng xóm. Nam hàng xóm. Tào Kiêu nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí lộ ra một tia nguy hiểm, còn không mau cút đi. Ta nắm tay nhưng không có mắt. Tần Sước hơi nhíu mi, ai, ngươi người này như thế nào như vậy thô lỗ. Ta vì cái gì muốn lăn, ngươi nói là hàng xóm, ta liền tin tưởng ngươi. Vạn nhất ngươi là cái gì không hảo hoài hảo ý người. Tiêu đội trưởng tuy rằng là công an, nhưng cũng là nữ đồng chí, ta là nàng bằng hữu, ta có nghĩa vụ hộ tống nàng về nhà. Quỷ biết ngươi là cái gì hàng xóm. Tào Kiêu tức giận đến lại tưởng vung lên nắm tay đánh người. Tiêu Du thật sự là nhìn không được, lập tức chắn hai người trung gian, hai người các ngươi lại nói nhau nhau, ta phong các ngươi miệng. Phải đi, có thể hay không nhanh lên đi. Nhiều lãnh a, hôm nay. Tào Kiêu liếc liếc mắt một cái Tần Sước, đem chính mình trên cổ khăn quàng cổ lấy xuống dưới, nột, hệ thượng. Còn nóng hổi. Tào Kiêu khi nào đối Tiểu Du như vậy thân sĩ quá. Này quả thực chính là mặt trời mọc từ hướng Tây. Tiểu Du cũng không có độc miệng, trực tiếp lấy quá liền vây quanh ở trên cổ. Sau đó nhìn Tần Sước, chúng ta bất đồng lộ, ngươi về đi. Hắn là ta hàng xóm, hơn nữa là cùng nhau lớn lên hàng xóm. Tần Sước nga một tiếng, nhìn thoáng qua Tào Kiêu, cùng đường, như thế nào bất đồng lộ, ta hôm nay trụ một cái khác phòng. Tiểu Du vô ngữ nhìn hắn một cái, đẩy quá chính mình xe máy. Ngươi như thế nào hồi? Ta kỵ xe đạp A. Nói, Tần Sước đẩy ra chính mình xe đạp. Tiểu Du nhìn nhìn Tào Kiêu tiểu ô tô. Tào Kiêu, ngươi dẫn hắn, hôm nay là ánh. Tào Kiêu híp lại hai mắt, nhìn Tần Sước, ngươi đi kỵ xe máy. Tần Sước nhìn kia có công an tiêu chí xe máy, thẳng lắc đầu, này xe, ta còn là không chạm vào cho thỏa đáng. Tiểu Du cũng nói, hắn không thể kỵ, đặc thù nguyên nhân. Tào Kiêu chỉ phải từ Kiều Du trong tay tiếp nhận bắt tay, được rồi, ngươi khai ta xe, dẫn hắn đi. Hào phóng như vậy. Hào khó được. Chết Phượng Hoàng cư nhiên lần đầu tiên đối nàng hào phóng như vậy, đây là nhìn đến có mặt khác nam đồng chí đối nàng xung xoe, không nghĩ bị so đi xuống. Tần Sước ra mặt dày, trực tiếp liền kéo ra cửa xe ngồi trên ghế phụ vị. Tiểu Du đánh đốt xe, nhìn Tào Kiêu, ngươi đi lên mặt, ta cho ngươi chiếu lộ. Tào Kiêu một ninh chân ga, xe máy cổ họng chạy đi ra ngoài. Tần Sước bắt quái hỏi, tiểu đội trưởng, cái này nam đồng chí xe không tồi a, gia đình bối cảnh cũng không tồi đi, các ngươi đều là quân khu đại viện lớn lên. Tiểu Du liếc hắn một cái này quan trọng sao? Ta liền tùy tiện hỏi một chút, ta xem hắn đối với ngươi khá tốt. Các ngươi là hóa thân sao? Ta còn tưởng rằng ngươi gả không ra, ta còn tưởng, ngươi muốn thật sự gả không ra, có thể suy xét một chút ta. Nói xong, hắn liền tưởng chịu chính mình cái tát. Vạn nhất Kiều Du thật sự đương thật, phải gả cho chính mình. Kia hắn như thế nào chống đỡ được? Nàng như vậy hung. Chính là đi. Trên giường giống như không có chinh phục không được nữ đồng chí, khả năng hắn nghĩ đến nhiều một ít. Kiều Du đột nhiên giẫm hạ chân ga. Xe này mã lực đại, đem Tần Sức hung hăng mà ném tới xe toàn thượng. Hắn ăn đau ngao một tiếng, tiểu đội trưởng, ngươi này xe khai vững chắc một chút. Ngươi lại đầy miệng mê sảng, ta đem ngươi khai hướng trong sông đưa. Có nghe hay không? Ta sao chính là nói mê sảng? Ta là nói thiệt tình lời nói, ngươi không cao hứng, vậy ngươi chính là trướng mắt ta. Ngươi thích cái kia nam hàng xóm. Thanh Mai Trúc Mã. Tần Sước càng thêm bắt quái. Tiểu Du đằng ra một bàn tay, một cái tát đánh vào hắn trán thượng, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Tần Sước ủy khuất che lại bị đánh địa phương, tiểu đội trưởng, ngươi xuống tay nhẹ một chút. Ta đây là quan tâm ngươi nhân sinh đại sự, ngươi xem tính tình của ngươi như vậy táo bạo, vừa thấy chính là không có nam nhân dễ chịu. Xích. Tiểu Du nghe không nổi nữa, một chân phanh gấp, trừng mắt Tần Sước, kéo ra giọng nói giống, ngươi, cấp, ta, lan, hạ, xe. Nhanh lên. Tần Sước sửng sốt một chút, tiểu đội trưởng, ngươi phát lớn như vậy tính tình làm cái gì? Lan không lan. Tiểu Du trừng mắt hắn. Tần Sước cảm giác được Tiểu Du thật sự sinh khí. Lập tức chậm gì gì sờ soạng xuống xe. Đáng thương hề hề gom lại quần áo của mình. Tiểu đội trưởng, ta thật sự đi rồi a. Tần Sước muốn tuyệt vọng, trời ạ, cái này Tiểu đội trưởng như thế nào tính tình liền như vậy táo bạo. Không thể hiểu được liền phát hỏa. Còn đem hắn đuổi xuống xe, hảo lanh thiên a, gió lạnh a cái kia tận xương. Nếu là có cái tức phụ nhi thì tốt rồi, ôm nhiều ấm áp, nhiều hương mềm a kho a, thật khó. Tiểu Du thật sự lái xe liền đi rồi. Đối loại người này, nàng thật sự không nên có cái gì đồng tình chi tâm. Tới rồi ra. Tào Kiêu đem xe cho nàng đỉnh hảo, cái kia Tần Sức nói gì? Ngươi cư nhiên đem người nửa đường ném xuống xe. Tiểu Du liếc hắn một cái, đem chìa khóa xe cho hắn, nột, hôm nay cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng xoay người muốn vào phòng. Ai, không mời ta đi vào ngồi ngồi. Ngươi thật đúng là vắt cổ chảy ra nước, một ngụm thủy đều không cho uống. Tiểu Du không lên tiếng, mở ra môn, còn cho hắn đổ nước. Hôm nay Tiểu Du cư nhiên không có sức chiến đấu. Muốn gác ngày thường, dỗi chết hắn. Tào Kiêu cảm giác được nàng không đúng, như thế nào đâu. Kia nam đồng chí nói gì, làm ngươi như vậy không cao hứng. Tiểu Du hể vải hiểu xịu nói, không có việc gì, ngươi uống xong liền đi thôi. Tào Kiêu uống một ngụm, quá năng, ta phải chậm rãi uống, ta ngồi một lát đi. Hắn còn cố ý nhìn nàng nhà ở, ngươi dọn đến nơi đây tới, ta còn lần đầu tiên tới. Đây là mụ mụ ngươi nguyên lai kia phòng đi. Ân. Tào Kiêu nói gì? Tiểu Du đều là có lệ đáp lại. Tào Kiêu gác xuống trong tay ly nước, đây là như thế nào đâu? Không có việc gì, ta muốn ngủ. Tiểu Du chỉ môn, ngươi uống xong đi, ta liền đi ngủ. Không rửa mặt, không rửa chân, còn không đánh răng. Không nghĩ. Giờ muốn chết, ngươi trước nghỉ ngơi, ta cho ngươi lộng nước ấm. Tào Kiêu lập tức đi nàng bếp lò thượng, để ra nước ấm. Sau đó cho nàng tễ kem đánh răng, lại đây, đánh răng, rửa mặt, thủy ta đều cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Phần 120. Chương 120 lặng lẽ cho nàng rửa chân. Kết quả Tào Kiêu quá khứ thời điểm. Tiểu Du đã ở trên sofa ngủ rồi. Nhìn an tĩnh, mỏi mệt bộ dáng, hắn không có lại đánh thức nàng. Không ồn ào nhốn nháo, hắn thật đúng là không thói quen. Hắn đem nước rửa chân nhẹ nhàng mà đoan đến nàng bên chân, sau đó nhẹ nhàng cởi nàng giày, còn có vớ giúp nàng rửa tay. Tào Kiêu cũng không phải là lần đầu tiên cấp Tiểu Du rửa chân. Trước kia hắn ba đi công tác, trong nhà không ai chiếu cố nàng thời điểm. Hắn đều lại đây chiếu cố nàng. Cho nàng nấu cơm, cho nàng rửa chân. Nàng còn vừa ăn còn nói, thật khó ăn. Nhưng cuối cùng nàng đều sẽ cầm chén ăn sạch sẽ. Còn cái bướng nói, đó là vì không bị đói chết, nếu không ta mới sẽ không ăn như vậy khó ăn cơm. Nghịch ngợm gây sự Kiều Du, thật là nam sinh tính cách, lên cây đào tổ chim, trong đất đào khoai lang đỏ, mỗi ngày về nhà đều là một thân dơ hề hề. Mà An Tĩnh Tảo Kiêu luôn là sạch sẽ. Nàng cùng hắn tổng hình thành tiên minh đối lập. Kỳ thật Tảo Kiêu so Kiều Du đại 4 tuổi, nhưng hắn khi còn nhỏ vóc lùn, cho nên Kiều Du láo thích khi dễ hắn. Đương ca ca tự nhiên là sẽ không cùng nghịch ngợm tiểu muội muội so đo. Vẫn là sẽ chiếu cố nàng, cho nàng tẩy dơ hồ hồ khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ. Tào Kiêu hiện tại nhìn chậu rửa chân, cặp kia chân ngọc, vãng tích ký ức ào ào xông lên, khỏe miệng không cấm dơ lên. Hắn chú ý, nàng đại điều. Nàng nói hắn là phượng hoàng, ái trang, ái xinh đẹp. Hắn nói nàng là vắt cổ chảy ra nước, lại ngạnh, lại chán ghét. Hiện tại nghĩ đến, như thế nào cảm thấy khi còn nhỏ ký ức tốt đẹp như vậy. Đặc biệt là Tào Kiêu ở nước ngoài những năm đó, hắn thật sự hảo tưởng niệm cái kia lay ở hắn đầu tường. Ê, phượng hoàng, mau. Giá hoa. Chúng ta đi thiêu cơm lam. Khi đó nho nhỏ một đoàn, hiện tại cũng đã là duyên dáng yêu kiều. Tào Kiêu đem nàng chân chậm rãi từ trong nước lấy ra tới, dùng khăn lông bao, chuẩn bị cẩn thận cho nàng sắc khi. Tiểu Du phút chốc ngươi ngồi dậy. Nàng khiếp sợ nhìn Tào Kiêu, nhìn ở trong lòng ngực hắn chân. Tiểu Du lập tức thu hồi chân, có chút xấu hổ nói, Tào Kiêu, ngươi làm gì đâu? Ngươi như thế nào lại tự cấp ta rửa chân? Ngươi sao từ nhỏ có như vậy yêu thích? Khi còn nhỏ cũng là... Nàng ngủ, hắn liền lặng lẽ lại đây cho nàng rửa chân. Nàng mụ mụ đi đến sớm, ba ba công tác vội. Hắn ngày thường tựa như ca ca giống nhau chiếu cố nàng, còn muốn xen vào nàng. Nàng đắc phiền hắn. Chỉ là không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ gặp mặt thiếu, hắn cư nhiên còn như vậy. Thật là chịu không nổi. Tào Kiêu đem khăn lông ném về cho nàng, lau lau chân. Lớn như vậy, vẫn là như vậy không chú ý, tẩy cái chân, cũng nóng hổi một ít, không hảo sao. Như vậy mệt. Ta chỉ nghĩ ngủ. Tẩy cái gì chân? Hảo, ngươi uống xong thủy không? Có thể đi rồi đi. Tiểu Du lại lần nữa hạ lệnh chủ khách. Tào Kiêu ân một tiếng, còn đem nàng nước rửa chân đoan đi đổ. Này tự gánh vác năng lực quả thực. Tiểu Du đánh áp, đi thời điểm, nhớ rõ giữ cửa cho ta mang một chút, cảm ơn. Nàng nói xong liền tiến phòng ngủ. Tào Kiêu bưng buồn, là chuẩn bị đi rồi, nhưng vừa thấy nàng nhà ở lộn xộn. Truyền thiên. Một giấc ngủ đến đại hừng đông Tiểu Du rời giường, từ trong phòng ngủ mơ mơ màng màng ra tới, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm ra. Này này, đây là nàng ra sao? Này như thế nào như vậy sạch sẽ? Sạch sẽ? Sạch sẽ đến làm nàng không thói quen. Tiểu Du lại chạy tới phòng bếp nhìn nhìn, cũng thu thập. Còn có một cái khác tiểu tạp vật phòng, cũng thu thập. Thiên! Cái này Tào Kiêu có thói ở sạch sao? Hắn này tay không làm này đó, muốn ngứa sao? Quả thực không thể tưởng tượng. Tiểu Du còn nhìn đến một trương tờ giấy, ngươi chìa khóa khi nào cho ta một phen, ta có rảnh liền tới đây cho ngươi dọn dẹp một chút, bếp lò trưng đại màn thầu, còn cho ngươi xào dưa muối, chính ngươi lấy tới nhiệt nhiệt ăn. Đừng không ăn cơm sáng, đối dạ dày không tốt. Già rồi, dễ dàng đến bệnh bao tử. Ngươi đến tin tưởng một cái bác sĩ lời khuyên. Tiểu Du nhìn tờ giấy, không cấm cười cười, cái này Tào Kiêu thật là một chút cũng không có biến, vẫn là nhà bên đại ca ca, vẫn là như vậy chiếu cố nàng. Tuy rằng bọn họ là đối thủ một mất một còn, nhưng này không ảnh hưởng hắn chiếu cố chính mình. Tào Kiêu này tay nghề thật không sai, màn thầu hảo mềm, thơm quá. Dưa muối cũng ăn ngon. Hắn như thế nào tìm được nàng mấy thứ này, nàng cũng không biết chính mình còn có mấy thứ này. Tiểu Du này cơm sáng còn không có ăn xong. Khương Ninh tới. Vào cửa nhìn đến nàng ở gặm màn thầu, trước mắt khiếp sợ, nha, ta bánh nhân thịt dư thừa. Tiểu Du nghe thấy được mùi hương nhi, bánh nhân thịt. Người chỗ nào mua? Thơm quá a. Ta làm, tới, nếm thử xem. Ta liền hiểu được ngươi không lộng cơm sáng, cho nên cho ngươi mang đến. Khương Ninh nói, móc ra một cái túi to. Cái loại này hong khô bánh nướng lớn, liền rau dưa canh, là có thể ăn, lại hảo gửi. Tiểu Du vui vẻ nói, liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Vậy ngươi ăn, ta cho ngươi phóng lên. Hảo. Khương Ninh mở ra ngăn tủ, ở nhìn đến bên trong màn thầu khi, ngươi nơi này có bữa sáng a, còn nhiều như vậy màn thầu, ngươi mua. À, phải không? Tiểu Du qua đi, lúc này mới nhìn đến Tào Kiêu cư nhiên ở nàng trong ngăn tủ chuẩn bị nhiều như vậy lương khô. Nàng trước mắt không thể tưởng tượng, ngươi tin tưởng sao? Đây là chết phượng hoàng tối hôm qua sấn ta ngủ, cho ta làm. Còn đem ta phòng cũng thu thập, này nam thật đúng là sẽ tìm việc nhi. Tào Kiêu làm. Khương Ninh đối Tào Kiêu không thân. Nhưng là hiện tại mới biết được. Cái gì kêu vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Bởi vì Cố Thiêm Hành cũng là một cái làm việc nhà tay thiện nghệ, hắn cư nhiên cũng là. Mỗi ngày. Quá không thể tưởng tượng. Bất quá hai ngươi không phải đối thủ một mất một còn sao. Như thế nào hắn đối với ngươi tốt như vậy? Những việc này nhi, ta cũng chưa cùng ngươi giảng quá. Kỳ thật hắn là từ nhỏ chiếu cố ta đến đại. Thì như lặng lẽ cho ta rửa chân. Cho ta giặt quần áo. Trả lại cho ta chải đầu. Ta cho rằng lớn, hắn xuất ngoại mấy năm, hẳn là đêm này đó tật xấu từ bỏ. Kết quả? Hiện tại vẫn là thay đổi không được. Chỉ kém lại cho ta chải đầu, biện điểm bím tóc cái gì? Khương Ninh như suy tư gì gật đầu, là cái hảo quy túc, cũng là cái hảo đồng chí, ngươi có thể suy xét suy xét. Gì? Suy xét gì? Khương Ninh cười, gả cho hắn A. Khu khu. Tiểu Du cho chính mình nước miếng sặc tới rồi, không ngừng ho khăn lên. Khương Ninh vội cho nàng xoa xoa bối, phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Gả cho hắn, ngươi cảm thấy khả năng không? Ta mới không gả cho loại này nam đồng chí, nhưng thiền, cùng cái mẹ dường như, mỗi ngày ở ngươi bên thai lại nhải. Nói đến mẹ, Tiểu Du liền nhìn đến ngăn tủ thượng, Tào Kiêu đem nàng cùng mụ mụ chụp ảnh trung bày ra tới. Hốc mắt không cấm liền đỏ. Khương Ninh không nói chuyện. Tiểu Du không một lát liền sửa sang lại hảo cảm xúc, được rồi, đi, đi làm đi, ngươi cũng phải đi học tập, đúng không? Ta muốn đi khảo thí. Đợi chút Tào Kiêu tới đón ta. Khảo cái gì thí? Ý kìa sư chứng, ta vẫn luôn chưa kịp nói cho ngươi. Ngươi này đại học cũng chưa thượng, liền phải đi khảo ý kìa sư chứng. Ân, khảo trở lên cũng có thể. Không ảnh hưởng. Không trong chốc lát, bên ngoài liền chuyển đến ô tô thanh âm. Khương Ninh kéo qua Kiều Du, đi một chút, hắn tới. Tào Kiêu đẩy cửa tiến vào, đi, thuận đường mang ngươi đi cục công an. Kiều Du xoay đầu, không cần. Kia đem ngươi chìa khóa cho ta đi xứng một phen, sau đó lại cho ngươi. Tiểu Du không thể hiểu được nhìn Tào Kiêu, ngươi lấy ta chìa khóa làm cái gì? Nhà ta chìa khóa, dựa vào cái gì cho ngươi? Phần 121. Chương 121 thích mà không tự biết. Chỉ bằng ngươi bà thác ta chiếu cấu ngươi. Thân là ngươi hàng xóm, còn có đại ngươi vài tuổi. Ta nên chiếu cấu ngươi. Nói, Tào Kiêu không khách khí trực tiếp ở ngăn tủ thượng tìm kiếm. Khương Ninh buồn cười, khá tốt, cho hắn một phen, về sau ta liền ít đi nhọc lòng một chút sự tình. Tiểu Du ách một tiếng, ngươi này không phải trợ trụ vi ngược sao. Hắn một cái nam đồng chí như vậy xuất nhập ta nhà ở, giống cái gì? Nha, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ chính ngươi là nữ đồng chí á nhưng trừ bỏ ta như vậy nam đồng chí tới ngươi phòng, còn ai vào đây tới ngươi phòng, chìa khóa ở đâu đâu? Cho ta. Đừng lãng phí thời gian. Không cho. Gì thái độ? Nàng mới không hiếm lạ hắn chiếu cố nàng. Nàng chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình. Nghĩ đến hắn mỗi ngày khả năng điên cuồng yêu cầu chính mình, vài giờ ngủ, muốn như thế nào ăn cơm, nàng liền cảm thấy hỏng mất. Loại này quy mau, thả nói nhiều nam nhân, thật sự làm người thực. Sờn tóc gáy. Tiểu Du, ngươi như thế nào nghe không hiểu tiếng người, ngươi cho rằng ta tưởng chiếu cấu ngươi sao? Đó là ngươi ba thác ta chiếu cấu ngươi, ta cũng là nhìn ngươi ba trước kia giúp ta phân thượng, ta mới ôm hạ này việc. Ngươi hôm nay không cho cũng đến cấp. Khương Ninh nhưng xem như minh bạch này hai người vì cái gì không đối phó. Một cái thích cứng đối cứng. Một cái mạnh miệng, lão ái làm trái lại. Đã từng khẳng định vô số lần, cũng là cái dạng này hình ảnh. Hắn yên lặng làm một đống chuyện tốt nhi, Tiểu Du có chút cảm động thời điểm. Hắn đột nhiên lại nói một ít thiếu ngược nói, khiến cho Tiểu Du lại chán ghét hắn. Cho nên đây là ở tuần hoàn ác tính. Mà thân là cục người trong bọn họ, một chút cũng không có nhận thấy được lẫn nhau ở dần dần chú ý lẫn nhau, thậm chí lặng yên loại vào trong lòng. Dù sao Khương Ninh cái này bên cạnh giả, chính là xem đến rõ ràng. Nghĩ đến nhiều năm sau, Tiểu Du cô độc sống quãng đời còn lại, Tào Kiêu cũng cô độc sống quãng đời còn lại, nàng liền không đành lòng. Một cái là Khương Ninh tiểu tỷ muội, một cái là Cố Thiêm Hành hảo anh em. Khương Ninh quyết định ra tay. Tào Kiêu muốn ngạnh đoạt chìa khóa. Tiểu Du sao có thể làm hắn gian kế thực hiện được. Khi còn nhỏ Tiểu Du thân thủ hảo, Tào Kiêu lại hỉ tĩnh, cho nên thân thể yếu đuối, nàng có thể đánh thắng hắn. Nhưng hiện tại, ở nước ngoài Tào Kiêu bị đồng học sở ảnh hưởng, luyện qua. Tiểu Du nơi nào sẽ là đối thủ của hắn? Cứ việc Tào Kiêu vẫn luôn ở làm, nhưng Tiểu Du kia thấp EQ, chính là không thuận theo không buông tha. Lại không kéo ra, này hai người lại muốn thành kẻ thù. Dù sao Tiểu Du chính là không thể tưởng được, mùa đông khắc nghiệt, có người ngao một đêm, cho nàng thu thập nhà ở, trương đại màn thầu, xào dưa muối. Tào Kiêu cũng không rõ, Tiểu Du lại dã, nàng cũng là tiểu cô nương. Nàng yêu cầu chính là hống. Nhất chủ yếu chính là bọn họ đều không có nhận rõ chính mình nội tâm. Đánh túi bùi thời điểm, Khương Ninh lập tức đem hai người lay khai, trừng mắt Tào Kiêu, Tào bác sĩ, ngươi lại lãng phí thời gian đi xuống. Ta này chứng còn muốn hay không khảo. Tào Kiêu mặt đều cấp Tiểu Du chảo bị thương. Tiểu Du còn một bộ không nhận thua, muốn khiêu khích Tào Kiêu bộ dáng. Khương Ninh lập tức trừng mắt Tiểu Du, Tiểu Công An, ngươi quên hết ngươi cục cảnh sát còn có rất nhiều sự tình. Hiện tại vài giờ, ngươi thân là hàng xóm, muốn đi đầu đến trễ sao. Tiểu Du sinh mệnh, vì nhân dân phục vụ quan trọng quá hết thảy. Cho nên nàng lập tức cầm chìa khóa xe, xoay người thượng xe máy, cưới xe liền chạy. Nàng đi rồi. Khương Ninh lúc này mới tránh ra. Tào Kiêu buồn bực ngửa đầu nhìn thiên, ta chính là hạ tiện. Ta quản nàng làm cái gì? Ngươi xem nàng như vậy. Nếu không phải xem nàng không có mẹ, ta sẽ quản nàng, ta mới mặc kệ nàng. Ngươi là đau lòng nàng. Khương Ninh bỗng nhiên nói. Tào Kiêu trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ, gì? Tiểu tàu tử, ngươi nói gì? Ngươi đau lòng Tiểu Du A, đau lòng nàng một người, đau lòng nàng không có mụ mụ, bên người không có người chiếu cố. Cho nên ngươi muốn chiếu cố nàng, muốn chìa khóa. Khương Ninh phân tích hai. Tào Kiêu lắc đầu, không có khả năng. Ta chính là không quen nhìn nàng như vậy dơ. Ta xen vào việc người khác, đó là bởi vì ta thiếu nàng ba nhân tình. Ta mới không nghĩ quản nàng loại này nữ nhân. Lôi thôi, không yêu sạch sẽ, không yêu thu thập. Miệng con sú, cùng cái nam nhân dường như. Khương Ninh buồn cười, vậy ngươi còn muốn chìa khóa sao? Ân, ngươi có biện pháp giúp ta làm đến. Tào Kiêu nháy mắt tới hứng thú, hắn như thế nào không nghĩ tới nơi này. Cùng Tiểu Du xảo cái gì xảo, tâm mệt. Khương Ninh gật đầu, đương nhiên là có biện pháp. Ta cho ngươi làm lại đây, sau đó đừng cùng nàng cãi nhau, đừng cùng nàng động thủ, nàng cũng là nữ đồng chí, nàng cũng yêu cầu hống. Hống? Ta hống nàng làm cái gì? Tào Kiêu mạnh miệng, đồng thời kéo ra cửa xe, lên xe đi. Tiểu tàu tử. Khương Ninh ân một tiếng, lại nói, Tiểu Du rất sớm liền không có mụ mụ, nàng phụ thân rất bận, nàng không cảm giác được cấm áp, nếu nàng không hung một ít. Người khác chỉ biết khi dễ nàng. Có đôi khi hung ác, chỉ là một loại bảo hộ chính mình ngoại ra. Tào Kiêu không nói gì. Nghe xong Khương Ninh nói, hắn là nghĩ đến rất nhiều năm khi còn nhỏ sự tình. Cái này muội muội tới thời điểm, vẫn là nho nhỏ một đoàn, thư cái cười. Chính là nàng mụ mụ đi rồi, nàng tựa như thay đổi một người. Có lẽ đúng như Khương Ninh theo như lời, nàng thật sự chỉ là dùng như vậy phương thức bảo hộ chính mình. Nàng là cái thiện lương, chân thật nữ đồng chí. Nghĩ... Tào Kiêu không cấm con khỏe miệng. Khương Ninh trùng hợp thấy được, càng thêm chắc chắn chính mình nội tâm suy đoán, hắn thích nàng, mà không tự biết. Nếu không như thế nào sẽ như vậy trùng hợp. Nàng cùng hắn đều cùng nhau cô độc sống quãng đời còn lại. Chỉ mong lần này trọng sinh, nàng không những có thể thay đổi chính mình vận mệnh, cũng có thể thay đổi bọn họ vận mệnh. Tiến vào trường thi thời điểm. Tào Kiêu còn có chút lo lắng nói, ngươi xác định ngươi có thể ứng phó lại đây. Khương Ninh cười, Tào bác sĩ đừng lo lắng, ta có thể. Ân. Ngươi cố lên, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Không cần, ta đợi chút muốn đi y y quán. Ta ca đem ngươi giao cho ta, như vậy ta phải đối với ngươi phụ trách, vạn nhất này trung gian phát sinh chuyện gì, ta đây liền phiền toái. Tào Kiêu biết hiện tại xưởng sắt thép nội là gió nổi mây phun. Khương Ninh nhân một tiếng, kia thành, ta đi vào. Ân. Tiến vào trường thi, liền nhìn đến một đám thí sinh, mỗi người đều là tin tưởng tràn đầy. Khương Ninh nhìn qua, đảo có điểm không giống y y học sinh. Cái này năm đầu khảo y y sư chứng, cơ bản đều là y y học sinh, hoặc là vì tiến bệnh viện, hoặc là chính là vì chính mình khai phòng khám. Bất quá chính mình khai phòng khám thiếu. Còn có rất nhiều trực tiếp phái đến thôn, trấn trạm y y tế đi. Dù sao có cái chứng, trong nhà có quan hệ, như vậy liền có thể có cái bắt sát. Xuống biển làm buôn bán, vẫn là có rất nhiều người trong xương cốt không quá tiếp thu, cảm thấy ăn nhà nước cơm, mới là bắt sát. Bắt được bài thi. Khương Ninh đại khái nhìn một chút. Sắc thật đều là đơn giản vấn đề. Nàng cầm lấy bút, xoát xoát hai hạ liền viết xong. Nàng lại lần nữa cảm khái, Tiểu Bạch, ngươi cũng thật hảo. Có ngươi, ta thật sự cảm thấy không có gì việc khó. Ai nói, nhân sinh muốn vô việc khó, người nọ còn sống có cái gì ý nghĩa? Này đó đối với người khác khó, khả năng đối chủ nhân ngài tới giảng, không khó. Nhưng, sau này ngài gặp được việc khó, sẽ so ngươi tưởng tượng chung khó. Khương Ninh nghe xong Tiểu Bạch nói, hổ thẹn gật đầu, là... Ta đây là quá mức với kiêu ngạo, ta hẳn là càng thêm nghiêm túc, nỗ lực, dùng chính mình y thuật hồi quỹ nhân dân, xã hội, mới là. Phần 122. Chương 122 thi đầu y y sư chứng. Đối đáp. Đây mới là chúng ta ưu tú chủ nhân. Tiểu Bạch dùng chính mình lông xù xù móng đuốt vô vô. Kia hình ảnh cực có hỉ cảm. Khương Ninh đem bài thi giao, sau đó liền đi thực tiễn thao tác. Cơ bản chính là một ít đơn giản cứu rút, hoặc là ngoại thương xử lý. lúc này y y sư chứng, phân đến không như vậy thế. Rốt cuộc dùng trường hợp liền không lớn. Cho nên đối với Khương Ninh tới giảng, kia càng là đơn giản. Hơn nữa nàng thao tác đến phi thường hảo, khảo thí lao sư đều lược kinh ngạc, ngươi này thủ pháp có chút quen mắt, ngươi cùng cổ xưa đầu nhi gì quan hệ. Lao đầu nhi. Khương Ninh hơi nhíu mi, nhìn trước mắt lưu chữ ria mép nam lao sư, giống như ở nơi nào gặp qua hắn. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh. Một cái tóc trắng xóa lao giả, ăn mặc áo bờ lật trắng, hắn đứng ở người trước nói, sư phó đem kỹ thuật truyền ta, ta đem kỹ thuật truyền khắp thiên hạ, nói cho thiên hạ mọi người, trung ý y bác đại tinh thâm. Hắn đều cổ kính nguyên. Nàng lục sư huynh. Sư phó sở hữu đồ đệ trung, duy nhất còn ở làm trung ý y ngành sản xuất sư huynh. Khương Ninh nhìn cổ kính nguyên, lộ ra nụ cười ngọt ngào, lục sư huynh, ta là Khương Ninh, sư phó quan môn đệ tử. Cổ kính nguyên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trước mắt kinh ngạc, ngươi chính là cổ xưa đầu nhi mới thu sư muội. Khương Ninh đôi tay giao điệp, cung kính nhất bái, sư muội gặp qua sư huynh. Cổ kính nguyên lập tức đem nàng đỡ lấy, ai nha, ngươi sao tốt không học, tỉnh học sư phó này đó hư. Hắn có nghe nói, nhưng vẫn luôn không rảnh trở về thấy tiểu sư muội. Hoàn toàn không nghĩ tới, sư phó cư nhiên thu một cái tuổi như vậy tiểu nhân sư muội. Khương Ninh cười, sư muội lần đầu tiên thấy sư huynh, hẳn là ngày nào đó ngươi trở về y y quán, ta còn phải hảo hảo phụng một ly trà. Cổ kính nguyên thanh thanh giọng nói, được, ngươi nói như vậy, ta cũng không dám hồi y y quán. Ngươi là cái nào y y học viện bác sĩ, có thể làm cổ xưa đầu nhi thu ngươi vì đồ đệ, thật đúng là hiếm lạ. Ta sang năm mới chuẩn bị thi đại học, lúc trước gặp một ít việc nhi, làm ta từ bỏ thi đại học cơ hội. Khương Ninh có chút hổ thẹn nói. Cổ kính nguyên trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi không phải y y học sinh. Vậy ngươi lại như thế nào thuyết phục sư phó thu ngươi? Ta còn nghe nói, sư phó đem kia một phòng thư toàn tặng cho ngươi. Một tiểu nha đầu có thể đáng tin cậy. Kia nhưng đều là quốc túy A. Nàng hiểu được quý trọng sao. Khương Ninh đạm cười, là Khương Ninh may mắn, được sư phó hậu ái. Hậu ái? Thật là hậu ái, ngươi ở sư phó trên tay học bao lâu, này thủ pháp nhưng thật ra học được thực đặc biệt cùng tứ bất tượng dường như, có sư phó thủ pháp, tựa hồ còn có điểm nhà khác thủ pháp. Nói hắn không thể nói tới kỳ quái. Khương Ninh ếch một tiếng, cùng sư phó học một vòng tả hữu, ta luôn có rất nhiều sự tình trì hoãn, hiện tại còn muốn ở xưởng sắt thép võ trang bộ thành lập một cái trạm y y tế, về sau khả năng đi cơ hội càng thiếu. Cổ kính nguyên nghe, chỉ kém nhảy dựng lên, ngươi này ba ngày đánh cá, hai ngày phơi võng, lao đầu nhi không ý kiến. Nhớ trước đây, hắn chính là khóc lóc học xong kia một tầng tử thư, hắn xem một cái ngoài cửa sổ, sư phó chúc điều đều có thể chịu trên người hắn. Này sư phó cũng quá bất công đi. Duẫn nha đầu này như thế tùy hứng. Nay tiểu sư muội, sợ là tới chơi, không phải tới học tập. Không có à, sư phó đặc biệt hảo, tuy rằng cũng sẽ khảo ta, khảo xong vẫn luôn lắc đầu, khá vậy không có nói ta. Khương Ninh không rõ nguyên do. Cổ kính nguyên đều sắp hoài nghi sư phó có phải hay không trúng cái gì ta, hoặc là căn bản không muốn cho nàng kế thừa hắn y y bác, nếu không như thế nào sẽ như vậy không để bụng, tuy rằng nha đầu này lớn lên đẹp. Làm người không thể nhẫn tâm, nhưng học tập, không phải tam tâm nhị ý sự tình A. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, còn phải tiếp tục trên tay thực tiễn khảo thí. Cổ kính nguyên nhìn trước mắt tiểu sư muội, nghĩ nghĩ, ra một nan để khảo nàng. Hắn nghĩ, nàng ước chừng là đáp không được. Kết quả, nàng suy nghĩ một chút, lớn mật cầm lấy ống trích, trực tiếp xuyên qua xương sườn, thẳng tới phổi khang, đem bên trong tích dịch rút ra. Sư minh, cái này động tác tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng nếu không thử, chúng ta một lần cơ hội đều không có. Nếu thử, còn có một đường sinh cơ, đúng không? Cổ kính nguyên trước mắt khiếp sợ, từ bắt đầu khinh miệt đến lúc này kính nể, hắn trong mắt toàn là kích động, cuối cùng minh bạch lão đầu nhi vì cái gì một phen tuổi, còn muốn thu cái gì tiểu sư muội. Này sư muội là thiên tài A. Thận trọng gan lớn. Nàng trả lời hắn nói, thấy hắn không có lý nàng. Nàng cũng không có thất thần, mà là tiếp tục đem chất kháng sinh, mặt khác tất cả dược vật lại lần nữa rót vào dạng thể phổi khang. Đây là kế tiếp trị liệu thủ đoạn. Kỳ thật thuộc về Tây Y y phạm chủ, nhưng là nàng làm được phi thường hảo. Nay phản ứng vượt qua hắn đoán trước, đối bệnh tình phán đoán, cũng phi thường chuẩn xác. Nhìn, hắn không cấm bảo thần. Nha đầu, ngươi nhân tài như vậy đi võ trang bộ làm trạm y tế bác sĩ, có thể hay không quá nhân tài không được trọng dụng, có hay không hứng thú tới làm ta trợ thủ. Sẽ không trì hoãn ngươi ở y quán học tập. Khương Ninh thu thập xong trên tay thao tác, nhìn cổ kính nguyên cười, lục sư minh, này liền không được. Ta sang năm muốn thi đại học, ta còn phải hảo hảo học tập. Bất quá ngươi phải có chuyện gì, ta có thể hỗ trợ địa phương, ta nhất định hỗ trợ. Ngươi nha đầu này, không cao ngạo không nóng nảy, còn có thể nghĩ học tập, đó là phi thường hảo. Thành, có việc tìm Luca, đừng kêu sư minh, thời buổi này không thịnh hành cái này cách gọi. Là, Luca, nha đầu, ngươi tới, Luca đến lại khảo khảo ngươi. Ân. Cổ Kính Nguyên mang theo nàng đi tới nhân thể không vị mô hình trước mặt, lao đầu nhi có hay không đã dạy ngươi châm cứu. Bất quá thư thượng ta có học tập, Luca có thể khảo khảo ta. Thành A, hiếu học nha đầu. Ngươi nhanh như vậy liền nhìn đến châm cứu thiên. Khương Ninh tự nhiên không thể nói, nàng ở trong không gian có học qua. Sư phó nơi đó không quá giống nhau, bất quá đại khái nguyên lý là tương đồng. Tổ tiên là cái học cha, đời này khai quải thức học bá, loại cảm giác này cũng thật làm Khương Ninh hoảng hốt, đồng thời làm Khương Ninh càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, quá mức với Trương Dương, sẽ dẫn ghen ghét. Vốn dĩ một giờ khảo thí, kéo dài nửa giờ. Tào Kiêu đều cho rằng có chuyện gì, thiếu chút nữa xông tới thời điểm. Khương Ninh cùng Cổ Kính Nguyên lúc này mới chậm gì gì ra tới. Ở trong sân, Tào Kiêu cùng Cổ Kính Nguyên một gặp phải, nháy mắt ngơ ngẩn. Luca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Này nho nhỏ khảo thí, dùng được đến ngươi sao? Tào Kiêu kinh hỉ nhìn về phía Cổ Kính Nguyên. Cổ Kính Nguyên cười, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tào Kiêu nhìn hắn bên người Khương Ninh, ta đưa ta tiểu tẩu tử lại đây khảo thí à, các ngươi này. Là nhận thức. Khương Ninh thật sự không nghĩ tới thế giới như vậy tiểu. Đây là ta y quán sư phó đồ đệ, Lục Sư Minh. Tào bác sĩ, ngươi như thế nào cũng kêu Luca. Ngươi sẽ không cũng là sư phó đồ đệ đi. Tào Kiêu cười, không không. Ta cùng Luca ở nước ngoài là một cái trường học, hắn so với ta sớm mấy năm, cho nên ta kêu hắn Luca. Sau đó chúng ta cũng ở một cái bệnh viện A. Tiểu tàu tử. Cổ Kính Nguyên hơi như mi, ngươi kêu nha đầu này cái gì? Tiểu tàu tử. Phần 123. Chương 123 nói nàng hồng hạnh xuất tưởng. Đối. Luca, đây là ta ca, Cố Thiêm Hành ái nhân A. Bọn họ mới tân hôn mấy tháng, ngươi không biết nha. Tào Kiêu lập tức giới thiệu. Cổ Kính Nguyên nghe, trên mặt ý cười tiệm đi, kết hôn mấy tháng A. Cố Thiêm Hành. Có nghe qua. Là cái không tồi người. Như vậy đáng yêu, tuổi còn như vậy tiểu nhân tiểu sư muội, này liền kết hôn. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Cổ Kính Nguyên liếc mắt một cái liền thích cái này tiểu sư muội. Lại không có nghĩ đến, nàng đã kết hôn. Tào Kiêu liếc mắt một cái nhìn ra Cổ Kính Nguyên tâm tư, trêu ghẹo, Luca, ngươi nhiều năm như vậy không đối tượng, cũng không kết hôn. Ngươi sẽ không chính là chờ ngươi cái này tiểu sư muội đi. Khu khu. Nói bậy gì đó. Ta cùng sư huynh hôm nay thấy lần đầu tiên mặt. Khương Ninh lập tức trừng Tào Kiêu. Người này nói chuyện vẫn là như vậy không lựa lời. Tào Kiêu xấu hổ cười, là. Như thế. Cổ Kính Nguyên liền nhìn chằm chằm Tào Kiêu, âm dương quái khí nói, ngươi tin hay không ta kéo ngươi tiến tổ, cùng nhau nghiên cứu ca vi rút ta. 6. Luca. Ngươi tha ta đi. Ta sai rồi, ta không bao giờ khai ngươi vui lùa. Ngươi biết đến, ta là cái tiêu sái không kềm chế được người, cái loại này buồn tẻ sinh hoạt không thích hợp ta. Ca vi rút. Nga. Đối, một loại bệnh truyền nhiễm. Mặt sau giống như có vaccine phòng bệnh. Nguyên lai sư huynh phụ trách cái này nghiên cứu. Khó trách mặt sau thành tiểu như vậy cao. Khương Ninh cảm giác chính mình dữ dội may mắn, đời này bên người người mỗi người đều là tương lai đại lao. Khương Ninh phải đi thời điểm. Cổ Kính Nguyên đông nhiên lại nói, người y sư chứng sự tình, khả năng muốn năm sau. An tâm quá một cái năm, tốt như vậy y y thuật, sẽ không có cái gì vấn đề. Cảm ơn Luca. Nhưng thật ra Luca nhắc nhở. Hôm nay là phương Nam năm cũ A. Tháng chạp 26 năm. Quay đầu chính là tân niên. Thời gian quá đến thật mau. 1984 năm. Tân một năm, tân triển vọng. Khương Ninh nhìn Tào Kiêu, Tào bác sĩ, hôm nay có việc sao? Không có việc gì đến nhà ta ăn cơm đi. Hôm nay chính là năm cũ, ta hầm điểm canh thịt dê, ấm ấm áp, thế nào? Tào Kiêu thèm Khương Ninh làm cơm, hành A. Ngươi hiện tại đi y y quán, vẫn là đi nơi nào? Đi chợ bán thức ăn. Ta tưởng cấp sư phó cũng hầm một nồi canh thịt dê. Hắn lão nhân ra ngày thường cũng không ra khỏi cửa, say mê với chính mình y y thư chung. Đúng vậy. Ngày thường sư phó không ra khỏi cửa, đều ở chính mình y y quán. Có người bệnh thời điểm, xem bệnh người. Không có người bệnh thời điểm, hắn liền viết y y thư. Hắn là lấy bút lông viết chữ. Kia một tay tự viết đến kia kêu một cái xinh đẹp. Khương Ninh cũng là luyện qua, nhưng ở sư phó trước mặt, đó là bị dây thành tạt bã, cái gì đều không phải. Tào Kiêu lái xe đưa Khương Ninh đến chợ bán thức ăn. Lúc này đường phố không đủ khoan. Cho nên Tào Kiêu xe khai qua đi, đặc biệt đục lỗ. Thậm chí có người đều tò mò nhìn qua.